Tám, tám. Hạ Loan Loan ứng tiếng, lập tức xấu hổ không phải tự ước rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt cười ửng đỏ, xinh đẹp lông mi đều khẽ run, sau đó lại dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Hạ Thân, nói rất chân thành, ta là lần đầu tiên cùng nam sinh cùng tắm, ta trước đây chỉ cùng ban đầu nghiên tắm, muốn là làm không tốt, ngươi đừng thấy lạ. Nàng thích đem mỗi sự kiện đều làm được tốt nhất, bất quá, tắm loại sự tình này, nàng còn không có bang nam sinh tắm, không rõ lắm đến cùng nên tắm nơi nào, lại nên dùng bao nhiêu lực các loại. A. Hạ Tân vẻ mặt không hiểu nhìn Hạ Loan Loan, vì sao chúng ta muốn cùng tắm A? Không phải sao? Hạ Loan Loan vẻ mặt hồn nhiên hỏi, ban đầu nghiên nói, mở quán trọ, nam nữ sinh cùng tắm là cơ bản lễ nghi A. Nhờ cậy, đây là đâu nước quy củ A? Lẽ nào, ta bị gạt? Hạ Loan Loan quýnh lên, cái này mới phản ứng được mình bị đùa bỡn. Nghĩ tới chính mình, cư nhiên nhận chân chân cùng Hạ Tân nói, nếu như tắm không tốt, ngươi đừng thấy lạ, nàng liền xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hạ Loan Loan không đợi Hạ Tân nói, thật nhanh lách vào rồi buồng vệ sinh, ba một cái đóng cửa lại, ta đây tắm. Hạ Tân chỉ có thể tận lực khắc chế chính mình không nhìn tới thủy tinh trong phòng vệ sinh tình hình, bởi vì mơ hồ có thể chứng kiến thân ảnh của đối phương khắc ở thủy tinh trên bộ dạng. Hạ Tân mở ra vật dụng hàng ngày ngăn tủ, phát hiện cũng không có ăn cái gì. Đơn giản mấy cái bánh bao mì ăn liền mà thôi. Hắn cảm giác toàn thân rét run, cái bụng cũng đói cô lô gọi, vẫn là quyết định rót hai chén kiệt tắc khang sư phụ thịt kho tàu mì thịt bò. Vẫn là cái túi sách kia trang, vẫn là cái mùi kia. Đang đợi mì ăn liền thời gian, Hạ Tân đi bên ngoài mượn cái máy sấy trở về, sau đó gõ một cái cửa phòng tắm, nói, y phục có thể cho ta dưới, ta dùng máy sấy giúp ngươi thổi khô, lập tức có thể mặc rồi. Đợi biết sau đó, mới nghe được cửa phòng tắm bị thoang kéo ra thanh âm, từ bên trong vươn một con trắng non như ngọc cánh tay, cầm trên tay Hạ Loan Loan y phục. Hạ Tân sau khi nhận lấy, tiện đường giúp nàng khép cửa lại. Mở ra y phục vừa nhìn, lúc này mới phát hiện, không chỉ là y phục, Hạ Loan Loan đem bên trong đồ lót bao quát cái bao tay đều chuyển hiện ra. Hạ Tân không biết đây là tình huống gì, nói chung, hắn một tay cầm nữ sinh nội y, còn một tay cầm máy sấy hướng về phía thổi, thấy thế nào cũng không giống người tốt. Trong chốc lát, liền nghe được Hạ Loan Loan nhỏ giọng hỏi, đã khỏi chưa, ta hiện ra. Y phục dường như khó làm, Hạ Tân trước hết đem nội y đưa vào. Sau đó liền thấy Hạ Loan Loan chùm khăn tắm, nguyên bản vén lên đen kịt mái tóc tán lạc tại phía sau lưng, phơi bảy vai chậm rãi từ trong phòng tắm đi ra. Một sữa tắm hương vị liền ở trong phòng lan tràn ra. Hạ Loan Loan khiếp xanh xanh nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó thật nhanh chui nút ở trong chăn. Muốn ăn mì ăn liền sao? Hạ Tân hỏi. Hạ Loan Loan gật đầu, nàng đói bụng lắm. Hạ Tân ra hiệu một cái tủ đầu giường bên phải phần kia là cho của nàng, mình thì bưng lên bên trái chén kia. Hắn cũng đói bụng. Hạ Loan Loan bọc chăn, hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần, từ trong chăn vươn lượng cái tay nhỏ bé, đoan qua mì ăn liền. Hạ Tân chú ý tới nàng ngón giữa tay trái trên còn mang cùng với chính mình tiễn cái kia giá rẻ nhẫn. Hạ Loan Loan ăn hai cái biểu thị, khô khốc, dường như không có vị đạo trưởng nào đó. Người ăn mì ăn liền không thả đồ gia vị bao, còn nghĩ muốn cái gì mùi vị. Đồ gia vị bao. Hạ Loan Loan vẻ mặt u mê nhìn phía Hạ Tân, chứng kiến Hạ Tân dùng nhãn thần ra hiệu một cái tủ đầu giường. Lúc này mới phát hiện mặt trên còn có lượng bao gia vị bao. Bởi vì không biết Hạ Loan Loan khẩu vị, Hạ Tân cũng không còn ở ngâm nước trước giúp nàng thả. Hạ Loan Loan cầm lấy đồ gia vị bao, cẩn thận nghiên cứu lại, phát hiện mặt trên cũng không có nói rõ ràng thư, không thể không nhỏ giọng hỏi, để chỗ nào bao, còn có, ngươi vì sao không thả? Hạ Tân im lặng nhìn nàng, Hạ Loan Loan thì là có chút đỏ mặt nhìn chằm chằm gia vị bao, hoàn toàn không dám nhìn Hạ Tân mắt. Cảm giác tốt cơm nắm. Hạ Tân xem cũng biết, Hạ Loan Loan là lần đầu tiên ăn mì ăn liền. Ta tới a. A. Hạ Tân ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng tiếp nhận Hạ Loan Loan trong tay gia vị bao xé mở, cẩn thận ngã một nửa đi vào. Trong lúc, Hạ Loan Loan không nói được một lời, chỉ là ngơ ngác nhìn chăm chú vào Hạ Tân. Thẳng đến Hạ Tân đem mì ăn liền một lần nữa đưa cho nàng, Hạ Loan Loan có rũ xuống mắt cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ giọng nói câu cảm tạ, sau đó thận trọng nhận. Ăn hai cái phát hiện quả nhiên so với mới vừa ăn mới ngon sinh ra. Hạ Tân. Ân, ngươi thật tốt. Chỉ là mì ăn liền mà thôi. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Nhưng là, chưa từng có người nào cho ta làm qua loại sự tình này. Đó là bởi vì không ai dám mời ngươi ăn 3 đồng tiền một bao mì ăn liền. Dùng người khác nói, mời nữ sinh ăn mì ăn liền nam sinh hết thể hẳn là giết chết. Hạ Loan Loan hồn nhiên trừng mắt nhìn, chân thành nói, ta cảm thấy phải trả ăn rất ngon. Ở một phương diện khác nàng là thiên tài, ở một phương diện khác nàng cũng chỉ là thông thường thiếu nữ. Chờ ngươi mỗi ngày ăn liền sẽ không như thế suy nghĩ, nó có thể ăn được ngươi ác tâm. Hạ Loan Loan nháy mắt mấy cái, nói, sẽ không, ngươi ngâm nước ăn cực kỳ ngon. Hạ Tân mặt không chút thay đổi trả lời, cảm tạ, đây là ta nhân sinh trùng, lần đầu tiên có người khen ta ngâm nước ăn ngon, ta suy nghĩ một chút về sau mở mì ăn liền quán, chuyên môn bang nhân phao phao mặt được rồi. Hạ Loan Loan không nhịn được nở nụ cười, nếu quả thật là bởi vì ta những lời này, ta đây biết mỗi ngày đi quan cố, cũng sẽ không cho ngươi giảm giá. Keo kiệt, ta đây liền trộm ngươi chết búa. Hạ Tân không rõ, vừa mới trải qua một hồi đại kiếp chính mình, tại sao phải ở quán trọ cùng Hạ Loan Loan thông thường ăn mì ăn liền, thảo luận mì ăn liền. Chương 788, Hạ Dạ. Hạ Tân, người này nhàm chán thời điểm, thật là cái gì đều có thể trò chuyện. Tỷ như, hắn cùng Hạ Loan Loan liền trò chuyện hồi lâu làm sao phao phao mặt. Ân, đây cũng là buồn chán tới cực điểm rồi. Hai người rất tùy ý, rất thông thường trò chuyện. Giống như là bằng hữu bình thường thông thường, trò chuyện lời buồn chán đề. Bất quá, Hạ Loan Loan thoạt nhìn ngược lại là một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dạng, không thể không biết buồn chán. Con ngươi xinh đẹp trùng, lóe ra mỹ lệ làm rung động lòng người hào quang. Hạ Tân, Hạ Loan Loan trên bản chất cùng phổ thông nữ hải không khác nhau gì cả, cũng thích nói chuyện thiếm, nói đến cảm giác hứng thú đồ đạc, con mắt cũng sẽ tỏa sáng lấp lánh, trong lời nói, mang theo điểm cùng tuổi tác cô bé hồn nhiên, cùng đẹp đẽ. Hai người lại hàn huyên biết, Hạ Loan Loan trung quy đỡ không được mệt mỏi đột kích, mệt ngáp mấy ngày liền, vẻ mặt mắt buồn ngủ mông lung nhìn Hạ Tân. Hạ Tân liền đứng lên nói, Ly Thiên Lượng còn có chút thời gian, ngươi ngủ một lát ta. Vậy còn ngươi? Ta ở trên bàn nằm út sắp biết. A. Hạ Tân nói, liền tắt đèn. Bên trong phòng lập tức trở nên một mảnh đen nhánh, mơ hồ còn có thể chứng kiến trên giường Hạ Loan Loan đang ngồi thân ảnh. Hạ Tân ngồi vào trước bàn đọc sách, hai tay vén ở trên bàn, gối lấy cánh tay của mình, nằm biết. Các loại trong chốc lát, mới nghe được nhỏ nhẹ tiếng giường, Hạ Loan Loan nằm vào chăn, kéo cái này không bền chắc giường run run một hồi. Rõ ràng là trong bóng đêm, Hạ Tân cũng có thể cảm giác được một ánh mắt, một mực đang nhìn mình. Hắn cũng đổi phương hướng, đem mặt mặt hướng bên giường. Tuy là, căn bản nhìn không thấy trên giường cảnh tượng, bất quá, có thể cảm giác được rõ ràng, Hạ Loan Loan cũng đang nhìn bên này. Bởi vì là rất mãnh liệt ánh mắt, cho nên cảm giác rất rõ ràng. Hạ Tân kỳ thực cũng rất mệt mỏi. Tâm mệt, da thân thể mệt. Cái này một nằm xuống, ý thức mà bắt đầu mơ hồ, toàn thân mệt, cả ngón tay đầu đều không muốn nhúc nhích một cái. Ý thức di lưu chi tế, Hạ Tân loáng thoáng nghe được bên tai truyền đến Hạ Loan Loan tiếng nói nhỏ. Hạ Tân. Ân Hạ Tân mơ hồ ứng tiếng. Tiểu Tâm, bên cạnh ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tân cũng không có nghe rõ. Hắn cái này vừa cảm giác, dường như muốn đem toàn thân hể vải đều cho quét hụt thông thường, ngủ thâm trầm. Coi như bên người cháy, đều đừng hy vọng hắn tỉnh lại. Mà Hạ Loan Loan còn lại là rất cảnh giác, ở 6 điểm tả hữu, liền tỉnh. Từ rèm cửa sổ gian xuyên qua hơi sáng nắng sớm, chiếu vào trước bàn Hạ Tân thân ảnh trên, bình tĩnh tựa như ôn nhu hồ nước. Hạ Loan Loan có thể nghe được hắn nhỏ nhẹ tiếng ấy, hiển nhiên ngủ rất thuộc. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tân, rón rén bò dậy, dò xét tính từ trong chăn đưa ra hai tinh xảo xinh xắn tiểu cước nha tử đến trên sàn nhà, tận lực không phải phát sinh nửa điểm thanh âm xuống giường mặc quần áo. Yểu điệu là lướt thân thể mềm mại, dưới ánh nắng mặt trời chiếu, ở trên sàn nhà đầu hạ một đạo liên miên chập trùng thiếu nữ ôn nhu đồ thị. Nếu như Hạ Tân lúc này mở mắt ra, nhưng lại có thể chứng kiến không ít tiết lộ ra ngoài mỹ lệ cảnh xuân, cơ hội chỉ có một lần, hắn hiển nhiên không có thể nắm chặt. Hạ Loan Loan mặc quần áo tử tế, mới phát hiện cắt tóc hình là một đại phiền toái, bất quá, hiện tại cũng không còn không lộng tóc rồi. Nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có gì muốn dẫn. Đi tới cửa ra hai bước, chuẩn bị đi, lại hơi nghi hoặc một chút nhìn phía Hạ Tân ngủ khuôn mặt, sau đó vẻ mặt tò mò đi tới Hạ Tân bên người. Nàng rất kinh ngạc phát hiện Hạ Tân vi vi há miệng, vẫn còn ở chảy nước miếng, một luồng trong suốt nước bọt từ khỏe miệng vẫn hoạt rơi xuống trên mu bàn tay của hắn, sau đó ở trên bàn tích lũy thành một bãi. Giống như tiểu hài tử thông thường hồn nhiên ngủ khuôn mặt. Hài nhi giống nhau. Hạ Loan Loan nhỏ giọng thầm thì câu. Chỉnh tề đen bóng lông mi run rẩy, vẻ mặt tò mò giống như phát hiện cái gì sự vật mới lạ tựa như, để sát vào tử quan sát kỹ rồi một lúc lâu, có lưu luyến chuẩn bị ly khai, bất quá, mới đi ra khỏi hai bước, lại lần nữa không thôi lộn trở lại. Trung quy không có có thể nhịn được lòng hiếu kỳ, đưa qua tiêm hành vậy nhỏ dài ngón trỏ, giống như đùa như mèo nhỏ, dò xét tính trước nhẹ nhàng chọc chọc Hạ Tân gò má. Đang xác định Hạ Tân không có phản ứng sau đó, lại đem ngón trỏ từ từ đưa vào Hạ Tân miệng trong. Nàng cảm thấy chơi thật vui. Đến khi Hạ Loan Loan ly khai, đã là 10 phút chuyện sau đó rồi. Trước khi đi, Hạ Loan Loan cầm đi nàng duy nhất mang tới một bả ô, nhẹ nhàng đi, phảng phất từ không có xuất hiện qua thông thường. Nàng kêu xe taxi, báo một địa phương, theo xe taxi đi xa. Mà Hạ Tân cái này vừa cảm giác ngủ rất say. Hắn mệt muốn chết rồi. Tỉnh lại đã là hơn 8 giờ. Chứng kiến trên bàn một bãi nước bọt, làm cho hắn rất là xấu hổ. Cũng may không có người xem thấy, để cho hắn yên tâm tâm không ít. Còn như Hạ Loan Loan đã mất, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hạ Tân vội vội vàng vàng liền chạy về nhà. Dọc theo đường đi, hắn đều muốn hạ ra sự. Sự tình rất phức tạp, trong đó liên lụy rất nhiều gì đó, liên lụy quá nhiều người quyền lợi. Có ngoài sáng, thầm, bụng dạ khó lường, nhu đồ bất chính. Hơn nữa, liên lụy vào người, cũng đều rất phức tạp. Hắn thậm chí rất khó đi phân biệt rõ ràng đến cùng nơi nào là thật, nơi nào là giả. Mỗi người bọn họ mục đích vậy là cái gì? Hạ Tân không còn được. Mỗi khi tại loại này, thời điểm mê mang, hắn cũng có suy nghĩ một chút, chính mình đến nay làm những chuyện như vậy đến cùng là vì cái gì? Sau này mình mục đích, lý tưởng của chính mình vậy là cái gì? Rất đơn giản. Chuyện cũ đã qua. Hắn hiện tại cần nhất làm, chính là chiếu cố tốt muội muội của mình, đây cũng là chính mình cho tới nay động lực để tiến tới. Muốn cầm tánh mạng của mình đi thủ hộ nàng kiện khang vui sướng lớn lên. Đây cũng là chính mình vĩnh hằng bất biến sứ mệnh. Cho nên, chính mình không có bất kỳ mê man. Căn bản không cần phải đi bận tâm cái gì Hạ gia, cái gì Vương Vân Trung, chính mình sau đó phải làm duy nhất một sự kiện, chính là kiếm đến đầy đủ tiền, chữa hảo muội muội mắt. Sau đó, lại kiếm đến cũng đủ hai người sinh hoạt tiền, những chuyện khác trình tự đều ở đây sau đó. Không cần dựa vào bất luận kẻ nào, không cần lấy lòng bất luận kẻ nào. Việc này, chính mình liền có thể làm được. Cho nên, chính mình mục tiêu rất rõ ràng. Chân tướng, bọn họ ước đoán cũng muốn tra rõ. Chính mình chỉ cần thủ hộ chính mình duy nhất, cũng là quý báu nhất muội muội, cái này là đủ rồi. Đây mới là chính mình sống tiếp ý nghĩa. Cũng là đã đáp ứng phụ thân hứa hẹn. Nghĩ vậy, Hạ Tân trong lòng rộng mở trong sáng. Hạ Tân ở hoa viên cửa tiểu khu mua chút sớm một chút mang về, trong nhà còn có 3 tấm miệng chờ đấy ăn. Mở ra cửa phòng ngủ, liền thấy Hạ Dạ quen thuộc ngủ khuôn mặt, làm cho Hạ Tân trong nháy mắt liền an tâm. Tinh xảo trên mặt nhỏ mang vài phần quyến luyến biểu tình, ôm thật chặt ở trong chăn cùng với nàng đám người lớn thỏ bố ngấu. Hiển nhiên là đem bố ngấu trở thành Hạ Tân. Hạ Tân bám một cái kéo màn cửa sổ ra, làm cho phía ngoài ánh mặt trời bắn thẳng đến trên giường Hạ Dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hô, Dạ Dạ, rời giường ăn điểm tâm rồi. Liên tiếp hô vài tiếng, Hạ Dạ đầu nhỏ có nhỏ nhẹ động dưới, đưa qua khả ái tay nhỏ bé rủi rủi con mắt, chậm rãi mở hai mắt ra. Bất quá lập tức lại dùng hai tay đắp lên con mắt. Rên rỉ thống khổ nói, nô, con mắt ta mắt cái này chết tiệt cậu thanh quang. Hạ Tân mặt không chút thay đổi trả lời, lên cho ta giường đánh răng rửa mặt ăn, ngươi càng ngày càng lười rồi a. Hạ Dạ non nớt mang theo vài phần quật cường phản bác, không có, ta sớm đã thức dậy, đều do ghê tởm này thanh quang, lại muốn đem ta phong ấn tại nơi đây. Hạ Dạ nói, một tay chống giường muốn đứng lên, bất quá, leo đến phân nửa liền không muốn nhúc nhích rồi. Lại lần nữa nằm xuống lại rồi ấm áp ổ chăn, hết lần này tới lần khác còn làm ra một bộ rất cật lực, một tay chống giường, muốn bò dậy dáng vẻ, ô ma lực, ta ma lực cũng bị thánh quang hòa tan, ghê tởm không nghĩ tới, hôm nay thánh quang phong ấn mãnh liệt như vậy, ta nhưng có thể cần nghỉ ngơi, khôi phục lại ma lực, mới có thể cùng phong ấn đối kháng. Phải. Hạ Tân bình tĩnh trả lời, ta cảm thấy được vĩ đại dạ chi nữ vương, cũng sẽ không khuất phục tại nho nhỏ này thánh quang, lẽ nào, ngươi là giả. Ugu Hạ Dạ phát ra mấy phân không cam lòng thanh âm, nàng tự nhiên không thể là giả, không thể không dùng rằng từ trong chăn ấm áp hiện ra, vừa mới, chỉ là bởi vì ta trong cơ thể phong ấn ma vật, ở gây rối, mới để cho ta không sử dụng ra được lực, hiện tại được rồi. Hạ Dạ miễn cưỡng bỏ dậy, còn làm bộ sờ bụng một cái, dẹp loạn à, ta trong cơ thể ma vật yêu, bây giờ còn không đến cuối cùng thánh chiến thời khắc. Hạ Tân cưng chịu ninh dưới khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, được rồi. Ngày hôm nay dựa vào chính mình phá vỡ phong ấn, rất lợi hại yêu, không hổ là dạ chi nữ vương, rửa mặt đi thôi. Sau đó liền nghe được Hạ Dạ phát sinh kho kho kho ba ý tứ hàm xúc không rõ tự tiếng cười to, ôm lấy Hạ Tân nói, đó không phải là đương nhiên sao, bài trừ phong ấn thưởng cho đâu. Hạ Tân suy nghĩ một chút, đang ở Hạ Dạ hoạt non trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Hạ Dạ lúc này mới thật cao hứng tiểu chạy vào phòng 8, rửa mặt đi. Nhìn Hạ Dạ thân đã, Hạ Tân không nhịn được ở trong lòng nở nụ cười. Thầm nghĩ, coi như mình là 1,000 người chung, thật bất hạnh đụng với tai nạn xe cộ thẳng xui xẻo. Vậy mình, cũng là 60 ước chung, nhất người may mắn. Mình còn có đệ nhất thế giới khả ái muội muội. Từ nhỏ đã vẫn bồi bạn mình, cho nên, còn có cái gì tốt xa cầu đâu. Hạ Tân rất dễ dàng thỏa mãn. Ngay sau đó, hắn đưa ánh mắt đầu đến rồi trong máy vi tính, kế tiếp cần phải làm là kiếm tiền. Toàn quốc đại tái, cùng toàn thắng vương giả ra. Phải nhanh giải quyết hắn. Chương 789, thông xe. Y dì theo ước định cẩn thận, Ạp Đồ bang Hạ Tân đánh nhân đoán cục, Hạ Tân phải bồi Ạp Đồ lái xe, giúp hắn trở lại đệ nhất. Mà đương thời ở Nhi Ạ tình thế đã triệt để thay đổi. Đã từng ổn cư đệ nhị con của gió cũng bị người giết chết. Tình thế một lần biến thành cô dì đệ nhất, lãnh trạng thái đệ nhị, con của gió đệ tam, Ạp Đồ đệ tứ. Đây là ở Nhi Ạ trước bốn. Đối với Hạ Tân tới nói, toàn bộ là người quen. Lãnh trạng thái đoán chừng là suốt đêm lái xe, đã chạy đến đệ nhị, bắt đầu uy hiếp được cô dì rồi. Bởi vì cô dì đã ổn cư đệ nhất, cho nên, thay đổi biệt hiệu, bồi người khác lái xe, giúp hắn mấy người bằng hữu trên phân. Tất cả đều là mở chui hai, chui một hào. Thật ra khiến Hạ Tân người vương giả này xe dĩ nhiên không có thể đánh lên đối phương. Hiện tại ở Nhi Ạ đã hoàn toàn là tuyển thủ nhà nghề lái xe thiên hạ. Hạ Tân xe này có thể nói là một dòng nước trong, vì ở Nhi Ạ mang đến một không cùng một dạng bầu không khí. Tuy là, cái này thanh lưu xe cảm giác so với chức nghiệp xe kinh khủng hơn là được. Nhưng phàm là ở Nhi Ạ đại sư ở trên phân đoạn, sẽ không có không biết, yêu đêm cùng Ạp Đổ cùng nhau lái xe. Hơn nữa, một xe nhân vật thần bí, hoàn toàn không thua gì với tuyển thủ nhà nghề. Đã liên tiếp vung dung đụng ngã lăn hết mấy chiếc xe. Nay tục xưng xa hoa chạy băng băng, bảo mã, ở nơi này chiếc vũ trụ chiến hạm trước mặt, cũng dám biến thành ô tô đụng, bị đụng phá thành mảnh nhỏ, không còn sót lại một chút cạn. Mà Hạ Tân xe này khó chịu nhất một điểm, chính là ngôn ngữ không thông. Mặt khác ba người một cái ngữ âm, chính mình cùng Hạ Thi Kỳ một cái ngữ âm. Thoạt nhìn không giống như là bắt đầu hãm hại, giống như 3 thêm 2. Mà xe thoải mái nhất một chút cũng là ngôn ngữ không thông. Cùng lãnh trạng thái xe kia bất đồng, xe này liền rất tùy ý, ngươi hoàn toàn có thể cầm của mình thích anh hùng. Hạ Tân cũng không cần đặc biệt vì đoàn đội, đi lấy công năng, mang phụ trợ hình ác. Có thể tận tình buông tay đi chọn của mình thích anh hùng. Đại gia thậm chí không cần làm nhiều giao lưu, liền sẽ chọn thích hợp đội hình. Ở mấy bả xuống tới, Hạ Tân rất kinh ngạc phát hiện, cái này phụ trợ, là thật cường. Nói chính xác hơn, đơn giản là siêu cường. Hạ bộ cơ hồ đem đem đều có thể giết xuyên. Coi như giết không mặc, cũng là có thể để đối phương sinh hoạt không thể tự lo liệu. Hạ Tân vốn là thuộc về đánh rất hung loại hình, hợp với cái này phụ trợ, đơn giản là như hổ thêm cánh. Hạ Tân cũng cảm giác mình muốn lên thiên. Hắn mấy trăm năm không có đụng phải như thế vừa lòng đẹp ý phụ trợ rồi. Không quản lý mình làm sao điên cuồng đấu pháp, làm sao thích càng tháp, đối phương đều có thể đuổi kịp hành động của mình. Hai người vĩnh viễn có thể thay phiên khiêng tháp, thông thường 10 phút trước có thể càng đối phương tháp 2-3 lần. Hạ Tân thích như vậy. Hạ bộ vốn chính là hai người chiến trường, trước đây hắn hơn phân nửa là gặp phải chút thực lực thông thường, hoặc là không bằng đối diện phụ trợ, đưa tới hắn cộng thêm phụ trợ thực lực, miễn cưỡng cùng đối phương ngang hàng. Lần này, thực lực của hai người tương gia, cơ hồ là mạnh hơn nhiều đối phương hạ bộ. Hạ bộ thường thường trình diễn 2-3, còn có thể đánh 1-1, thậm chí giết ngược một cái, chính mình bất tử tình huống. Hơn nữa, cùng Ạp Đồ đôi đánh rừng đông cây, rất thích bang dưới. Đánh rừng có đôi lời cứ gọi bang ưu không giúp kém, hạ bộ cơ hồ là quanh năm ưu thế, hợp với cái này đánh rừng, liền xuất hiện một hàng đến đội xe này, người đối diện cũng đã đang kêu khổ. Ta kháo, ta hắn sao đơn đứng hàng đều có thể xếp tới Ạp Đồ cùng yêu đêm xe kia. Cái gì cho má bài vị hệ thống? Ta nhưng là tu bổ vị chọn dưới, gặp phải bọn họ không có chơi, đối diện hạ bộ quá biến thái rồi, thật không phải là người đùa, 10 phút tất vỡ. Ta muốn cầu đổi vị trí. Làm sao đổi, ta cũng sẽ không dưới. Dây A, vậy làm sao đánh? Dây, dây. Điều này cũng làm cho đưa tới. Hạ Tân bên này thường là đứng vào đi, ban người ban nửa ngày, mắt thấy cuối cùng 2 dây muốn mở, đã bị người dây. Đại thể tình huống chính là, đứng hàng nửa giờ đi vào một bả, bình quân mỗi 4 đêm miễn cưỡng có thể lái được một bả. Cái này quy danh bài vị chính là chậm. Hơn nữa, không chỉ có là xếp hàng chậm, tăng thêm cũng ít. Hạ Tân cố ý quan sát qua, bởi vì đối thủ phân thấp, đưa tới Ạp Đồ mỗi lần tăng thêm, đều xen vào 5 đến 10 phần có gian, cái này sẽ rất khó gần hơn cùng đệ nhất trên lệnh. Cũng may, quá miễn cưỡng, coi như là một lần nữa đoạt lại thứ 3 vị trí, đem con của gió chen xuống rồi, cùng đệ nhất, cũng lẫn nhau không kém 20 phân. Cái này cũng dễ dàng Hạ Tân. Tất cả của hắn thắng làm vua giả hào đã thuận lợi lấy 100% tỷ số thắng đánh tới 250 phân, rời 550 phân vương giả cũng liền kém 300 đa phần rồi. Hơn nữa, đội ngũ này là ngay cả thắng, thắng liên tiếp đến phía sau tăng thêm càng ngày sẽ càng cao. Hạ Tân hiện tại rất thích ý. Trong đội ngũ khó chịu nhất thì còn lại là Hạ Thi Kỳ rồi. Tuy là, đại bộ phận thế cục đều là nghiền ép, nàng vẫn như cũ cảm giác mình cơ hồ là tay cầm nắm thắng. Ngược lại không phải là nàng thực lực yếu, nàng cũng rất ít sẽ bị đối phương đơn giết, đều là bị đánh dừng nhiều lần chiếu cố, đưa tới lên đường đùa cũng không xuất sắc. Đối diện muốn nhằm vào xe này, chỉ có thể là thiêu yếu nhất vị trí đi nhằm vào. Ngược lại không phải là nói Hạ Thi Kỳ yếu, mà là bởi vì phổ thông Áp Đồ, cùng Hạ Bộ Yêu Đêm, thật sự là quá mạnh mẽ. Áp Đồ được xưng toàn bộ liên minh ổn nhất nam nhân, so với Từng Tuấn còn ổn, mặc kệ cục gì, chưa bao giờ lãng, ngươi coi như bắt hắn mấy lần, miễn cưỡng bổ chết, hắn cũng có thể phát triển. Mà Hạ Bộ, còn lại là quá nguy hiểm, bang hoàn cảnh xấu, không nghĩ qua là mình cũng băng. Cho nên, đại bộ phận đội ngũ cũng chỉ có một tuyển trạch, chết với lên, liền lên đường dễ bắt nạt nhất vác. Hết lần này tới lần khác bên ta đánh dừng lại đặc biệt thích châm đối với đối phương Trung Hạ, Đông Cây trong cảm giác dưới cực kỳ tốt bắt, một chảo một cái chết, cái này cũng đưa tới, lên đường Hạ Thi Kỳ quanh năm kháng áp. Hơn nữa còn là cao áp. Mỗi lần chơi chơi, nàng có loại toàn thế giới đều ở đây châm đối với cảm giác của mình. Cái này cũng đưa tới, nàng mỗi thanh chiến tích cũng không quá như ý, coi như khá một chút, đó cũng chỉ là bởi vì nghiền ép cục, đối diện ngay cả cao điểm cũng không quá dám ra, huống chi tới bắt nàng. Cho nên, mỗi ngày buổi tối, Hạ Tân cũng phải ở trong giọng nói thoải mái nàng, không phải là của ngươi nổi, chúng ta đánh rừng vốn là rất ít giúp đỡ, đối phương lại ghim ngươi, ngươi vốn là không tốt đánh, đổi một góc độ nghĩ, ngươi kéo lại đối phương nhiều người, để cho chúng ta Trung Hạ, đều đánh rất nhẹ nhàng à, đây cũng là vì đoàn đội làm đóng góp một loại, có phải hay không, không thể nhìn không chiến tích. Đạo lý, Hạ Thi Kỳ cũng hiểu, nhưng, chứng kiến chiến tích nàng vẫn sẽ không dễ chịu. Hơn nữa, nàng rất hoài nghi nếu không phải là ngôn ngữ không thông, mấy cái người Hàn Quốc có phải hay không biết chửi mình. Hạ Tân nhưng là thật vất vả thuyết phục đối phương, chính mình mất mặt nói, chẳng phải là làm cho Hạ Tân cũng theo mất mặt. Nàng muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, muốn rời Hạ Tân trình độ gần hơn. Cho nên, nàng là trong mọi người luyện tập nhất cần mẫn, đùa tối đa, cũng là đùa nghiêm túc nhất, mặc kệ. Cùng đội nào đánh. Hạ Thi Kỳ vốn là thuộc về rất có thiên phú tuyển thủ. Ngay cả chính cô ta cũng không phát hiện. Ở nơi này đứng đầu trong đội ngũ, thực lực của nàng cũng đang chậm rãi tiến bộ, ý thức đã càng ngày càng tốt, kháng áp năng lực có rõ rệt tăng lên. Nàng tăng lên, cũng đại biểu toàn bộ đội ngũ thực lực tổng hợp tăng lên. Con này vũ trụ chiến hạm đã gây nên hết thảy tuyển thủ nhà nghề chú ý của rồi. Có Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ ở, điều này làm cho 404 phòng ngủ người, cũng tương đối quan tâm cái đội ngũ này thi đấu. Từng Tuấn đặc biệt thích xem Áp Đồ chơi tuyệt tẹt phết cục, hắn nghĩ hết số lượng học một chút. Mà Ngô Tử Văn thì rất quan tâm cùng Hạ Tân cùng nhau phối hợp phụ trợ. Hắn mơ hồ cảm thấy cái này phụ trợ thực lực khả năng so với kia cái lờ đỉnh tiêm dưới lộ huynh đệ một trong Vương Vũ còn mạnh hơn. Đang ở Hạ Tân hỉ văn nhạc kiến trông coi số điểm này vững bước dâng lên thời điểm, đã xảy ra nhất kiện làm cho tất cả mọi người đều hết ý sự tình. Lãnh Trạng Thái không hiểu đệ nhất. Đọc ở diễn đàn đầu đề. Ngay lúc đó điểm là, Lãnh Trạng Thái đệ nhất, 1422 phân. Cũng đệ nhị. 1.416 phân. Áp Đồ đệ tam, 1.401 phân. Trước 3 điểm cắn rất gần. Hạ Tân đối với Lãnh Trạng Thái có thể lên đệ nhất biểu thị rất kinh ngạc. Tra một chút chiến tích của hắn phát hiện, hắn là xếp hàng nhiều, hầu như một ngày xếp hàng muộn, quan sát hắn gần nhất 20 đêm thi đấu, liền xếp hàng qua 2 thanh của một bà thua, một bà thắng. Sau đó dựa vào chiến thắng những đội ngũ khác lên đệ nhất. Luôn cảm thấy có điểm có tiếng mà không có miếng. Hạ Tân vẫn cảm thấy muốn lên đệ nhất. Tiểu ứng thai thị đem nguyên là đệ nhất đạp đi mới tính chân chính đệ nhất, tỉ như hắn cùng Áp Đồ lần kia quyết đấu, mà không phải là như vậy đạp những người khác thi thể vượt qua đệ nhất. Bất quá, Lãnh Trạng Thái có thể không cho là như vậy, đệ nhất chính là đệ nhất, cái chuôi này hắn sướng đến phát rồi, để ăn mừng, còn trực tiếp mời mấy người đi ăn bỗng nhiên tốt, thuận liền đi chuyến lớn đảm bảo kiện. Hắn đắc ý cực kỳ, kế tiếp chỉ cần đem đệ nhất ổn định là tốt rồi. Hắn cảm thấy cái này rất đơn giản. Đúng lúc này, Hạ Tân đội ngũ này cũng lần đầu tiên xếp hàng cường địch. Lúc đó là giờ ngọ 11 điểm, ngoài ý muốn đụng phải của đội ngũ. Chứng kiến mình đệ nhất bị người vượt qua, của hiển nhiên cũng gấp, trên quý danh bắt đầu đổi rồi. Đi lên thứ nhì thành, lại đụng phải Hạ Tân đội ngũ này. Đây cũng tính là điện một chiếc ba xe cộ ở đối, xem rốt cục ai mạnh hơn rồi. Từng Tuấn vừa cười vừa nói, 5 cái người Hàn Quốc, VS 3 cái Hàn Quốc thêm 2 cái người một nhà, 3 cái người Hàn Quốc Trung Hoa rơi. Còn dư lại chính là xem 2 cái người Hàn Quốc cùng người một nhà, ai mạnh hơn rồi. Trương Phong lạnh lùng đáp một câu, nhược trí. Chương 790, chiến đấu kịch liệt. Vài cái người Hàn Quốc trong lúc đó khả năng có bạn thân, một thêm tiến đến, Đông Cây đánh liền chữ nhắc nhở, cái chuôi này tiểu tâm, đối diện là của dự. Đương nhiên, Hạ Tân không biết mấy cái từ đơn, nhưng hắn nhận thức của dự cái từ này. Mặc dù bây giờ của dự đã không phải là đệ nhất, bị Lãnh Trạng Thái ngắn ngủi hạ thấp xuống, nhưng là không có biện pháp nói bọn họ đội ngũ thực lực liền so với lãnh trạng thái mới đội ngũ thực lực yếu. Lấy Hạ Tân cùng cái đội ngũ này nhiều lần giao chiến kinh nghiệm đến xem, đội ngũ này có điểm tự đại, chính là thanh thứ nhất, vĩnh viễn sẽ không chăm chú chơi. Tỷ như trước đây Hạ Tân ở lãnh trạng thái đội ngũ cùng đối phương gặp nhau thanh thứ nhất, chính là lớn ngược gió phiên bản, đối phương rất không nghiêm túc. Ngẫm lại đây cũng là đương nhiên. Cùng với nói đối diện là chức nghiệp cấp, chẳng nói, đối diện thực lực rõ ràng cao hơn thông thường tuyển thủ nhà nghề. Hơn nữa, coi như không muốn thừa nhận, lờ cờ cờ bình quân thực lực muốn viễn siêu chúng ta lờ cờ lờ, đã liên tục mấy giới thế giới chung kết quyết tái đều được Hàn Quốc đội nội chiến, căn bản đối với chúng ta lờ cờ lờ chuyện gì. Cho nên, bọn họ quả thật có cuồng ngạo tư bản. Luận thực lực, quốc phục cũng được công nhận không bằng Hàn phục, đi tới quốc phục, bọn họ tự nhiên kiêu ngạo không được. Nhưng, chỉ phải thua một bà sau đó, bọn họ sẽ đùa rất nghiêm túc. Tỷ như trước đụng tới lãnh trạng thái đội ngũ này vẫn là một thua một thắng như vậy. Vĩnh viễn phải đợi đến thua mới bằng lòng chăm chú. Đối phương đi lên trên nước liền ban vịnh. Ngược lại không phải là đối phương biết Hạ Tân ở nơi này. Bọn họ còn tưởng rằng Hạ Tân ở lãnh trạng thái đội ngũ, hoàn toàn không biết lãnh trạng thái đội ngũ sớm đổi một đát. Hạ Tân đặc biệt quan sát bọn họ ban tịt, bọn họ là mỗi thanh tất ban vịnh. Bởi vì Hạ Tân đã từng bắt được qua hai thanh vịnh, tay cầm đều là đuổi đối diện ạt ba cái đường phố, từ một tháp đuổi tới cao điểm, chỉ vào tầm 2-3 người đi giết hắn, chết cũng đuổi hắn. Làm đối diện ạt rất khó chịu. Đối diện ạt là đoàn chiến đấu hình, tuyến thượng không tính là yếu, nhưng cũng không tính là đặc biệt hùng, áp không quá ở. Hạ Tân cái này lúc đầu sơ kỳ đặc biệt yếu thế vịnh, sau đó đến khi vẫn đứng lên, hắn tuyến thượng tiểu vô pháp chơi. Hạ bộ vẫn chỉ muốn lấy được ưu thế, bằng vào nàng trung kỳ cường đại năng lực. Chỉ cần thao tác tốt, hạ bộ 1v2 cũng không hư. Cho nên, đối diện tay cầm tất ban vịnh, bọn họ cũng không quá kiêng kỵ cái khác anh hùng, đến nay còn không có gặp phải đặc biệt gì khó đánh anh hùng đâu, hoặc có lẽ là, khó đánh không phải anh hùng, là nhân. Bên ta tiếp lấy ban rơi ạ giờ, đối diện đường giữa biệt hiệu phổ thông tháp phòng ngự, có người nói làm cho hắn bắt được ạ giờ, ngươi liền chỉ có thể nhìn được các binh, nhìn không thấy ạ giờ người, quả thực cùng tháp phòng ngự dung vi liếu nhất thể. Tiếp lấy lưỡng ban liền tương đối tùy ý. Đối phương ban rớt xin giờ dạ cùng mạn ra hạ, bên ta còn lại là ban rớt hình cùng tăng kén. Hạ Tân suy nghĩ một chút hỏi, thi kỷ, ngươi biết chơi gna sao? Gna. Ta thử qua, không quá am hiểu, anh hùng này muốn khống nộ, có điểm khó luyện. Không có việc gì, vậy chơi ngươi am hiểu a? Hạ Tân rất rõ ràng, đối diện đường trên chèn anh hùng chỉ không sâu, hai đại tin tưởng anh hùng chính là gna cùng ái lì ạ. Nếu như hai cái chưa từng, sẽ chọn phỉ ấu dạ, bộp đi, ẹ cổ. Cái khác chỉ do luyện anh hùng. Nhưng, nhân ra anh hùng chỉ không sâu, thực lực sâu, chơi đùa nhiều như vậy đem, Hạ Tân nhất trực quan cảm thụ chính là, người này tuy là dễ dàng cấp trên, bình thường bởi vì liều chết rất hung bị bắt, nhưng phát lại bổ sung dục năng lực cũng là siêu cường, ngươi làm sao bắt hắn đều vô dụng, có mấy lần đều đem hắn đánh tới không gian năm rồi, hậu lai nhân ra như cũ giết hơn 10, đoàn chiến đấu đánh ra nổ tung phát ra cùng khống chế. Ngươi căn bản bắt không phải vỡ hắn. Cũng may, bên ta đường giữa cũng giống như nhau. Thi kỷ, cẩn thận một chút, đối diện trên trung giá ạt đều có rất mạnh cả di năng lực, cái này đường trên phi thường lợi hại, đại khái, so với quá khứ bất luận cái gì đường trên đều lợi hại. Ngay cả lãnh trạng thái đội ngũ 9527, đều bị giết vỡ qua nhiều lần, vẫn là tuyến đường trên giết. Ta biết, Hạ Thi kỷ rất nghiêm túc trả lời, hắn là ai lì ạ rất lợi hại, có điểm vô giải. Đây coi như là Hạ Thi kỷ cái này trung chuyển lên tuyển thủ, đệ nhất đụng phải tối cường địch nhân. Tiện thể nhắc tới. Hạ Tân quan sát, lãnh trạng thái theo chân bọn họ đánh thời điểm, nhất định ban gna cùng ái lì ạ, hoặc là, ban gna chọn ái lì ạ, ngược lại sẽ không đem gna ái lì ạ thả cho hắn, hiển nhiên cũng là rất rõ ràng đường trên anh hùng chỉ. Cái này ban người, coi như là lãnh trạng thái đội ngũ chiến thắng một đại nhân tố. Bất quá, Hạ Tân xe này, liền phóng cho đối phương. Điều này làm cho Hạ Tân có chút lo lắng Hạ Thi Kỳ. Cảm giác, cái chuôi này lên đường áp lực đem sẽ vô cùng khổng lồ. Nếu như đánh rừng còn không đi nhiều bang lời của nàng. Đối diện một tay đoạt ní đi, song phương đánh rừng, đều là Hàn Quốc số 1 số 2 nỉ đi tuyển thủ. Tiếp lấy Hạ Thi Kỳ lại đem rồi ái lì ạ cùng gặng tợ lạ, hiện nay cũng là Hạ Thi Kỳ dùng lợi hại nhất hai cái đường trên. Sau đó đông căn bản muốn giúp phụ trợ cầm thờ dịt, ảnh chân dung ở thờ dịt trên dừng lại, bất quá, hai người ở trong giọng nói trao đổi dưới, phụ trợ biểu thị muốn nhìn đối phương đội hình tới chọn, đông cây liền lấy mình dẹt sai. Đối phương trực tiếp đoạt thở dịt, lại cầm một đạt. Bộ này tổ hợp cường thế chỗ ở chỗ, chỉ cần bị thở dịt câu đến, người cơ bản cũng bị không cái 4 đến 5 giây tả hữu, thở dịt quy thêm e, cộng thêm à rút, ai cũng bị làm chết khô. Sau đó phụ trợ suy nghĩ một chút, cầm một xì dạ dùng ít người, nhưng kỳ thật cố gắng khắc chế ả loại này chạy trưởng, không có di chuyển vị trí. Hạ Tân liền lấy cái cải lỉn, bỏ đi hao tổn, ả tay trưởng, so với hắn ả tay lâu. Còn như chỉ sở tạ nạ, anh hùng này có điểm sợ đùa tốt thờ dịp, đối phương kè, có thể ung dung cắt đứt chỉ sở tạ nạ vê đút, hoặc là nhìn chuẩn vê đút chỗ rơi quỳ, điều này làm cho chỉ sở tạ nạ có điểm khó đánh, hai người không phải lần thứ nhất giao thủ. Hạ Tân cũng bị cắt đứt qua nhiều lần, hắn không vê đút, đối phương không e, sẽ chết chết kể cận hắn. Đối phương là chức nghiệp phụ trợ, hơn nữa còn là một tương đương lợi hại thợ dịp, hầu như hoàn toàn phế bỏ hắn chỉ sợ tạ nạ vê đút. Hạ Tân cũng không muốn đi khảo nghiệm đối phương thao tác cùng phản ứng, trực tiếp chọn cái lìn đem hạ bộ đẻ chết được rồi. Sau đó đối phương đường trên cầm nạ, đường giữa cầm tuyệt tẹt phết. Điều này làm cho Hạ Tân trong lòng có loại dự cảm xấu, không sợ tuyệt tẹt phết bay xuống, chỉ sợ tuyệt tẹt phết bay lên. Còn dư lại ạp đổ còn lại là cầm một vị to. Cho nên, cuối cùng đội hình là lên đường, lạ vs ải lì ạ. Đánh rừng, nì đi vs dẹt sai. Đường giữa, tuyệt tẹt phệt vs vị to. Phụ trợ, thờ dịt vs xì ra. Ác vs cải lìn. Vừa lên tới, song phương liền kỷ lý hoa lạp nói một tràng tiếng Hàn, Hạ Tân cũng nghe không hiểu. Xì ra thật sớm chạy đến cóc chu vi, dựa vào của nàng bị động, ở cóc chu vi tắt mầm móng. Như vậy đến khi cóc đi ra, có thể dùng kỹ năng đánh cóc lại có thể nở hoa. Đối phương cũng giống như vậy, ni đi lên đường mở, ạt thêm thở gì tan tảng đá. Rất vững vàng bắt đầu. Sau đó xuống tới trực tiếp đoạn 2. Thở dịt e kỹ năng vận rủi đồng hồ quá lắc, cùng hàn băng vê đút vạn tên cùng bắn đều là AOE. Mà xì giả quy kỹ năng trí mạng đuổi gai cùng nữ cảnh sát quy kỹ năng có thể xứ giả hòa bình cũng đều là AOE. Ạt cùng cái lìn cơ hồ là lên một lượt 2 cấp. Sau đó sau một lát thở dịt cùng xì dạ cũng lên 2 cấp. Hạ bộ cơ hồ là 4 cái viễn trình, thở dịt cũng coi như nửa viễn trình, cơ bản rất khó khai chiến. Người nào đi tới điểm người đều có thể muốn đỉnh binh, như vậy biết cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngay cả như vậy, Hạ Tân vẫn là thường thường toàn bắt đầu một phát bể đầu, đi tới A hạ nhân, hơi chút hao tổn chút máu. Hạ bộ lẫn nhau tiêu hao vài cái, tình huống là thế cân bằng. 3 cấp lúc, Ni Đỉ cùng dẹt sách tại hạ đường hà đạo chạm mặt. Hai người quay chung quanh một con vô tội nổ tung, tiến hành rồi một phen tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng vẫn bị Nì Đỉ cướp hết rồi, địch quân đánh rừng thắng nhỏ. Đường giữa Vịt Tỏ liền đẻ tương đối cấp tiến. Đối phó tuyệt tẹt phệt loại này đi đương yếu thế, Vịt Tỏ là tùy tiện áp. Vịt Tỏ tiêu hao thêm rồi tuyệt tẹt phệt 2 bình hồng, nhưng hai người bổ đao chênh lệch không lớn, Vịt Tỏ thoáng giành trước 3-4 đao. Còn như mặt trên, hiện nay đến xem cũng là thế cân bằng, lạ trọng tiêu hao, nhưng ái lì ạ hồi phục năng lực rất mạnh, hơn nữa Hạ Thi Kỳ bắt một cơ hội, thường xuyên quy đến nạ bên người tiểu bình trên người, nảy sinh cái mới quy, đánh nạ một bộ, sau đó sẽ quy trở về. Song phương hai phe đều có tổn hao. Bất quá Hạ Thi Kỳ bình máu trước hao hết sạch, cái này cũng đưa tới nàng trước bị áp về nhà, mắt thấy một ba nửa bình vào tháp, nàng chỉ có thể tuyển trạch thành phố lọ dịn, nếu không, thua thiệt nhiều lắm. Mà nạ ở sau khi trở về, là rất an giật tuyển trạch bước đi lọ dịn, cũng không có thua thiệt bình, buôn bán lời cái thành phố. Lần đầu tiên giao phong phát sinh ở hạ bộ 4 cấp thời điểm. Bởi vì tuyệt tẹt phệt còn không có 6, cho nên Hạ Tân đệ là tương đối ngoan, đều áp đến đối phương cửa tháp rồi. Mạnh mẽ ở tháp trước điểm người, không phải làm cho đối phương an tâm tu bổ binh, kéo ra ả 20 nhiều bổ đao. Sau đó nỉ đi ở lam sắc phương gần sông đạo dày bên tường, thẻ rồi cái thị giác các loại cơ hội gặng. Hàn băng huyết tuyến, đã bị cái lìn đệ lên nửa huyết sau đây, thờ dịch cũng liền 2/3 huyết, Hạ Tân thì không muốn làm cho ả bổ đao. Tháp dưới không ngừng mở cái cặp, thả quy, điểm as, cộng thêm xì giả cũng đang không ngừng quấy rầy. Lúc đó, Lam Sát Phương đang xác định nạ vào tháp, có thể truyền tống thời điểm, một đạo màu xanh nhạt thành phố ở Hạ Tân phía sau, tới gần màu đỏ phương bụi cỏ sáng lên, thờ dịt lập tức phát động trước công. Bọn họ biết ái lì ạ không có thành phố, bên ta có thành phố. Cho dù là một cái nho nhỏ thành phố ưu thế, bọn họ cũng muốn lợi dụng ưu thế này, cút bắt đầu tuyết cầu tới. Hiện tại chính là cơ hội. Đây chính là Hàn Quốc đội ngũ cường lớn quả cầu tuyết năng lực. Thờ dịt một cái tốc biến e, vận rủi đồng hồ quả lát soát chúng cải lìn, quải thượng giảm tốc độ lưu người đồng thời, tiếp một cái quy kỹ năng. Đang bị chậm lại thời điểm, là không có đi vị không gian. Cải lìn e kỹ năng hơi có chút lùi lại, Hạ Tân cũng sau khi thấy bên thành phố đoạn hậu rồi. Chỉ có thể tuyển trạch giao trợ hiện, trên người kim quang lóe lên, hướng hà đạo phương hướng tránh đi. Tránh thoát thờ dịt cái này chí mạng một câu. Câu chung, chắc chắn phải chết. Không huyền niệm chút nào. Nhưng mà, Ni Đỉ sớm ngay ở bên cạnh vận sức chờ phát động rồi, chứng kiến cái lìn tốc biến qua đi, tường ngăn hướng phía cái lỉn thoáng hiện chỗ rơi một cái vận trình tiêu đi qua. Theo lý thuyết, đây là một phát tất chúng không thể nghi ngờ tử vong mục tiêu. Chỉ cần tiêu chung, nhào tới, cái lỉn chính là một cô thi thể. Sau đó, liền thấy xì ra một cái vê đút mầm móng vừa vặn trồng ở nữ cảnh sát trước người, ngay sau đó cùng một cái quy kỹ năng, khởi động mầm móng lớn lên biến thành trốn một chút hoa nhỏ. Tiêu cơ hồ là phải đánh ở cái lỉn trên người thời điểm, ngạnh sinh sinh bị đột nhiên này mọc ra hoa nhỏ chặn lại. Đây là cần trong nháy mắt phản ứng, cùng cực hạn tốc độ tay, mới có thể hoàn thành đỉnh phong thao tác. Bởi vì ní đỉ tiêu là tường ngăn xuyên đi ra, từ tiêu xuyên tường đi ra đến đánh tới cái lỉn trên người, ước đoán đều không cao hơn không. 5 giây. Hơn nữa, lúc đó mọi người đều là đem lực chú ý phóng tới thành phố, cùng As, thờ dịch trên người, một khi nhìn đến tiêu liền trong nháy mắt phản ứng kịp dùng vê đút cờ băng cái lìn ngăn cản, cũng cây bản không phải người bình thường có thể làm được. Cũng may, ạp đồ bên này hạ bộ tổ hợp đều không phải là tục tay. Cái lìn ở ní đi đi tới trên đường mở kế tiếp cái cặp, hơi chút cản dưới, mình thì hướng hà đạo lui. Bị As một cái vê đút quải thượng giảm tốc độ. Coi như không có tiêu chung. Nì đỉ cũng chỉ có thể biến thân con báo cường truy, thờ dịt cho nàng một cái đèn lồng, đem nàng kéo đi qua. Cái lìn khoảng cách khá xa, hắn cùng thờ dịt đồng thời đem công kích đầu mâu nhắm ngay phụ trợ xì dạ, thờ dịt trực tiếp phía trên một chút tiêu. 4 bao 2, hoặc có lẽ là 5 bao 2, đường giữa tuyệt tẹt phệt cũng hướng cái này động, đối phương lập tức liền lôi ra so với một bàn mạt trượt còn nhiều hơn nhân số, biểu đạt đối với hạ bộ áp tuyến phía trước hai người quyết tâm phải giết. Chương 791, cực hạn. Lúc đó tình thế đã vô cùng khẩn cấp. Nhãn nhìn đối phương hạ bộ, đột nhiên liền kiếm ra một cái bàn mặt trượt. Hạ tân tuyển trạch từ hà đạo lui lại. Phụ trợ xì giả đoạn hầu. À trên tới một người vê đút vạn tên cùng bắn chậm lại hai người. Cái lìn lui ra phía sau mấy bước, trước tiên ở nỉ đỉ con đường đi tới trên mở cái cặp, buộc nàng đi đường vòng, tiếp lấy lại đang xì giả lui về phía sau trên đường, cũng mang lên cái cặp, không phải khiến người ta thải, là hơi chút ngăn cản dưới truy kích. Thờ dịt ở xì dạ phía sau kề cận xì dạ. À theo phổ thông công kích, mở quy lưu người. Nì đi cảm giác khoảng cách được rồi, một cái vê đút nhắm ngay xì dạ nhào tới. Cũng đúng lúc này, xì dạ có giao ra tốc biến, hướng hà đạo nữ cảnh sát phương hướng chợt hiện, tránh thoát nì đi một cái nhào này. Hắn phải lúc này chợt hiện, dù cho sớm một chút chợt hiện, nì đi liền sẽ trực tiếp hướng nàng chợt hiện phương hướng đánh, còn có thể tỉnh ra tốc biến truy kích. Nì đi phảng phất sớm có chuẩn bị, cũng lập tức theo giao chợt hiện. Vọt đến hai phần có một máu xì dạ bên người, một cái EAQ, đánh bộ. Cũng may cái lìn bổ cửa trị liệu, xì dạ trên người cũng dập đầu lấy bình máu, làm cho xì dạ còn lại 200 nhiều máu. Cái lìn bày ra trên người người cuối cùng cái cặp đến xì dạ dưới thân, cái này cái cặp bị chặn không có người xem đến, bên lui về phía sau, bên A con báo. Xì dạ cái này tốc biến kéo ra vị trí, để phía sau thở dịt cùng A không tới, A lập tức tốc biến đuổi kịp phổ thông công kích. Xì dạ dựa vào trị liệu ra tốc. Hướng bên phải phía trên điều chỉnh dưới vị trí của mình, một cái E kỹ năng quấn quanh căn nguyên đi qua, chói lại nì đi đồng thời, cũng chói lại tốc biến tới được As, đồng thời phát động mầm móng, ở giữa hai người khai xuất trốn một chút hoa nhỏ. Đó là một tương đương tinh túy E kỹ năng, cái nệ kỹ năng nếu như không phải chói chặt hai cái, chính cô ta cũng chắc chắn phải chết, tuyệt đối cũng bị As điểm chết. Đồng thời E kỹ năng thả ra trên đường, hắn cũng mau tốc độ thả kế tiếp mầm móng bị E phát động thành đóa hoa mang giảm tốc độ hiệu quả. Có thể giảm tốc độ As, phòng ngừa truy kích. Đây chính là đỉnh tiêm cùng cao thủ bình thường trong lúc đó phân biệt. Chỉ có cao thủ hàng đầu mới có thể như vậy gặp nguy không loạn, đem hết thể kỹ năng có thể dùng đến tốt nhất, dùng đến chỗ mấu chốt nhất, cái này cũng cứu xỉ giả một mạng. Cái này E kỹ năng, làm cho nỉ đi ràng buộc không. 75 giây đồng thời, cũng kích phát nữ cảnh sát cái cặp, 1.5 giây. Nỉ đi lập tức biến thân hình dạng người, đi điểm xỉ giả. Cái lìn một phát bể đầu. Thêm lúc trước ba cái bình A, đã điểm rơi nỉ đỉ hơn một nửa lượng máu. Lúc đó As cũng liền nửa huyết, ở ràng buộc sau khi chấm dứt, lập tức mở ra trị liệu chống đỡ huyết đồng thời gia tốc, đi điểm xì dạ. Xì dạ cũng không quay đầu lại ở hà đạo hướng chính mình dã khu chạy, nàng đã không đến 100 huyết. Nhưng mà cái lìn không có tuyển trạch hướng chính mình dã khu chạy, hắn tuyển trạch hướng đường giữa phương hướng chạy. Sự lựa chọn này, làm cho hắn kéo ra cùng nỉ đi, thờ dịt khoảng cách đồng thời, không đến mức kéo ra cùng As khoảng cách. Hắn có thể điểm As. Chính như hạ tân trước sau như một tính cách, cho dù là tại loại này tuyệt cảnh dưới, hắn còn muốn phản đánh. Hắn biết đường giữa tuyệt tẹt phệt tới rồi, bất quá việc tỏ đã đi quấy nhiễu tuyệt tẹt phệt rồi, hắn tin tưởng việc tỏ sẽ không để cho tuyệt tẹt phệt tới được. As muốn đuổi theo si dạ sợi huyết, cũng liền hai cái phổ thông công kích chuyện, bị cái lỉn điểm hai cái, lại điểm ra một cái bể đầu, quả đoán không dám đuổi, lượng máu của hắn cũng tàn tật rồi. Muốn chạy. Lui về phía sau đồng thời, đi A Cải Lìn. Ni đi một cái tiêu hướng phía xì dạ rời đi phương hướng tiêu đi, bị xì dạ chặt một chút cái mông tránh rớt. Ni đi cũng không ngoài ý, giặc cùng đường chớ đuổi, xì dạ chạy tập nhanh, không có cách nào khác đuổi, chủ yếu hắn bị hoa nhỏ đóa chậm lại, hoa nhỏ đóa còn đang kéo dài phát ra, tương đối ra sức. Hắn đem mục tiêu nhắm ngay Cải Lìn, cho ả sữa một cái đồng thời, hướng Cải Lìn A đi. Cải Lìn không lùi lại đuổi theo ả xa một cái dưới, mới phát giác được lượng máu được rồi, vẫn giữ lại e kỹ năng rốt cục xuất thủ. Một cái E90 đường kính lưới dây E trùng ạt đồng thời, cũng làm cho thân thể mình nhanh chóng rút lui. Tiếp theo là một phát quy sứ giả hòa bình, cộng thêm sau cùng một cái bể đầu, chút nào không ngoài suy đoán tịch thu ạt. HTTP.net Nơi đây cũng có thể nhìn ra Hạ Tân đối với cái lỉn cái này người anh hùng lý giải, lượng máu tính toán hầu như hoàn mỹ, cực hạn lượng máu đánh chết ạt. Thậm chí ạt mình cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một bộ mang đi. Cái này ạt trận vong, làm cho cái lỉn phát động nguy hiểm trò chơi. Trở về 5% lượng máu. Mà bên kia xỉ dạ cũng dựa vào hồng đem huyết thoáng chống giữ điểm tới. Nì đi a lại cái lìn, biến thân con báo nhào tới, lại là một bộ, đem vốn là chỉ có nửa máu cái lìn, trực tiếp đánh trí 100 nhiều tàn huyết. Cái lìn lúc đó đã hoàn toàn không có kỹ năng. Chỉ có thể đi a, trước khi chết đem phát ra in ra. Đây là từng cái a giờ cờ chức trách. Sau đó, liền thấy vừa mới sợi huyết chạy mất xỉ dạ lại quay đầu lại đã trở về, một cái quy kỹ năng. Thêm mầm móng phát động đóa hoa đánh tới nỉ đỉ trên người, đem vốn là còn nửa máu nỉ đỉ đánh cho tàn phế, đồng thời cho nỉ đỉ quải thượng liêu châm lửa. Cộng thêm đóa hoa phổ thông công kích. Cải Lìn cũng phổ thông công kích nỉ đỉ. Nỉ đỉ còn lại là phổ thông công kích Cải Lìn. Ba người đều là cực hạn tàn huyết. Lúc đó vẫn là nỉ đỉ lượng máu nhiều một chút. Mắt thấy nỉ đỉ một móng nuốt phải bắt chết Cải Lìn trước vào hà đạo cái kia cọng cỏ cứu mệnh. Cải Lìn lúc đó còn có 30 nhiều một chút huyết. Nì đỉ còn có 150 nhiều một chút huyết, bình thường là cần 2 dưới phổ thông công kích chết, bất quá cái lìn đi vào hà đạo bụi cỏ, thẻ lại nì đỉ phạm vi nhìn, làm cho nì đỉ một cái dĩ nhiên không có A đi ra. Đồng thời cái lìn ở trong cỏ, một cái phổ thông công kích coi là 2 dưới bị động, một phát phổ thông công kích phát động bể đầu, mang một ít vận khí thành phần trực tiếp đem nì đỉ một thương A chết. Cực hạn giết ngược. Trên màn ảnh vang lên cái lìn đủ tợ, kỳ thanh âm nhắc nhở. Đồng thời sau lưng si ra, cũng bị thở dịt 2 phát phổ thông công kích trực tiếp mang đi. Xì dạ đang dùng sinh mệnh cho Hạ Tân đánh phát ra. Nếu như nàng không trở lại đánh một bộ, Cải Lìn là phải chết, nàng chỉ có thể tuyển trạch trước khi chết đem phát ra đánh đủ, cho Hạ Tân một cái giết ngược cơ hội. Đây cũng là đỉnh tiêm phụ trợ bảo hộ ạt bản năng. Thở dịt giết hết xì dạ, theo đuổi Cải Lìn. Cải Lìn không đi, còn muốn vừa lui bên A thở dịt. Lượng máu đã chậm rãi trở lại 110 tả hưu, cái này thở dịt là muốn 2 cái phổ thông công kích. Hoặc là, một phát e kỹ năng thêm một phổ thông công kích. Thờ dịt cũng liền 300 nhiều máu, thẳng tắp đi phía trước hướng về Cải Lìn đi tới. Hắn muốn e Cải Lìn, bất quá Hạ Tân không có cho hắn cơ hội, trực tiếp hướng đường giữa chạy. Thờ dịt đuổi mấy bước, phát hiện không đuổi kịp, cuối cùng ra một cái câu. Hạ Tân liền hướng bên trái tha dưới, vừa may tránh thoát cái này dự phán hắn hướng phía bên phải tránh móc. Lại lần nữa đi phía trước, đi a thờ dịt. Hai người qua lại truy kích. Thờ dịt trước làm bộ không địch lại muốn chạy. Đi ra 2 bước, mê hoặc Cải Lìn đi phía trước đồng thời, đột nhiên trở về vọt 2 bước, cùng Cải Lìn kéo gần khoảng cách. Đồng thời một phát e kỹ năng muốn cực hạn khoảng cách soát chung Cải Lìn. Hắn e kỹ năng 500 tầm bắn, nữ cảnh sát phổ thông công kích là 650 tầm bắn, dựa vào hắn lui, Cải Lìn vào, vừa vặn có thể rút ngắn khoảng cách, vừa may có thể soát đến. Bất quá Hạ Tân phản ứng cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cải Lìn cơ hồ là chứng kiến thở dịt quay đầu lại lúc trở lại, cũng lập tức quay đầu chạy. Cực hạn phản ứng, tránh thoát chắc lần này e kỹ năng. Sau đó lập tức quay đầu lại truy kích thờ dịt đã không có kỹ năng. Trang diện liền từ thờ dịt ni đi as truy Cải Lìn, biến thành Cải Lìn truy thờ dịt. Trong nháy mắt xoay ngược lại rồi. Thờ dịt không dám phản đánh, nếu như ngươi cho rằng thật có thể 2 cái a chết nữ cảnh sát nói liền sai hoàn toàn. Nơi đây lượng máu thoạt nhìn là 2 dưới, kỳ thực cần 4 dưới. Bởi vì Cải Lìn mang chiến tranh lãnh chúa khát máu, tại loại này lượng máu dưới. Hút máu cao tới 20%, hợp với nhiều lan kiếm 3%, cùng Cải Lìn khả năng điểm thiên phú hút máu tập hình, Cải Lìn có sấp xỉ 25% hút máu. Ý của lời này chính là, Cải Lìn mỗi a thở dịt một cái, tuy là chỉ có 60-70 lượng máu, nhưng chính hắn cũng có thể hấp sấp xỉ 20 chút máu. Hơn nữa bình máu, mỗi giây 10 điểm hồi huyết, thở dịt tốc độ đánh vẫn chưa tới 1, coi như 3 giây ra 3 cái, Cải Lìn phản đánh 3 dưới, đều có thể hấp trở về 60 tới máu, huống chi Cải Lìn trên nước. tốc độ đánh cũng so với Thợ Dịch nhanh. Cho nên tuy là cái lìn huyết thiếu, Thợ Dịch cũng a bất tử hắn. Thợ Dịch rất quả quyết quay đầu lại bỏ chạy. Hắn ở Hà Đạo tới gần màu đỏ phương hướng, cái lìn ở Hà Đạo tới gần lam sắc phương hướng, từ khoảng cách thẳng tắp mà nói, hắn là nghiêng hướng trong nhà chạy, cái lìn là thẳng lấy truy, khoảng cách so với hắn gần, hai người chạy hơn phân nửa cái bản đồ, cái lìn cuối cùng là ở tháp trước đem hắn truy chết. Coi như là ngụy ba giết. Phụ trợ đánh câu về gì, nai sở. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì đối diện cái này một ba nổ, giã cùng ạt đều nổ. Xuất động 5 cá nhân binh lực, dĩ nhiên không đem hạ bộ đánh chết. Sở dĩ là 5 cái. Bởi vì đường giữa bị dẹt sai trước chặn lại, ở phổ thông đi tới lam sắc phương đùa đỏ phía trên, bị dẹt sai từ Hà Đạo đảo động đi qua, tốc biến đẩy lên, tiếp theo bị phía sau vịt tỏ bổ một bộ. Tuy tẹt phết nộp tốc biến tật chạy, bị tốc biến tật chạy theo kịp vịt tỏ vẫn đuổi tới hai cửa tháp đánh chết. Còn có đáng nhắc tới chính là, lên đường dịch chuyển cũng không có xuống tới. Lúc đó ngã tháp dưới dịch chuyển, Hạ Thi Kỳ không chút do dự trực tiếp quy vào đối phương trong tháp, đỉnh trước rồi tháp một cái công kích, để cho mình huyết bị nạp như thiếu, sau đó một cái e kỹ năng ngất ở ngã, cắt đứt ngã dịch chuyển. Nàng rất rõ ràng, nếu như cái này ba ngã dịch chuyển xuống nói, hạ bộ là không có bất cứ cơ hội nào, cái lìn thêm phụ trợ, là không có bất kỳ thao tác không gian, trực tiếp bạo tạc. Điều này sẽ đưa đến Hạ Thi Kỳ, quy đi vào trước khiêng một cái tháp, ngất ở ngã tốc biến lúc chạy ra, lại ăn một cái tháp công kích. Ngã lập tức e đi lên, truy hiện ra. Cắt đứt cái này truyền tống đại giới là to lớn. Hạ Thi Kỳ đi bụi cỏ thẻ phạm vi nhìn, đồng thời trên người cũng dập đầu lấy mục nát tế thuốc. Đi ra hai bước, khi nhìn đến ngã e trên lúc tới, Hạ Thi Kỳ hướng bên cạnh đi dưới. Cái này tiểu chạy chỗ, để cho nàng tránh rất ngã quy kỹ năng ném mạnh hồi lực ngọn. Nếu như bị quy trung giảm tốc độ, là không có bất kỳ huyền niệm gì chắc chắn phải chết. Ngay cả như vậy, nàng cũng bị ngã tốc biến đi lên đuổi theo đánh, đánh ra tam hoàn, đánh ra bị động, ra tốc. Liền thấy ái ly ạ huyết cái đường thẳng giảm xuống. Dựa vào tê thuốc Hạ Thi Kỳ ngạnh sinh sinh khiêng đến tháp dưới, thừa lại sợi huyết không có bị đánh chết, ngã cũng a không đến nàng. Đơn giản là treo chi lại treo đích tìm được đường sống trong chỗ chết. Cái này chỉ có thể nói là vật khí. Chứng kiến ngã buông tha trở về, vào bụi cỏ. Hạ Thi Kỳ cũng an tâm ở tháp sau trở về thành, đừng nói ngã không có trợ hiện, coi như từ tháp trước tốc biến cũng á không đến nàng, lúc này mới dám trở về thành. Điều này cũng làm cho Hạ Tân thật to tùng cửa, Thi Kỳ, ngươi làm rất tuyệt, nhờ có ngươi cắt đứt hắn dịch chuyển, hắn muốn xuống tới chúng ta liền nổ, không chỉ có người chết, ước đoán còn phải rơi một huyết tháp, thêm hàng dài. Biết bệnh thiếu máu đến bạo tạc. Liên nguyên do bởi vì cái này cắt đứt, làm cho hạ bộ tình thế xoay ngược lại rồi. Đương nhiên, cũng không thể rời bỏ, hắn cùng phụ trợ cực hạn giết ngược. Hạ Thi Kỳ cũng là thở phào nhẹ nhõm, có không cần ngươi khen ta, đây vốn chính là ta nên làm. Ở xác nhận chính mình tại dịch chuyển cuối cùng một giây, chu vi cũng không có ai sau đó, nàng mới dám yên tâm mở ra thương điếm giao diện. Nhưng mà, vừa mới mở ra, hình ảnh biến thành hắc bạch một mảnh, trên màn ảnh xuất hiện nạ đánh chết ái lì ạ tin tức. Chương 792, trao đổi. Chuyện gì xảy ra? Chết như thế nào? Hạ Thi Kỳ còn có chút ngộng. Rõ ràng đều thấy ngạ đi, sao lại thế chết đâu? Cách một hơn ngàn mã đem mình giết. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, chắc là ngạ quy, ngược quy quay về tiêu. Hạ Thi Kỳ không hiểu, quay về tiêu có thể đánh xa như vậy. Không phải, 6-700 tầm bắn sao? Ngạch, đánh ra là như thế này, lúc trở lại là 3.000 mã tầm bắn. Nếu như, hắn không có nhận chung trở về quay về tiêu nói. Còn có thể như vậy. Hạ Thi Kỳ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đối diện dĩ nhiên không phải tiếp không chúng, mà là thừa dịp Hạ Thi Kỳ sơ suất sau đó, cố ý hướng mặt trước nhưng quay về tiêu, trở về toàn tiêu lúc trở lại, tránh khỏi, làm cho quay về tiêu đánh tới Hạ Thi Kỳ trên người, do đó tầm cực xa nhận cái này nhân loại đầu. Cái này liền cần cực cao nhãn lực, phải là quay về tiêu, chính mình, cùng Hạ Thi Kỳ chuyển một đường thẳng mới được, có chút sai lệch đều đánh không đến. Hạ Thi Kỳ lên đường cùng nạ đối với tuyến cũng không ít, nhưng còn không có thấy người nào nạ biết tiếp không chúng quay về tiêu đâu. Vương giả đại sư có thể ngay cả một tiêu đều không tiếp được sao? Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đánh chết. Nàng cảm giác mình đã rất cẩn thận rồi, không nghĩ tới vẫn bị giết. Nhất thời có điểm ủy khuất. Phổ thông sát nhân, hạ bộ ba giết, cũng chỉ có chính mình lên đường bị giết. Hạ Tân an ủi, không có chuyện gì, chúng ta vẫn là kiếm, ngươi cắt đứt hắn dịch chuyển, sẽ chết cũng bình thường, không cần để ở trong lòng, ta hạ bộ đã vô địch. Lời này cũng không thể làm cho Hạ Thi Kỳ dễ chịu chút. Bất quá. Hạ Tân nói cũng là không giả. Cái lìn vốn là Abbas, hiện tại ba người đầu mang về ra, cộng thêm bổ đao ưu thế, Abbas có một thanh đại kiếm, hắn đã đại kiếm vàng xiên, tốc độ đánh hải, hoàn toàn treo lên đánh As. Đăng nhập HTTP. Cái Linh cùng As cùng là lớn hậu kỳ, ba người này đầu, làm cho nữ cảnh sát thành hình tốc độ, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hắn hiện tại tuyến thượng bất kể là điểm As vài cái, vẫn là đuổi theo As điểm, As căn bản gánh không được. Hơn nữa, lấy hắn hiện tại rời tốc độ, toàn cái bể đầu đi điểm As, As cũng chạy không được. Hiện nay As còn không có 6, vậy hắn duy nhất cần thiết phải chú ý đúng là tuyệt tẹt phệt đại chiêu, coi như nỉ đi tới gẳng, hắn cũng không hoảng sợ. Nỉ đi đồ chơi này, chỉ cần không có tiêu chung liền phế đi phân nửa. Chỉ bằng phụ trợ vừa mới 1-3, cực hạn phản ứng V-Q, dùng hoa giúp mình ngăn cản tiêu, Hạ Tân cảm thấy coi như mình không đi vị, cũng không cần lo lắng bị tiêu chung. Cái này chính là một cái tốt phụ trợ khiến người ta tỉnh lòng địa phương. Chỉ chờ tới lúc xì giả 6, coi như tuyệt tẹt phệt bay xuống hắn cũng không hoảng sợ. Hắn hướng tuyệt tẹt phệt rơi xuống đất điểm 7 cái cặp, xì giả tu bổ cái e định trụ, lại tu bổ đại chiêu, trực tiếp dây tuyệt tẹt phệt, rất giỏi mình bị thẻ vàng định trụ, thờ gì tu bổ câu đổi một lần một. Lãng phí hết tuyệt tẹt phệt cực kỳ trọng yếu người thứ nhất đại chiêu, mình cũng không phải thua thiệt. Hạ Tân rất rõ ràng, đối với đối phương mà nói, cạnh mình hạ bộ, đã trở thành một cái tương đương khó giải quyết điểm, không có 4 cá nhân, đừng nghĩ ôn giết. À 6 trước, đối phương tuyệt đối sẽ không di chuyển hạ bộ tâm tư. Thi kỷ, chú ý tuyệt tẹt phệt vị trí, hắn người thứ nhất lớn 9 thành có thể bay trên, lại trở nên lớn, thêm hắn càng thấp rất nhẹ nhàng đánh giết chính là ngươi. Chăn đơn giết là rất thương, thi kỷ cái này lại thua thiệt 1-3 binh, kinh nghiệm tiền tài đều bị lại kéo ra. Gạ trở nên lớn mạnh mẽ khiến tháp, tuyệt tẹt phệt một tấm thẻ vàng, gạ tiếp đôi khống, có thể ung dung giết chết ải lì ạ. Nếu như hơn nữa đi, dù cho dẹt sẽ phản ngồi trồn hổm đều phải chết. Cho nên, bởi vì hạ bộ vướng tay chân, đưa tới đối phương chỉ có thể tuyển trạch yếu thế lên đường bắt tay vào làm, lên đường xạ xem chỉ chết một lần, nhưng bởi vì có tuyệt tẹt phệt, cùng thế cục thiên hướng quan hệ, hạ thi kỳ kỳ thực đã rất khó đánh. Chứng kiến dẹt sai lại đang hạ bộ lượn quanh, thanh lý sông, Hạ Tân chỉ phải nói một câu. Thì, bot, yes, ok, go, tốt, dlz. Hạ Tân là muốn nói cho hắn biết, hạ bộ không phải tới, mình đã vô địch, làm cho hắn đi giúp đỡ, dẹt sai miễn cưỡng là rất hiểu rồi. Ở phổ thông ngồi sổm xuống, muốn tìm càng tháp thời cơ, bất quá tuyệt tẹt phệt thanh binh rất lão luyện, không phải cho hắn cơ hội, đều là hai cái quy một hàng binh sẽ không có, binh căn bản vào không được tháp, dẹt sai cũng không có biện pháp, liền đi vòng qua lên đường ra khu, bảo vệ ải lì ạ. Phổ thông việc tỏ ở tuyệt tẹt phệt tháp trước cắm một nhãn, có ý thức tùy thời chú ý tuyệt tẹt phệt hướng đi, chỉ cần tuyệt tẹt phệt một vãng hai bên đi, hắn thì sẽ cùng trên, không cho tuyệt tẹt phệt phi, vẫn dính rất căng. Mà Hạ Tân thì tại hạ bộ liều mạng đệ lực, hắn chính là muốn làm cho đối phương cảm giác đường khó chịu, đem người đối diện kéo đến hạ bộ tới, cho lên đường phát dục không gian, làm cho hạ thi kỳ trước thịt đứng lên. Thịt giả bộ tính giới bị là công đánh giả bộ 1.2-1.8 lần, cho nên thế yếu ra thịt là rất tính toán. Tháp dưới nhiều chống đỡ vài cái, một là các loại đồng đội trợ giúp, hai là đối phương cũng gánh không được tháp. Ad hoàn toàn không chịu nổi ba cá nhân đầu cái lìn cùng xì dạ tiêu hao, bị hai người cảng bình tuyến trực tiếp đánh trí tàn huyết. Thơ dịch thật vất vả chờ đúng thời cơ, nhắm vào cái lìn cùng xì dạ điểm tụ, hướng bên cạnh nhất câu, nghị trí ít câu một người trong. Bất quá, xì dạ căn bản không chạy chỗ, trực tiếp nhắm ngay thở dịch một cái hiệu, một cái bùi gai quấn quanh, kéo thở dịch trước người mầm móng trưởng đứng lên, chặn thở dịch móc. Tuyệt mất thở dịt ý niệm trong đầu, đồng thời trói buộc chặt rồi thở dịt, cộng thêm tiểu đóa hoa giảm tốc độ. Cái lìn hướng thở dịt phía sau bày ra cái cặp đi a. Bất quá thở dịt tàn huyết, lượn quanh rớt. Cái lìn tiêu hao năng lực cường, trận địa chiến đấu cường, bất quá truy sát năng lực liền có chút yếu đi. Mắt thấy thở dịt, cùng as đều là tàn huyết chạy mất, cái lìn cho cái đại chiêu thư kích, thở dịt ném cái đèn lồng kia dưới, cũng không có thể thư chết hắn. Ad cùng thờ dịt đi ra không có đánh vài cái binh lại bị bức ép trở về thành, cái lìn cùng xì ra, thì trực tiếp đem tuyến đẩy vào, nhổ dưới tháp. Sau đó nên phát sinh vẫn sẽ phát sinh. Trên trung bình đều đã rất cẩn thận, hãy để cho tuyệt tẹt phệt bay lên rồi. Ái lì ạ đã rất hèn mọn ở tháp dưới không phải bổ đao rồi, lúc đó vừa nhìn thấy tuyệt tẹt phệt vận mệnh đại chiêu, nàng đã nghĩ chạy, bất quá đã muộn, rõ ràng tam giác cỏ có mắt, cũng không thấy nỉ đi là thế nào lượn quanh tới được, trực tiếp từ sau phương bụi cỏ hiện ra đoạn hậu. Sau đó tuyệt tẹt phệt trực tiếp rơi bên người hắn vị trí, làm cho ái lì ạ không chỗ có thể trốn. Hạ thi kỳ chỉ có thể quả đoán mở lớn thanh binh, có thể sạch bao nhiêu là bao nhiêu, tận lực ngăn tổn hại. Phía sau dẹt sai vốn định trên đến giúp đỡ, vừa nhìn ba người, trực tiếp buông tha, ái lì ạ bị tuyệt tẹt phệt thẻ vàng ngất ở trực tiếp rơi. Lên đường dù sao lệ kháng áp, hạ thi kỳ chỉ có thể nỗ lực đứng vững áp lực. 9 phút lên đường nạ đè ép ái lì ạ 20 nhiều đao, hơi nhiều, nạ 78 đao. Ải Lì ạ 55 đao. Bất quá hạ bộ cái lìn đè ép hạt 40 nhiều đao, cái lìn 82 đao, hạt 40 đao, xem như là bù lại. Phổ thông hai người bổ đao trên lệch thời là một con số, Việt Tỏ 88 đao, trong đó có chút giã quái, Tuyệt Tẹt Phệt 79 đao, trên lệch không đáng kể. Dẹt Sai thì kém nỉ đi hơn 10 đao, nỉ đi anh hùng này soát giã quá nhanh, Dẹt Sai đúng là không so được. Theo lên đường Ải Lì ạ vừa mới trận vòng, hạ bộ dưới thắp cũng đã bị đẩy xuống. Hạ Tân bắt được một huyết tháp tiền, hơn nữa xỉ dạ đặc biệt ngừng ra, 650 khối tháp tiền tất cả đều là Hạ Tân, bằng bằng bạch sinh ra hai cá nhân đầu, tiếp lấy hai người trực tiếp mở lòng, không để cho đối phương nửa điểm cơ hội. Zs cùng Vịp Tỏ cũng đã chạy tới, bốn người hợp lực lấy xuống điều thứ nhất cực kỳ trọng yếu Hỏa Long. Hỏa Long có thể nói là làm cho cái lìn như hổ thêm cánh, thêm 8% thương tổn, làm cho thương tổn càng bạo tạc. Nhất thời để cái lìn cái điểm này càng khó giải quyết. Cái lìn loại này lớn hậu kỳ anh hùng, sơ kỳ cứ như vậy vô giải mập, cái chuôi này kỳ thực đã thắng lợi phân nửa. Hạ Tân có thể cả gì? Cầm hết long, hai người đường về nhà tiếp tế tiếp viện, sau đó đổi được lên đường đi, làm cho Ải Lì ạ xuống phía dưới phát dục. Bất quá Ải Lì ạ cũng phát dục không được, đối diện hai người đường còn muốn đẩy tháp, Ải Lì ạ chỉ có thể xa xa ăn kinh nghiệm. Mà lên đường nạ thác đại 13, hắn là cùng ní đi cùng nhau thủ tháp, không muốn để cho trên tháp. Tự cao chính mình trở nên lớn có điểm thịt, ở tháp dưới bổ đao bị xì ra e ở, xì ra lập tức theo cái đại chiêu, đánh bay, cộng thêm cái lỉn cái cặp không ở, hai cái thực vật điên cùng thẻ, cái lỉn trước sau ba phát bể đầu, cái cặp một cái, mình bị động một cái, thêm e sau bắn một cái, ba phát bể đầu thêm một cái đại chiêu, đem nạ đánh chết ở tháp dưới. Nạ hiển nhiên đánh giá thấp cái lỉn thêm xì ra cái này một đôi tổ hợp phát ra, vì thế bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cái này cũng ở Hạ Tân trong dự liệu. Hắn biết cái này nạ tuy là rất mạnh, nhưng đấu pháp có điểm lãng. Cái lìn ở tháp và tao dưới vài cái cặp phong ấn chạy chỗ, rất thoải mái điểm tháp. Nạ vừa chết, đối phương cũng không có thủ dục vọng, trực tiếp thả trên tháp, chuyển mà tiến công dưới tháp. Đồng thời hạ bộ Ải Lì ạ cũng bị Tuyệt Tẹt Phệt bay 13, lần nữa trận vong. Chứng kiến Tuyệt Tẹt Phệt có dự mưu mở lớn, Hạ Thi Kỳ nhưng thật ra là rất vô lực, nàng cũng không thể đứng trong nhà không được à, nếu như theo Hạ Tân lại sợ kinh nghiệm theo không kịp. Hạ bộ nhiều lính như vậy kinh nghiệm được có người ăn à, cái này để cho nàng rất khó, dù cho chu vi có người đảm bảo hắn đều vô dụng, đối diện khống nhiều lắm, ngoại trừ Nidi, đều là khống. Thừa dịp Tuyệt Tẹt Phệt bay xuống võ thuật, cái lìn cùng xì ra, trực tiếp đẩy vào, không chút do dự đẩy làm sắc phương trên hai tháp. Vịt to dẹp xong trung tuyến dã mã trên chạy đến. Ba người trực tiếp đẩy tới hai tháp chỗ. Đối diện cũng không kinh sợ, áp dụng đổi tháp chiến thuật. Đẩy hết màu đỏ phương tiếp theo tháp, cũng tiếp tục đẩy hai tháp. Song phương thay đổi 13. Hạ Tân bên này trước đẩy hết trên hai tháp, lúc đó màu đỏ phương dưới hai tháp, còn có nửa huyết, đối phương đang chờ sau đó một ba bình, tháp đã nhất định là đối phương vật trong túi, sống lại đi ra Ải Lì ạ cũng không có thủ tháp năng lực. Theo lý thuyết, bên này đẩy hết trên hai tháp nên về nhà tu bổ trạng thái, dù sao tất cả mọi người không có làm rồi. Lúc đó phụ trợ cùng đường giữa đều muốn đi, bất quá Hạ Tân đấu pháp nhất quán là tương đối hung hãn, hắn không có tuyển trạch đi. Mà là trực tiếp mang theo binh tuyến thượng rồi cao điểm, hắn muốn một ba đẩy cao điểm. Vừa nhìn cái lìn như thế quả đoán muốn lên cao, phụ trợ cùng đường giữa lại đã trở về, giá khu bồi hồi dẹt sai cũng theo sau, giúp đỡ vải mắt thấy người. Mặc dù mọi người trạng thái cũng không tốt, nhưng, đối diện liền một cái gạ ở thủ, gạ không ở có thể trực tiếp dây. Người bên kia cũng không nghĩ tới màu đỏ phương lớn lối như vậy, lúc này mới hơn 10 phút đều bốn người tập kết cao điểm rồi. Nhưng là bọn hắn bên này dưới hai tháp cũng liền tàn máu. Mấy người vô cùng quấn quýt đến cùng đẩy còn không đẩy, chung quy cảm thấy không thể bỏ vợ nửa chừng, muốn đem tháp đẩy xuống. Sau đó Victor, Siza, cái lín đều đang điên cuồng điểm tháp, nạ thanh binh năng lực thực sự là có hạn. Hạ Tân ở cao điểm tháp bên phải, năm cái cặp ngăn, nạ trên căn bản không đi. Một ba binh đi qua, cao điểm tháp nửa huyết sẽ không có. Sau đó bên ta hai tháp cũng bị đẩy, đối phương bắt đầu trở về thành. Hạ Tân bên này dám đến khi tiếp theo ba binh qua đây. Tổng cộng ma điệu liêu cao điểm tháp sấp xỉ 5 phần có 4 còn nhiều hơn lượng máu, một đống người lúc này mới chạy trốn, không chút nào ham chiến, đối phương người đến, bị lưu lại sẽ không tốt. Tháp lượng máu tàn phế, tiếp theo 3 tiến công, bằng cái lỉn vịt tỏ công kích, tùy tiện á vài cái liền đẩy xuống. Dưới hai tháp đổi một cao điểm hơn phân nửa ống máu, rất kiếm. Sau đó, Hạ Tân đến cuối cùng có nhiều tiền. Tháp đều là hắn đẩy. Hắn ở 16 phút thời điểm, liền ra vô tận thêm cơn lốc. Lúc đó As vừa mới một bả vô tận, cái lìn nếu so với As nhiều hơn một cả đem cơn lốc, hai người sức chiến đấu hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lấy thời gian này điểm, cái này trang bị cái lìn a chết cứ nạ đều không cần vài cái, tương đương vô địch. Chương 793, 4v5. Lấy Hạ Tân cùng Hàn Quốc đội chuyên nghiệp, cùng quốc nội đội chuyên nghiệp hơn lần hợp tác kinh nghiệm, hắn phát hiện, trung ngoại ở đánh thời điểm tranh tài, có một rất rõ ràng phân biệt. Đó chính là ở trung hậu kỳ báo đoàn tình huống. Hàn Quốc đội, đặc biệt thích báo đoàn, thích không thể dã, thích trợ giúp, dù cho thua thiệt bình, bọn họ cũng muốn báo đoàn. Hành động của bọn họ ưu tiên cấp, trợ giúp xa lớn xa hơn binh tuyến, báo đoàn xa lớn xa hơn binh tuyến. Mà quốc nội đại bộ phận tuyển thủ còn lại là binh tuyến mê hoặc lớn xa hơn đối với đội hữu trợ giúp, binh tuyến cũng lớn với trung hậu kỳ báo đoàn hành động. Vì thế, ở nhiều lần đánh với cô dứt đội ngũ thời điểm, lãnh trạng thái đội ngũ đều có người bị bắt đơn, bất kể là đường trên, đường giữa, thậm chí Hạ Tân cũng bị nắm. Tất cả mọi người rất ưa thích thu binh, thích phát dục, thích chính mình cả gì. Hạ Tân biết mình cũng có chút tật xấu này, bất quá nên báo đoàn thời điểm, hắn là tuyệt không đơn đi, vấn đề không tính lớn, có vài người là lớn vô cùng. Mà người Hàn Quốc vừa đến thời gian nhất định, liền báo đoàn rất chặt chẽ, căn bản không cho đối phương hoàn cảnh xấu cơ hội. Hoàn cảnh xấu muốn tìm cơ hội, chỉ có thể tìm thời cơ thích hợp, tỉ như đối diện mạnh mẽ mở lòng, tỉ như bắt đơn, cũng là một cơ hội rất tốt, sau đó 5 đánh 4 phản đánh. Đây cũng là thường nói, vì sao chống lại Hàn Quốc đội, người rất khó tìm cơ hội, bởi vì bọn họ cơ bản không lạc đàn. Điều này sẽ đưa đến, dù cho bên ta có điểm ưu thế, cũng bởi vì bị bắt đơn, mà bị nắm đi trở về. Hậu kỳ chết cá nhân chẳng khác nào ném con rồng, không khác nhau nhiều. Hạ Tân đặt vị, lấy ưu thế tuyệt đối, đẩy xuống, đẩy lên, sau đó đẩy chung. Bên người cũng hầu như là theo chân mấy người quay chung quanh hắn, đem hắn chiếu cố rất chu toàn. Đây là Hàn Quốc đội tập tính. Bao đoàn, tả hữu phạm vi nhìn cũng đều sẽ bị thắp sáng. Phong ngừa bị đánh lén, bị nhí đi một tiêu nửa huyết cường mở đoàn gì gì đó. Tất cả mọi người không phải tục tay. Rất rõ ràng cái chuôi này cả dị điểm ở trên người người đó, chỉ cần cái lìn bất tử, đối phương tiểu không khả năng thắng. Vì cái lìn nhiều chống đỡ vài giây, là hắn có thể thu người kế tiếp đầu. Chính là đơn giản như vậy. Nạ hắc cắt sau đó chuyển làn khiên, cái lìn liền vô tận cơn lốc sau đó, trực tiếp ra khe nói, lớn nạ cũng gánh không được cái lìn vài cái bể đầu, cho nên lúc đó cái lìn bày ra cái cặp, căn bản không có người dám thải. Hạ Tân bên này nhịp điệu rất chặt chẽ, long tháp, long, người. Tập thể về nhà, tập thể đi ra, tuyệt không đi đơn. Nhịp điệu là 1-3 cùng 1-3, thế tiến công tương đối kịch liệt. Cũng vổ chết rồi mấy lần đối diện tại tuyến trên thu binh as, à tại tuyến trên bị Hạ Tân đẻ quá ác, nhu cầu cấp bách phát lại bổ sung dụ, cho nên gấp gấp điểm, liên tiếp bị mấy người bắt mấy lần. Thảm nhất là ở lam sắc phương bùa đỏ chỗ, bắt được đánh đỏ as, đồng thời lưu lại tới tiếp viện mấy người, bị cái lỉn mấy thương điểm chết, tặng đối phương 1-3 không đổi 3. Màu đỏ phương đang không ngừng cút bắt đầu tuyết cầu. Hạ Tân thậm chí dám khẳng định, nếu như không phải Thi Kỳ tâm tính nổ lời nói, đối diện cái chuôi này khả năng liền đầu. Hạ Thi Kỳ liên tiếp bị vồ chết 7 lần. Nàng cùng Ảt giống nhau, nếu như nói bên ta ở nhằm vào Ảt đánh, đối phương chính là ở nhằm vào Ái Lì A đánh. Hạ Thi Kỳ rất gấp, nhu cầu cấp bách phát dục, có một thành phố vẫn ở đường biên đơn mang. Nàng cũng rất cẩn thận tách ra gna, gna dưới, nàng liền lên, gna trên nàng đã đi xuống. Nhưng, vẫn như cũng bị vồ chết rồi. Bởi vì có tuyệt tẹt phết, cái này cho tuyệt tẹt phết cho cơ hội, tuyệt tẹt phết bay xuống, thẻ vàng lưu người, đối diện trợ giúp lập tức tới ngay, hơn nữa, lúc đó ái lì ạ cái bọc kia bị, đánh một thân trang bị, thêm kim thân tuyệt tẹt phết cũng cật lực. Người chính là như vậy, càng là hoàn cảnh xấu, càng là muốn phát lại bổ sung dục, nhất là đang đối mặt 4 người đồng đội đều mạnh như vậy lực thời điểm, Hạ Thi Kỳ là rất muốn cùng trên mọi người nhịp điệu, không muốn cản trở, nàng muốn phát lại bổ sung dục đuổi kịp đồng đội, nhưng mà càng là muốn phát lại bổ sung dục càng là một tuyến, thì càng bị bắt. Càng bị bắt, tâm tính lại càng vỡ, thì càng muốn tu bổ bắt đầu dụng. Hạ Tân cảm giác được, Thi Kỳ cái chuôi này tâm tính băng, cư nhiên không giang 7 giang 3, lẫn nhau đối với bọn hắn bên này 19 cá nhân đầu mà nói, cái này trợ công thực sự quá ít, cái này đã hoàn toàn là băng dấu hiệu. Bình thường nàng cũng sẽ không chết như thế nhiều lần, là bởi vì chống lại loại này đỉnh cấp đoàn xe cho nên cảm giác được cố hết sức sao. Vẫn là đúng mặt đường trên quá mạnh mẽ quan hệ. Như vậy không được à, cái này đem mình dậy thật sớm, sơ kỳ đối phương tiễn rồi 3 cái đầu thêm một huyết tháp cho mình, Thi Kỳ nếu như có thể hèn mọn điểm ổn định, dù cho không nên phát rủ, không muốn ba hạng, trực tiếp thịt cũng tốt thắng, nên nói như thế nào à. Hạ Tân cũng không biết làm như thế nào đối với Hạ Thi Kỳ nói, lại sợ xúc phạm tới Hạ Thi Kỳ. Chỉ có thể huyền chuyển nhắc nhở đến, Thi Kỳ, theo chúng ta cùng nhau về nhà, theo nhịp điệu đi, nhịp điệu không cần loạn, ổn xuống tới, cái này đem chúng ta tất thắng. Tin tưởng ta, bọn họ tuyệt đối là không được rồi. Hạ Thi Kỳ cắn môi không nói chuyện. Hạ Tân dám nói thế với, tự nhiên là có điên cuồng tư bản, 26 phút hắn cũng đã 5 món châm nước bạc, hiện tại có thể coi là hậu kỳ rồi. Đầu người cơ bản đều ở trên người hắn. Hắn hiện tại điểm tuyệt phết, chỉ cần 3 cái, hoặc là, một cái bể đầu, lại e chung, tu bổ cái bể đầu, trực tiếp có thể đưa ra giòn về nhà, cái cặp bày ra đi đều không gọi cái cặp, có thể gọi đoạt mệnh bấy giờ, người nào thải người đó chết. Điều này làm cho cái lìn đánh dọn xong cái cặp trận địa chiến đấu, hoàn toàn không địch. Ở phá đối phương hết thể bên ngoài tháp sau đó, mấy người là đang không có ái lì ạ dưới tình huống, dựa vào cái lìn mở cái cặp thủ, ung dung ma điệu liêu đối phương cao hơn mà. Sau đó trở về ra tiếp tế tiếp viện đi ra, trực tiếp chuyển đẩy trung cao điểm. Mắt thấy trung cao hơn một chút điểm bị mài huyết, nạ lựa chọn dịch chuyển lượn quanh sau, liều mạng 1-3. Hơn nữa còn là 5-4. Nạ tức giận cũng bóp tương đương hoàn mỹ, từ phía sau mở ra ra viên vệ sĩ xông lên, é đi lên, giữa không trung trực tiếp trở nên lớn. Cái lìn phản ứng kịp, hướng về thân thể hắn một cái e lui lại, nạ một cái tốc biến tránh rất cái này e kỹ năng, sau đó một cái đại chiêu vô xuống. Cũng là không có thể vỗ tới cải lìn. Ở nạ trên người kim quang lóe lên, tốc biến qua e đồng thời, cải lìn cũng không chút do dự một cái tốc biến lui lại kéo dài khoảng cách. Hạ Tân rất rõ ràng, đối diện hiện tại duy nhất phiên bản cơ hội, chính là trước giết chết có 650 mã tầm bắn, bạo tạc thâu suất cải lìn, trừ những thứ này ra, bọn họ không có bất kỳ thắng khả năng, đối phương hàng xếp sau, căn bản gánh không được chính mình phát ra. Nạ cái này một cái đại chiêu không có vỗ chúng cải lìn, vỗ chúng rồi đường giữa vị tỏ. Xì dạ dây cho nổi nấu quặng cho giải khai khống, vị tỏ dao né tránh qua gã nạ phía sổ ngất. Đồng thời tuyệt tẹt phệt rơi xuống cái lìn bên người, dẹ sai cũng bơi tới cái lìn bên người tuyệt tẹt phệt chỗ rơi. Đã sớm xúc thế đợi phát nỉ đi một phạt chuẩn xác không có lầm quy đến cái lìn trên người, trực tiếp tốc biến nhào tới, muốn dây cải lìn. Bị xì dạ dự phán e, cho trói ở tại nữ cảnh sát trước người, đồng thời xì dạ lấy cái lìn làm trung tâm, hoa kế tiếp đại chiêu. Vị tỏ cũng cho trọng lực chàng bảo hộ cải lìn. À, một phát đại chiêu nhắm ngay nữ cảnh sát, không nghĩ tới xì dạ đột nhiên tiến lên, dùng thân thể chặn. Hạ Tân trực tiếp đứng ở xì dạ đại chiêu bên trong điểm người phát ra. Tuyệt tẹt phệt cho hắn một tấm thẻ vàng trực tiếp kim thân, tránh rất máy đảo vê đút đánh bay, bởi vì đánh bay là trực tiếp chết. Hạ Tân thủy ngân dây giải khai thẻ vàng. Mấy người đồng đội tương đối ra sức, cho dù là dưới tình huống như vậy, cũng đem phe mình ạt bảo vệ rất chu toàn. Đương nhiên, Hạ Tân tránh rơi cứ nạ cái kia đại chiêu cũng rất then chốt. Cái này là đối phương cuối cùng 1-3 điên cuồng phản công. Giết chết cái lìn liền thắng, dây không xong liền gờ gờ. Cái lìn đi a lui lại điểm ni đi, chính mình thừa nhận nạ công kích, ni đi đuổi 2 bước, vẫn bị xì dạ đại chiều bắn ra. Bị cái lìn 2 dưới ra duy khắc nâng trực tiếp dây. Xì dạ đại chiều, cũng hạn chế thở dịt đi lên lưu cái lìn, thở dịt chỉ có thể quy xì dạ, câu xì dạ, ạ điểm xì dạ. Từ bang cái lìn ngăn cản đạt lớn, xì dạ không có ý định sống. Nàng đã đem kỹ năng toàn bộ giao hoàn đảm bảo cái lìn rồi, chết bên ngoài sở. Bên kia tuyệt tẹt phệt kim thân kết thúc, trực tiếp đạp chúng cái lìn cái cặp, một phát bể đầu, 1000 huyết, thêm dẹt sách phát ra 2 phát súng trực tiếp mất. Hạ Tân cơ hồ là ở đối phương vờn quanh trong phát ra, giết hết nỉ đi tuyệt tẹt phệt, tận lực bồi tiếp nạ, thở gì. Mà bên kia, ái ly ạ 4. 5 giây dịch chuyển mới vừa rơi xuống đất. Cái này 3 đoàn đều nhanh đánh xong. 4 đánh 5 đoàn chiến đấu, đánh cái 1 đổi 4. Cái lìn ở trong cuồng phong bạo vũ điên cuồng phát ra, phối hợp việc tỏ bạo tạc cá ho e điểm chết 4 cái. Ái lì ạ lúc tới, chỉ cần một cái tốc biến đi lên, quy ạ tu bổ cái e kỹ năng, lưu người, cái này kết thúc. Tặng đối diện 1-3 ạ sờ. Cái này sắp chết phản công không thành công, đối phương cũng không chút do dự đầu hàng. Trên màn ảnh sáng lên thắng lợi tin tức. Hạ Thi Kỳ nhìn kết cục, chính mình không giang 7 giang 4 chiến tích, nhìn lại bên ta 24 cá nhân đầu. Biết mình cái chuôi này thật là nằm quá hoàn toàn. Hạ Tân thực lực cả gì một cái đem, một mình nhận lấy 14 cá nhân đầu, đánh 4 vạn 2 phát ra, hạng nhì vị tỏ có 2 vạn 5. Hạ Thi Kỳ rõ ràng cảm giác được, dù cho hắn không phải dịch chuyển xuống tới, cái này 3-4 đánh 5, bọn họ cũng có thể 1 đổi 5, tối đa 2 đổi 5. Một là bên ta phối hợp tương đối vô địch, loạn trong chiến đấu dám bảo vệ rồi cái lìn, hai là cái lìn trận địa chiến đấu vốn là không gì sánh được cường hãn, Hạ Tân trang bị còn rất vô địch. Đồng thời hắn cũng không còn làm cho đại gia thất vọng, không có làm cho xì dạ liệu mình cứu hắn thất vọng, một mực điên cuồng phát ra, Hạ Tân phát ra năng lực, cũng là siêu cấp đứng đầu. Cái này 4 người đồng đội, dù cho phụ trợ, cũng cụ bị cả gì năng lực, người nào đứng lên người đó liền có thể cả gì. Coi như không có mình cũng có thể thắng. Mấy người trên lại tiếp tục lái xe, ở 5 phút sau đó, lập tức lại đối lên của xe. Hạ Tân cũng không ngoài ý, nếu Ạp Đồ muốn lên đệ nhất, chính mình muốn đánh toàn thắng ra, nhất định phải đem đối diện chiếc này, đã từng ở nì a đệ nhất xa hoa mạ giờ dạ tì đụng bể, vỡ thành cạn, để cho bọn họ không dám lại đứng hàng. Trong lúc Hạ Thi Kỳ vẫn không nói chuyện, Hạ Tân cảm giác nàng tâm tính vỡ lợi hại. Suy nghĩ một chút, rất trịnh trọng nói, Thi Kỳ, tựa như bình thường giống nhau đánh thì tốt rồi, không cần có nhiều lắm gánh vác, nếu như khẩn trương, ta trước tiên có thể kịch xuyên thấu qua, đêm nay chúng ta một bả đều sẽ không thua, nếu như ngươi mặt trên có một chút hoàn cảnh xấu, ta phía dưới đã giúp ngươi đánh ra hai điểm ưu thế đi ra, thắng là nhất định, liền chiếu bình thường giống nhau đánh là tốt rồi, ngươi rất lợi hại, tin tưởng mình. Chương 794, thừa nhận. Thi đấu thể thao trò chơi tương đối ăn trạng thái. Ai cũng có trạng thái tốt thời điểm, cũng có trạng thái kém thời điểm. Có lòng hình thái tốt thời điểm, cũng có tâm tính vỡ thời điểm. Ai dám nói mình chưa từng có trạng thái kém, ngay cả quỷ qua. Người nào không có tâm tính sập loạn lúc chơi đùa. Ai dám nói mình không có hãm hại qua. Hạ Tân đã ở tỉnh tái, khu vực tái hãm hại qua hai thanh. Ngay cả ở đứng đầu nhất SCG thế giới tái trên, cái kia hội tụ toàn quốc cao cấp nhất ba cái đội ngũ tái sự. Một ít quốc nội nổi tiếng đỉnh tiêm tuyển thủ nhà nghề, cũng là liên tiếp mấy trận mộng du. Còn như là tâm tính vỡ vẫn là trạng thái kém, trước mặc kệ, nói chung ai cũng biết có hãm hại thời điểm. Cho nên, Hạ Tân đối với hãm hại con đường của hắn người luôn luôn đều rất khoan dung, cũng không biết mắng chửi người, cũng sẽ không treo máy, chỉ biết ở lúc mấu chốt, lên tiếng dưới sự nhắc nhở đối phương cùng đoàn gì gì đó. Ai còn không có phát huy không tốt thời điểm đâu, Hạ Tân là cảm thấy Thi Kỳ một bả phát huy không tốt không coi vào đâu. Đi qua ở tài chính và kinh tế, dù cho đang cùng chết đại trọng yếu như vậy trong trận đấu, nàng không phải đều cả gì qua sao. Bất quá, trong giọng nói không có Thi Kỳ thanh âm, Hạ Tân biết là Hạ Thi Kỳ là tương đối để ý. An ủi vài câu, Hạ Thi Kỳ cũng không nói chuyện, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì lại cùng đối phương gặp được, Hạ Tân phải chuyên chú so tài. Cùng đội ngũ này đánh, không phải hết sức chăm chú lời nói, lập tức sẽ bị thua, ngươi không thể khinh thường chút nào. Hạ Tân cố ý nhìn xuống ở Ni ạ bài danh. Trên một thanh thắng lợi, làm cho Ạp Đồ tăng tới rồi 1.408 phân, rơi đến 1.403 phân, hai người trực tiếp điều vị. Cho nên cái chuôi này người nào thắng, ai là đệ nhị, Ạp Đồ thua sẽ bị đánh lại, thắng là có thể ổn định. Hạ Tân là tuyệt đối không thể thua, thua hắn cái này toàn thắng vương giả hào liền phế đi, lại được bắt đầu lại từ đầu. Lãnh trạng thái thì vẫn là 1.422 phân đứng hàng đệ nhất. Hơn nữa bởi vì đệ nhị cùng tên thứ ba chém giết, đưa tới hắn vị trí thứ nhất vững hơn rồi, Ạp Đồ cùng Cô Dứt đều cần thắng nữa 2 đến 3 đêm, mới có thể vượt lên trước hắn. Điểm cao tăng thêm ít hơn. Lần này hai bên vị trí đổi chỗ rồi. Bên ta ở lam sắc phương, Cô Dứt ở màu đỏ phương. Bên ta ban rớt ra giờ, mạn dạ hạ, nạ, đối phương ban rớt tuyệt tẹp phê, vậy, cùng cạnh lìn. Cũng coi là cho rồi Hạ Tân đầy đủ tôn trọng, cho hắn hai cái ban vị, Ạp có một cái ban vị. Bên ta thủ đoạt đánh rừng ní đi, trên một bả đối diện ní đi của dịch đoạt đồng cây không ít dã, một lần ở hoàn cảnh xấu tình huống còn vượt lên đầu hắn hơn 10 đao, thanh này hắn đương nhiên là phải về kính đi qua. Sau đó đối phương cầm trên đem đông cây chọn dẹt sai, thêm đường trên ải lì ạ. Hạ Tân cảm giác đầu tiên chính là, ải lì ạ cũng là trên đem Hạ Thi Kỳ chọn, đây là dạy ngươi chơi anh hùng xưa gì à, trên đem Thi Kỳ vỡ thảm như vậy, đối diện cái chuôi này nếu như rất cả gì, đối với Thi Kỳ đả kích sẽ rất lớn à. Đồng thời đối với ta phương đoàn xe cũng sẽ có điểm tổn hại a, dù sao đó là ta phương đường trên bị giáo làm người nói, đại gia cũng chịu không nổi. Cùng Hạ Tân nghĩ giống nhau, phụ trợ lần này trực tiếp dây khóa thở dịp, căn bản không có giao lưu. Theo lý thuyết cao đoàn cục thí sinh làm sao cũng sẽ trao đổi. Hắn ý tứ này phảng phất là đang nói, được à, muốn dạy chúng ta đường trên chơi ái lì ạ phải, ta đây liền dạy các ngươi phụ trợ chơi thở dịp. Hai bên rõ ràng cho thấy tranh đấu rồi. Cái này tương tự với kỳ phùng địch thủ, tất cả mọi người chơi hưng phấn rồi. Ạp Đồ lại đem rảnh tay Victor. Tiếp lấy, đối diện phụ trợ không có chọn xì ra anh hùng này có chút lạnh môn, đối diện khả năng không quá biết, cầm phụ trợ cắt mạ, cùng hạt, chỉnh. Rất cường thế hạ bộ tổ hợp. Hạ Tân liền lấy chỉnh sở tạ nạ. Hắn quen dùng 3 người anh hùng, cạnh lìn, vậy, chỉnh sở tạ nạ, đã bị ban 2 cái, liền thừa lại chỉnh sở tạ nạ rồi. Hắn cũng nghĩ tới cầm EZ. Ê dư hắn kỳ thực cũng rất tin tưởng, bất qua anh hùng này, thấp phân đoạn rất dễ dàng vượt xa người thường phát rủ, cao phân đoạn nói, hậu kỳ dễ dàng phát ra không còn chút sức lực nào, cả gì năng lực cũng không có chỉ sở tạ nạ cường. Đừng xem về dư anh hùng này thông thường có thể đánh rất cao phát ra, số liệu thoạt nhìn như vậy hoa lệ, vậy cũng là dựa vào bộ, một cái quy mấy trăm, một cái đại chiêu đi qua, xem bắn chúng mấy người, thông thường có thể có 1-2 ngàn thương tổn phát ra, một bả bình quân 40 phút xuống tới, làm sao đều buộc rơi một đống lớn thâu suất, nhưng mà đây đối với đoàn chiến đấu, trợ giúp cũng không tính lớn. Bên ta đội hình rõ ràng thiếu thịt, căn cứ đội hình, Hạ Thi Kỳ nên tu bổ cái thịt một chút đường trên. Hạ Tân cảm thấy Trần Lệ tốt, Trần Lệ không chỉ có thịt, cũng tương đối cứng tờ ái lì ạ, nhất là ái lì ạ loại này cường đột khuôn mặt đi lên, bị Trần Lệ một cái quật giờ, giảm công giảm phòng, có thể làm cho nàng trong nháy mắt biến mất ở trong đám người. Echo cũng thật tốt, có thể rất thoải mái kề cận đối diện ạt đi đánh. Bất quá, Hạ Thi Kỳ hiển nhiên không muốn đi khiêng thương tổn, trên một bả quá thẳm rồi, nàng nóng lòng biểu hiện mình, cho nên cầm một tay gẳng tờ lạ. Nói cách khác, trận này dung có chút ít thịt, chỉ có thể dựa vào cao bạo phát tới lột chết đối diện rồi. Hạ Tân cũng không nói gì nhiều. Đối diện cuối cùng một tay, cầm Vladimir. Sở lấy cuối cùng quyết đấu đội hình là đường trên, gẳng tờ lạ vs Tài Lì ạ. Đánh rừng, Nì Đi vs Zsai. Đường giữa, Vịt Tỏ vs Vladimir. Phụ trợ, Thờ Dịt vs Cát Mạ. A giờ, chỉ sở Ta Nạ vs Hình. Vừa vào trò chơi, đối diện ạt lại hỏi, Hì, Diu, Go, Thịt, Tim. Hắc, vì sao ngươi muốn tới cái này đội? Dua, Âu, Tim, Nịt, Diu. Người cũ đội ngũ cần ngươi. Thắc, Ad, Yes, Not, AS, Good, AS, Diu, cái kia ạt không bằng ngươi. Đối phương hiển nhiên là nhận ra Hạ Tân. Nay trùng loại lại tựa như đùa giỡn ngôn ngữ, giữ tại ý là, cầu ngươi nhanh lên một chút tới địa ngục đi lão đội ngũ à, không muốn ở nơi này đội rồi, quá khó khăn đánh, ta đã không muốn lại theo ngươi đối với tuyến. Bởi vì đi lão đội ngũ, Hạ Tân cũng sẽ không chọn loại này một mình đấu đặc biệt mạnh rồi, biết phối hợp đội ngũ chọn chút công năng hình ác, điều này làm cho hắn rất vui vẻ. Hạ Tân nhìn có chút không hiểu như thế trôi dài anh ngữ. Ở công bình đánh chữ hỏi một câu, he, dài, sú ổ, sen mơ. Hạ Tân dùng hoàn mỹ anh ngữ, rõ ràng biểu đạt ý của mình. Ý là, hắn đang nói cái gì? Đợi biết sau đó, phụ trợ Lai cùng ạp đổ trao đổi dưới, biết Hạ Tân nghị sau đó trả lời hắn. He, sắc, diu, à giờ, gút, về gì, gút. Hắn nói ngươi rất tuyệt, phi thường tuyệt vời. Hạ Tân không chút khách khí đang ở công bình đáp một câu, yes, yes, về gì, gút. Hắn nghĩ thầm là không thể tại nhiều như vậy người Hàn Quốc trước mặt. Mất tích quốc gia của ta vương giả khuôn mặt không phải. Thật tình không biết, làm phòng ngủ mấy người xem đến hắn liên tiếp anh ngữ, đã tại vì hắn đỏ mặt. Từng Tuấn vẻ mặt im lặng nói, lão lục cái gì cũng tốt, chính là chỗ này anh ngữ trình độ thực sự cảm động. Trương Phong cũng là rất bất đắc dĩ nói, ai, mặt mũi này đều vứt xuống Hàn Quốc đi, bọn họ có thể hay không cho rằng quốc gia chúng ta tri thức trình độ đều cùng lão lục như vậy. Trần Đông trả lời, cũng sẽ không a, lão lục là một lệ, ai, toa toa biết tức chết. Nô Tử Văn nói rằng, bất quá, lão lục thay đổi hào à, đối phương cư nhiên đều đem hắn nhận ra được, cũng là lợi hại, nên nói là đối phương lợi hại, vẫn là lão lục đấu pháp lợi hại đâu, đối phương một cái liền nhận ra, ngay cả tuyển thủ nhà nghề, cũng không muốn với hắn đối với tuyến A. Trương Phong hưng phấn nói, đây coi như là thừa nhận lão lục thực lực A, cũng nói, so với hắn lanh trạng thái đội ngũ mới tới ạt lợi hại, đây chính là đến từ đối thủ thừa nhận, là cao thủ trong lúc đó tán thành A, ngẫm lại cố gắng khiến người ta kích động. Hắn cũng muốn có thể có bị tuyển thủ nhà nghề thừa nhận một ngày. Đang khi nói chuyện, đối phương mỉm cười lại đánh câu, yes, yes, you, à giờ, về gì, good. Đúng vậy, ngươi phi thường tuyệt vời. I, like, you, ta thích ngươi. So, vê đúc e, đô, phi tờ tìm, lê e, phàm, ok. Cho nên, chúng ta không muốn chiến đấu, để cho chúng ta hòa bình phát dục, có thể chứ. Đối phương là sợ cùng Hạ Tân đánh tan lên. Hắn am hiểu hơn đánh đoàn chiến đấu. Hạ Tân rất cao hứng đáp một câu, ok. Hai bên còn chưa đánh, trước hết trò chuyện rồi. Cái này kỳ thực đến từ chính kỳ phùng địch thủ một loại tôn trọng, đối phương thưởng thức Hạ Tân thực lực mới có thể nói nhiều như vậy. Nếu như là cái bị hắn giết mặc đồ ăn bê, đối phương tuyệt đối sẽ không nói hơn một câu. Nhưng mà, Hạ Tân ok không có thể thực hiện. Hai bên hạ bộ chỉ hòa bình rồi một hồi. Vừa lên tới, đoạt 2. Cắt mạ ỉ vào tiền kỳ vục ưu thế, không ngừng ở tìm cơ hội tiêu hao. Sau đó ở hai cấp thời điểm, lúc đó Trình dùng quy kỹ năng bổ hai cái binh, cắt mạ một cái dùng đại chiêu thêm được quy đánh vào thở dịt trên người. Cái này quy mới vừa ra bên ngoài, liền thấy Trình sở tạ nạ tương đương hung hãn trực tiếp một cái mông tọa Trình trên mặt. Chỉ vào hai cái cung thủ liền cùng Trình đụng nhau rồi. Bởi vì đối phương không có kỹ năng. Cắt mạ dùng kỹ năng tới tiêu hao thở dịt rồi, Trình dùng quy bổ đau rồi, còn như Trình còn dư lại e kỹ năng chôn địa lôi. chỉ cần Hạ Tân con mắt không có mù, là rất khó bị địa lôi nổ chúng. Cái này vài giây chính là kỹ năng chân không kỳ. Lúc đó cái khác ba người đều không phản ứng kịp. Liền thấy chỉ sở tạ nạ chỉ vào cung thủ, trực tiếp vê đút hỏa tiễn nhảy nhảy nhân ra khuôn mặt, một cái e kỹ năng bạo tạc hoa lửa quăng chỉn trên đầu. Không có ai biết vừa lên tới, trực tiếp nhảy khuôn mặt, cái này là tất cả mọi người thưởng thức. Bất quá, cái này thưởng thức hiện tại liền bị đánh vỡ. Cắt mã lập tức cho vê đút dây xích, khóa lại chỉ sở tạ nạ. Thờ gì không chút do dự cùng một cái tốc biến, một cái e kỹ năng trả một cái, bị chỉn một cái tốc biến lui lại, đem hắn cái này phát e cho tránh rớt. Nhưng mà chỉn còn chưa đi ra một bước, liền thấy thờ gì tiếp e theo sát phía sau dự phán móc chuẩn xác không có lầm câu ở hắn. Chắc lần này thần câu, trực tiếp câu hắn thoáng hiện vị trí, đem hắn câu rồi trở về. Có thể tưởng tượng được cái này thờ gì dự phán có bao nhiêu chuẩn. Cắt mã lập tức cho chỉn sở tạ nạ trên suy yếu. Thờ gì còn lại là cho chỉn bộ châm lửa. Ở A4 phía sau đó, chỉnh trên đầu bạo tạc hoa lửa nổ tung, một lần nữa đổi mới chỉ sở tạ nạ hỏa tiễn nhảy. Chỉ sở tạ nạ bị cả mạ dây xích khóa dưới, vẫn như cũ có thể một cái vê đút hỏa tiễn nhảy tiếp tục nhảy chỉnh trên mặt của, giảm tốc độ. Thờ di theo cú chém ngang. Chỉnh chỉ có thể mở ra trị liệu chạy. Nếu không phải là trên người còn ăn bình máu, thiếu chút nữa thì bị hai người cho tươi sống a chết, cuối cùng chạy về thấp dưới, cũng không cao hơn 100 máu. Cũng nhiều thua thiệt hắn sớm có cảnh giác. Bắt đầu cứ gọi cặt mạ đổi suy yếu, nếu không, hắn đã chết. Đương nhiên, chỉ sợ tạ nạ cũng bị cặt mạ cùng cung thủ hao tổn liền thừa lại nửa huyết. Chính vừa đi, chỉ sợ tạ nạ cùng thờ dịp, liền đem mục tiêu nhắm ngay cặt mạ cuối cùng cũng bị đánh ra tốc biến có chạy mất. Hạ bộ 2 cấp, liền đem đối phương 4 cái kỹ năng đều đánh tới, mà bên ta chỉ nộp thờ dịp tốc biến châm lửa. Chỉ sợ tạ nạ đôi chiêu tất cả. Thờ dịp ghi chép dưới bot, no, giờ ép. Phá hủy đối phương đôi chiêu. Cái này tương đối tốt bắt. Coi như không phải bắt, đối phương đã cùng không được tuyến. Chỉ sợ tạ nạ còn có trị liệu tốc biến đâu, trực tiếp đột ngươi khuôn mặt, ngươi làm sao với hắn đánh, chính vốn là không có di chuyển vị trí, chạy đằng nào. Chính cùng cắt mạ chỉ có thể trở về thành. Chính hỏi, hi, vê đúc e, sạch, phàm, no, phỉ tờ tìm. Hắc, chúng ta nói xong phát dục, không chiến đấu. Hạ Tân cười trả lời yes, phàm, y, phàm, dịu, phàm. Me, lẽ, phàm. Hạ Tân muốn biểu đạt có ý tứ là, đúng vậy, chúng ta phát dục, ta phát dục ngươi, ngươi phát dục ta giết ngươi phát dục, ngươi giết ta phát dục, để cho chúng ta cùng nhau phát dục. Đối phương rất bất đắc dĩ đánh câu, dịu, lì, to, me, y, will, never, tóc, to, dịu, bê ạt. Ngươi gạt ta sẽ không lại nói chuyện với ngươi, ngươi rất xấu. Cái này kỳ thực cùng loại ở giữa bạn bè đùa giỡn một chút. Mấy cái khác người Hàn Quốc, thỉnh thoảng cũng dùng Hàn văn giao lưu, nói gì, đại gia gặp mặt là đối thủ, bình thường còn có thể là bằng hữu. Mà Hạ Tân cũng không biết, hắn trò chuyện càng vui vẻ, lên đường Hạ Thi Kỳ thì càng khó chịu. Cái này cho Hạ Thi Kỳ một loại, nàng bị mặt khác 9 cá nhân xa lánh bên ngoài cảm giác, ngay cả Hạ Tân đều được thừa nhận rồi, chỉ có chính cô ta bị xa lánh, hoặc có lẽ là, bị khinh thường. Nàng từ chưa từng nghĩ, có một ngày sẽ ở một hồi ra 10 cá nhân trong, chỉ có nàng là yếu nhất. Cho nên, chương 795, not good. Mặc dù đối với mặt rất hèn mọn, vẫn luôn đánh rất cẩn thận, không dám cùng Hạ Tân liều mạng, bất quá vẫn là bị nhì đi trộm được cơ hội. Lúc đó lên đường nhãn vị chứng kiến dẹt sai ở trên, hạ bộ liền động. Thờ dịt cùng chỉ sở tạ nạ trước tiêu hao dưới, sau đó đem binh tuyến áp vào tháp, phối hợp nhì đi cùng với chạy tới Victor, rất cường thế càng đối diện hạ bộ tháp. Vladimir lúc đầu cũng là tới rồi tiếp viện, bất quá màu đỏ phương trận hình bị phân tách rời ra. Vladimir cắm ở bữa xanh không qua được. Nhìn ra hạ bộ tình thế không được, Vladimir quả đoán trở về phổ thông đẩy tuyến, đẩy tháp. Hạ bộ, Hạ Tân bắt được một cái đầu, phổ thông việc tỏ tới rồi, cũng bắt được một cái đầu. Cùng lúc đó, lên đường cũng bị cảng, dẹt sắc cùng ái ly ạ thay phiên đỉnh tháp, tháp dưới đem gẳng tờ lạ giết. Điều thứ nhất long vẫn là lam sắc phương, một con rồng nước, có thể rất hữu hiệu trợ giúp tuyến thượng hồi phục, sơ kỳ vẫn là rất hữu dụng. Thanh này Hạ Tân hạ bộ ưu thế sẽ không lớn như vậy. Kế lần này sau khi chết qua, đối phương liền đem hạ bộ phạm vi nhìn làm đầy, sẽ không cho. Nữa mấy người lượn quanh sau cơ hội. Thờ dịt nhìn ra hạ bộ không có cơ hội liền du đi, muốn giúp đường biên thành lập ưu thế. Nhưng lại vồ chết rồi phổ thông Vladimir 13. Sau đó cùng nghỉ đi một mực phản đối mặt nhà bờ UFF. Cũng vồ chết một lần đi lên đường đánh bờ UFF dẹt sai. Cái chuôi này đầu người bạo phát đối lập nhau phải thiếu rất nhiều. Xem thờ dịt bắt đầu bơi, cắt mạ cũng theo du tẩu. Điều này sẽ đưa đến chỉ tại hạ đường tháp dưới cùng chỉ sở tạ nạ một ba đụng nhau chung, bị chỉ sở tạ nạ một bộ vê đút đi lên, thêm e, mở ra quy gia tốc, chỉ gần gũi từng binh sĩ chiến đấu chân lực là thật yếu, một cái vê đút bị chỉ sở tạ nạ tránh rơi, cũng không sao đến tiếp sau rồi, bị chỉ sở tạ nạ bốn dưới làm nổ e, một cái e giờ đấy chết, chỉ sở tạ nạ sợi huyết nhảy ra ngoài. Còn một người mang rất dưới tháp, nhìn không trung hạ, sẽ cảm thấy ưu thế thật lớn. Bất quá hạ tân mới vừa mang hết dưới tháp, liền phát hiện lên đường lại đánh nhau, gẳng tợ lạ huyết điều thấy đỏ. Vội vã đem hình ảnh cắt đến lên đường, thì nhìn gẳng tợ lạ tốc biến, bị ái lì ạc đi lên, trực tiếp ăn một cái quả quýt, cái này quả quýt ăn sớm, trực tiếp bị ái lì ạ ngất ngay tại chỗ, mở lớn chém chết. Đây đã là lần thứ hai thao tác không ra, không nên sớm như vậy giao chợt hiện, hẳn là các loại ái lì ạ trước quy, không phải quy ái lì ạ cũng á không tới, sau đó là quả quýt ăn sớm. Còn có lần trước, hạ tân nhìn sang thời điểm, là chứng kiến thi kỳ. Tam liên thùng đệ tam thùng thả quá bên ngoài, không có kết nối với người thứ hai thùng đưa tới không có tạc đến đối phương, bị giết ngược. Hắn nhìn ra hạ thi kỳ thao tác đã có điểm biến hình. Loại thời điểm này nói cái gì không cần khẩn trương phí lời, sẽ chỉ làm đối phương càng khó chịu mà thôi. Hạ tân chỉ có thể làm bộ không thấy được rồi. Nhìn xuống hạ thi kỳ chiến tích, đã không giang bốn giang không rồi. Thực sự thảm. Đối diện chết nhiều nhất, cũng liền ác, mới bị chính mình thêm nỉ đỉ càng thắp giết ba lần đâu. Hạ tân chỉ có thể hết sức chăm chú vu cục mặt, không thèm nói, nhắc, lại, hắn muốn tận lực nhiều chuẩn bị ưu thế đi ra, đi nhiều bang hạ thi kỳ. Gẳng tợ là cùng ái lì ạ, là nàng hiện nay am hiểu nhất hai cái đường trên rồi, nếu như đều bị đánh tăng rồi, ước đoán nàng không tiếp thụ được. Hạ tân đẩy hết dưới, phải đi lên đường bang hạ thi kỳ đẩy, ạc ngay cả tháp tiền cũng không muốn, thậm chí ngay cả bình cũng không tu bổ một lần cuối cùng, toàn bộ tặng cho đường trên rồi. Cũng may bên ta chỉnh thể vẫn là ưu thế. Sau đó trực tiếp liền đến phổ thông đoàn chiến. Trung kỳ đoàn chiến đấu, hay là đối với mặt phải tới càng mạnh, chỉnh, ái lì ạ, trung kỳ đều hơn nữa cường hãn. Ở đẩy màu đỏ phương trung tháp thời điểm, lấy thở dịch tốc biến câu chúng đối phương phụ trợ cắt mạ, mở ra đoàn chiến đấu. Tuy là bên này trong nháy mắt liền đem cắt mạ dây, bất quá Vladimir có điểm giải quyết không xong, bên ta phát ra không đủ. Nì đi việc tỏ phát ra đều cho cắt mạ theo kịp dẹt sai rồi. Chính rất an giật ở phía sau bên mở đại chiêu. Lưu người thêm phát ra. Mà bên ta ạt có điểm thua không xảy ra. Ái lì ạ chỗ mã có điểm tốt, trực tiếp đột chỉ sở tạ nạ khuôn mặt, quy đi lên, e mê muội, nàng còn cố ý làm cho tự đi chút máu, có e chỉ sở tạ nạ, thật là chóng mặt hắn, sau đó e giờ a, phối hợp ba hạng, chỉ sở tạ nạ trực tiếp tàn máu. Hạ tân vội vã một cái bó lớn ái lì ạ đẩy đi, ái lì ạ trực tiếp giao chợt hiện, a chỉ sở tạ nạ. Chỉ sở tạ nạ là thừa lại 50 chút máu, tốc biến đi. Bên hướng tháp dưới lui bên á ải lì ạ. Chỉ sợ tạ nạ phát ra đều có điểm đánh không quá động đến hắn. Bên ta thuyền trưởng thùng thương tổn lại có chút lần, trang bị còn không dậy nổi, thậm chí còn có thùng bị đối phương dẹt sát trước ga rớt. Chính đại chiêu, thì làm cho việc tỏ rất khó chịu, rất hạn chế hắn chạy chỗ phát ra. Hạ tân là bị một đường đuổi tới phổ thông tháp dưới, đuổi tới ải lì ạ quy hồi phục, bị một cái quy trực tiếp tịch thu. Bất quá ải lì ạ mình cũng bị tháp tha chết, ngạnh sinh cùng hạ tân đổi. Ái lì ạ đồ chơi này đứng lên cứ như vậy, một đôi thủy ngân dày phối hợp bị động, cao tới 70% nhiều miễn khống, hầu như chính là không ăn không chế, người đánh lại đánh không chết nàng, nàng còn có hút máu. Hơn nữa còn là trực tiếp đột khuôn mặt, cường ra ngươi ạt. Cái này một ba đánh cái ba đổi bốn. Vẫn là lam sắc phương thắng. Lam sắc phương chết gẳng tợ lạ, vì tỏ thêm chỉ sở tạ nạ, màu đỏ phương, ngoại trừ Vladimir ở ngoài đều tử trợ. Nì đỉ cuối cùng thanh tú một cái ba, liên tiếp thu cắt mất dẹt sai. Chỉnh, suýt chút nữa đem Vladimir cũng giết chết, bất quá Vladimir huyết chỉ lần nữa CD, chạy mất. Cái này một ba làm cho Nì đi bắt đi. Hạ tân kế tiếp vẫn rất khó đánh. Ái lì ạ cái gì cũng không để ý, liền cắt hắn, cộng thêm chỉnh ở phía sau bên mở lớn, hắn chạy đều chạy không được. Mỗi lần một đoàn, chết trước ba cá nhân trong, tất có hắn cùng ái lì ạ. Hạ tân trang bị không có làm ra bốn món trước, cầm ái lì ạ không có biện pháp gì. Nhất là hậu kỳ. Vladimir còn bắt đi, đồ chơi này đứng lên liền đánh không chết, ngươi đánh hắn vài cái, bản thân có thể hút máu, hấp không trở lại, hắn liền mở huyết trì, ngươi lại đánh hắn, hắn liền kim thân, ngươi còn thủ hắn, rất giỏi hắn giao tốc biến, lại một đống người truy hắn còn có thể lại huyết trì. Nhưng mà đoàn chiến đấu ngươi cũng không khả năng chỉ đánh Vladimir một người a, những người khác tổng không đến mức trông coi ngươi lấn phụ bọn họ đường giữa a. Cho nên, đối diện trên chung hai cái điểm đều có điểm khó chơi. Bên ta bên ngoài tháp một lần bị đối phương lột sạch rồi. Cũng may, Nì đi bắt đi, ước đoán cũng không còn người chú ý tới nàng từ lúc nào, liền siêu thần, soát giã vẫn còn so sánh dẹt sai nhiều hơn một nửa. Một cái tiêu, quy người nào mang thai, nhào tới một bộ trực tiếp dây. Nhiều lần đoàn chiến đấu chung, một cái vê đút đánh thêm trợ hiện, trực tiếp dây đối diện xê vị, hoặc là phụ trợ, sau đó kim thân, kéo dài thời gian, lại tốc biến đi. Tương đối thanh tú. Chính mình liên tiếp đơn soát con rắn, cầm 3 con rồng nhỏ, trong đó còn có con rồng lửa. Sau đó đến 35 phút thời điểm, chỉ sợ ta nạ cũng bắt đầu vô giải rồi. Chính trung kỳ cường thế kỳ cũng đến cuối, lúc này, chính cơ bản cũng chỉ còn lại có đại chiêu 4 hạ, 4 giới kết thúc cũng không còn gì dùng. Mà chỉ sợ tạ nạ mở ra quy duy trì liên tục phát ra năng lực, thì làm cho ái lì ạ cũng chịu không nổi. Chỉ sợ tạ nạ đặc biệt ra lục xiên, giảm tổn thương, uống máu hút máu, chính là vì mới vừa ái lì ạ. Ái lì ạ đi lên, bị chỉ sợ tạ nạ một cái e giờ đẩy trở về, đi a lời nói, ở ái lì ạ đi tới chỉ sợ tạ nạ bên người trước, có thể bị tươi sống a chết. Vịp tỏ cái kia bạo tạc ca ho e, trên nước trực tiếp dây một cái ra giòn, hơn nữa hắn luôn có thể ở đoàn chiến đấu chung qua lại đánh ra vài bộ phát ra. Xem như là đem phe ta thương tổn đánh chân. Gián tiếp đền bù lên đường lỗ lã, hạ thi kỳ nhiều lần, mới vừa mở đoàn đã bị đối phương dây, thùng chưa từng nổ ra tới. Cái chuôi này đánh tương đương khổ cực, song phương ngươi tới ta đi đánh hơn 13 đoàn chiến đấu. Hạ tân cái chán đều đánh ra hãn, nói liên tục dư lực cũng bị mất, hắn được một bên tiểu tâm ái lì ạ, một vừa chú ý chỉnh đại chiêu, đồng thời còn được đánh ra phát ra. Cái này tương đương khảo nghiệm hạ tân vi mô, không thể có chút nào sơ suất. Thật là toàn bằng kỹ xảo. Cuối cùng ở một ba đoàn chiến đấu chung, Nì Đi cùng chỉ sở tạ nạ hai người tàn huyết còn sống, Nì Đi một ngụm có thể sữa 6,700, hai người ngạnh sinh sinh diệt sạch rồi bạ rồng. Dùng cái này đệm định rồi thắng cuộc. Ở đua bạ rồng ra chỉ dưới, đẩy xuống đối diện phổ thông. Sau đó tại hạ đường thời điểm, cho chỉ sở tạ nạ đuổi kịp thìn đi lên bổ đao cơ hội, vê đút đi tới, mở ra quy chính là hai dưới, chính tốc biến đều bị cùng đi một lần cuối cùng phổ thông công kích thêm dư điểm chết rồi. Sau đó chỉ sợ tạ nạ còn tốc biến chạy. Đưa tới đối phương không có một đoàn lực, bỏ qua hạ bộ. Phá đối phương đôi đường. Sau đó bắt năm lòng phật, ngạnh sinh sinh ma điệu liêu đối phương lên đường. Đến rồi 40 phút, đối phương cũng không ăn nổi gẳng tợ là một cái dũng. Gẳng tợ là cũng phát huy ra tác dụng, lúc này mới phá ba đường, mới rốt cục tháo dỡ tiến vào. Đối phương vẫn ngoan cường phòng thủ đến 50 đa phần đồng hồ, có bị thua. Thật là tương đương chật vật một ván. Chứng kiến thắng lợi sau cùng hình ảnh. Hạ tân, có khó khăn lắm thở phào nhẹ nhõm. Đối diện ái lì ạ, chính những thứ này đều là trung kỳ cường, lớn hậu kỳ đội hình vẫn là không có pháp theo ta định so với, dẹt sai lại thịt, đi lên cũng gánh không được chính mình cùng vịp tỏ vài cái. Đoàn trước trận chiến, Nì Đi còn nhiều lần quy trung đối phương nhân vật then chốt, tiêu hao đối phương không ít. Cái chuôi này chủ yếu vẫn là ở lúc bên ta trên đội hình rồi. Thật sự rất tốt hiểm. Trên đường, hạ tân một lần cảm giác muốn thua đâu. Đánh xong, hạ thi kỳ nói câu. Ta hạ trực tiếp đã đi xuống số, thậm chí không đợi hạ tân đáp lời. Điều này làm cho lần nữa bắt đầu ạp đổ rất không minh bạch. Hẹ giờ S, TP, đường trên đi đâu rồi? He, S, Bu, Hoàn, Le, hắn không phải chơi. Hi, He, S, N, T, D, Bút, V, Đúc, E, N, S, L, G, H, M, N, N, N, A, Ản. Vì sao? Hắn đùa không được tốt lắm, nhưng chúng ta không có mang hắn, ta cần chơi một lần nữa. Áp đồ còn cần một bả thượng đẳng một. Bây giờ điểm là lãnh trạng thái đệ nhất, 1422 phân. Áp đồ đệ nhị, 1417 phân. Tụ đệ tam, 1388 phân. Rời đệ nhất, cũng chỉ có một bước ngắn rồi. Đối với lần này, hạ tân trả lời là N, He, S, V, G, D, I, U, Z, Bạ, không phải, hắn phi thường tuyệt vời, ngươi, minh bạch. K, K, N, V, Đút, Kèo, H, M, Me. LZ, tốt, ta biết rồi, mời gọi hắn trở về. He. Chương 796, anh ngữ. Hạ tân suy nghĩ một chút, cũng không thể nói ra cái gì tới. Không thể làm gì khác hơn là sửa lời nói, tổ mô. Hắn muốn nói là ngày mai, sau đó rất lúng túng phát hiện, đơn này từ có điểm phức tạp, đánh tới phân nửa sẽ không đánh. Suy nghĩ hồi lâu, thẳng thắn đáp một câu, dín tì ẩn, su ý gì hảo, mình tì ẩn, dài, tờ lay. Ngày hôm nay ngủ. Ngày mai chơi nữa. Cho nên nói, tri thức là quý báu, bất kỳ địa phương nào đều dùng tới. Cho dù là ở lo lúc, cũng có thể cho ngươi đánh bài vị thời điểm, có thể cùng quốc tế bạn bè giao lưu. Hạ thi kỳ đừng đánh, hạ tân tự nhiên cũng đừng đánh. Hắn cũng không phải là biết vứt bỏ đội hữu người. Hạ tân nhàm chán mở ra mới vừa thi đấu ghi hình nhìn một chút, nhưng thật ra là muốn nhìn đối phương một chút thao tác, tập tính, ở bên ta nơi nào cắm nhãn vị chờ đã. Thật ra khiến hắn phát hiện không ít thứ. Song phương bình quân mỗi 2 phút bạo phát một trận chiến đấu, đánh là đủ kịch liệt. Chính hắn một đội ngũ cũng là thật cường, nhiều lần đều là cực hạn thao tác, giết ngược. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy Hạ Thi Kỳ, bởi vì tâm tính băng, một cái lại một cái sai lầm, đều là chút thao tác sai lầm, hoặc là phán đoán sai lầm, có đôi khi thật là rất rõ ràng nhìn ra đối phương phía sau có người, đều có thể bị đối phương tàn huyết qua đi. Nếu như là bình thường thời gian mà nói, nàng là không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Chứng kiến cái này, Hạ Tân bỗng nhiên có chút lo lắng Hạ Thi Kỳ. Vừa mới không nói 2 lời như vậy trực tiếp ngủm, không thành vấn đề sao. Hạ Tân nhìn xuống máy vi tính thời gian, hiện tại đã là nửa đêm 12 điểm sinh ra, cảm thấy nàng hẳn là ngủ. Sau đó, Hạ Tân tới đến buồng vệ sinh rửa mặt một cái, cũng nằm xuống ngủ. Ôm đem ổ chăn ngủ noãn hồng hồng hạ dạ, làm cho Hạ Tân lần nữa nhớ lại Hạ Thi Kỳ. Nếu như là chính bản thân hắn gài bẫy người khác, Hạ Tân là tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng. Hãm hại liền gài bẫy à, ai còn không có hãm hại thời điểm đâu, không thể bởi vì mình gài bẫy một bả, liền không để cho mình ngủ đi. Bất quá, Thi Kỳ tinh thần trách nhiệm mạnh như vậy. Vừa mới đánh thời điểm liền có điểm không đúng. Hạ Tân suy nghĩ một chút, chung quy có chút yên lòng không dưới, lo lắng lại bỏ dậy. Nghĩ, ngược lại Hạ Thi Kỳ liền ở dưới lầu, hơi chút đi xuống xem một chút cũng không cần 5 phút đồng hồ. Hạ Tân mặc quần áo tử tế liền vội vã đi xuống. Mở ra Hạ Thi Kỳ ra cửa phòng, phát hiện trong đại sảnh là một mảnh sáng, Hạ Tân xe nhẹ quen đường, xe nhẹ đường quen, liền đi tới Hạ Thi Kỳ cửa phòng. Đương nhiên, lần này hắn có yên lành gõ cửa. Dù sao đều nhiều lần, hắn cũng giải trí nhớ. Bất quá, gõ vài cái cũng không có người bằng lòng, Hạ Tân liền rất tự nhiên mở rộng cửa tiến vào. Lúc này mới phát hiện, Hạ Thi Kỳ ăn mặc khả ái tiệp chủ mao nhung đầu ngủ, còn mang tiệp chủ mũ, cứ như vậy nằm ở trước bàn máy vi tính, đem mặt chôn trên cánh tay. Hạ Tân tiến lên mấy bước, nhẹ khẽ đẩy dưới Hạ Thi Kỳ vai, Thi Kỳ, đang ngủ sao? Thi Kỳ, đẩy vài cái, Hạ Thơ Kỳ đâu không có phản ứng, Hạ Tân cho là nàng đang ngủ. Liền một tay từ nàng dưới nách xuyên qua trước ngực của nàng, đem nàng là lướt thân thể mềm mại bế lên, muốn đem nàng ôm lên giường. Ôm mới phát hiện, Hạ Thi Kỳ không ngủ đâu, xinh đẹp kia đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mũi hồng hồng, con mắt cũng hồng hồng, trong hốc mắt còn xúc lấy chút nước mắt trong suốt. Hạ Tân có chút kinh ngạc, a, làm sao lại khóc? Hạ Thi Kỳ làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất nhìn Hạ Tân liếc mắt, điềm đạm đáng yêu nắm hạ quần áo mới, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào Hạ Tân ngực. Cho Hạ Tân cảm giác giống như là một 6-7 tuổi khóc thầm tiểu cô nương. Hạ Tân chỉ có thể vỗ sau lưng của nàng an ủi, tại sao khóc, ngoan, không khóc không khóc ca. Nô. Hạ Thi Kỳ lắc lư dưới bả vai, phát sinh không tuân theo giận dỗi thanh âm. Không cần để ở trong lòng, không phải là một bà không có đánh được không, ai còn có thể mỗi thanh đều đùa tốt ta, làm sao lại khóc đâu. Hạ Tân thầm nghĩ, nữ sinh quả nhiên là thủy tố, này cũng có thể khóc, ngược lại hắn là tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng. Coi như là bị thanh đồng đơn giết, hắn cũng sẽ không quá để ý, ai cũng có phát huy không tốt, sai lầm thời điểm, lần sau đánh tốt không phải tốt sao. Thi Kỳ trách nhiệm này tâm cũng quá mạnh rồi. Thực sự, đừng quá để ở trong lòng, cái này ngủ một giấc tỉnh, người nào còn nhớ rõ ngày hôm qua đùa cái gì, đại gia sớm đã quên. Hạ Thi Kỳ non nớt điểm mỹ tiếng âm vang lên, gạt người, bọn họ khẳng định mắng ta rồi. Không có, không có, tuyệt đối không có. Hạ Tân trong lòng bổ sung câu, có ta cũng nghe không hiểu a. Hạ Thi Kỳ có chút cố chấp, ta không tin, ta đánh kém như vậy, mấy cái người Hàn Quốc, nhất định phải mắng ta. Làm sao biết chứ, thanh thứ nhất hay là ta cả gì đâu, ai dám nói ngươi, a được rồi, hắn vừa mới còn nói với ta, để cho ngươi tâm tính để bình thản điểm, chớ khẩn trương, coi như thua một bả cũng không có gì, chơi hảo chính mình thì tốt rồi. Hạ Tân nói dối, thua một bả với hắn mà nói, vấn đề cũng lớn. Được rồi, bọn họ còn nói ngươi bình thường đùa rất tốt. Hôm nay là không phải thân thể khó chịu các loại, đều rất quan tâm ngươi nghi, căn bản không có người ta nói ngươi. Hạ Thi Kỳ nghẹn ngào trả lời, không tin, ngươi nhất định là gạt ta. Lời là nói như vậy, thật ra thì vẫn là có điểm tin. Bất quá nghĩ lại, lại không quá tin tưởng dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ủy khuất khuất nhìn Hạ Tân, nói, ngươi còn có thể xem hiểu bọn họ nói, chỉ ngươi phá Anh ngữ. Ôi chao, tại sao gọi phá Anh ngữ đâu, ta vì sao không phải học Anh ngữ? Ta đây không phải là dụng tâm lương khổ, xung phong đi đầu, cho mọi người làm ái quốc tấm gương sao, chính là bởi vì ta chuyên tâm nhiệt yêu quốc gia chúng ta truyền thống văn hóa, kiên quyết chống lại ngoại lai văn hóa xâm lấn, lúc này mới đem lão tổ tông phát minh chữ Hán vững vàng khắc ở trong lòng, tuyệt đối không hề học cái khác ngôn ngữ, kỳ thực ta mới là truyền thống văn hóa bảo vệ lấy. Hạ Thi Kỳ mặt không thay đổi nhìn Hạ Tân trả lời. A, vậy ngươi thật là rất giỏi. Ngươi suy nghĩ một chút, như vậy về sau ngoại quốc xâm lấn, người nào đều có thể làm hán gian, theo ta khẳng định không làm được a, ngôn ngữ không thông, ta cũng không biết đối phương nói cái gì sự tình không phải, cho nên, ta mới là lớn nhất người yêu nước, chặt đứt đường lui của mình, để cho mình cố định tiêu sái ở ái quốc con đường trên, như vậy thì tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chết đi. Hạ Thi Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn trả lời. Ta còn lần đầu tiên nghe người đem anh ngữ kém nói như thế tươi mát thoát tục. Hạ Tân rất thoải mái liền đem lời để dẫn ra, làm cho Hạ Thi Kỳ không rảnh suy nghĩ tiếp tranh tài sự tình, ngược lại nhắc tới anh ngữ. Trong lòng còn lại là ở trong tối tự may mắn, Thi Kỳ hay là muốn so với Nguyệt Vũ tốt trấn an sinh ra. Quả nhiên hết thể nữ sinh chung, Nguyệt Vũ là khó dây dưa nhất. Cái này cho Hạ Tân cảm giác giống như là đã thông đệ chín quan lớn buột, rồi trở về đối phó đệ một quan tiểu buột thực sự là một bữa ăn sáng. Đang nói tốt sau một hồi, Hạ Thi Kỳ mới nhớ, mình là đang tại sao chuyện gì thương tâm. Bất quá bị Hạ Tân như thế một quấy rối, lại nhớ nổi thời điểm, cũng không có khó khăn như vậy qua. Chỉ là tính cách tượng trưng hỏi một câu, thực sự không ai mắng ta sao? Không có không có, ta có thể thề với trời. Không biết có phải là ảo giác hay không, Hạ Tân cảm giác mình gần nhất thề với trời số lần hơi nhiều, sẽ không thật bị xét đánh à. Hạ Tân bảo đảm đi bảo đảm lại nói, thanh thứ nhất hay là ta cả gì? Thứ nhì thành sơ kỳ ní đi, hậu kỳ cũng là ta cả gì, ta đều không nói chuyện, bọn họ không có cả gì có tư cách nào nói, phải mắng, cũng chỉ có ta có tư cách chửi, bọn họ cũng không có tư cách nói. Hạ Thi Kỳ dừng một chút, lại thận trọng dơ lên ánh mắt, ba ba nhìn Hạ Tân liếc mắt, vậy ngươi phải mắng ta sao? Đương nhiên, muốn, ngươi xem ngươi đã trễ thế này còn chưa ngủ, ngày mai tại sao có thể có về tinh thần phân đâu, nếu không ngủ ta liền phải mắng ngươi rồi, ngoan, trở về trên giường. Đi ngủ sớm một chút. A, một phản bình thời nghiêm khắc biểu tình, Hạ Thi Kỳ lần này nhưng lại rất ngoan ngoan gật đầu đáp ứng. Ta đại khái còn lại 10 đêm, 10 đêm bên trong, một bà cũng không thể thua, cho nên đánh răng, rửa mặt, đi ngủ sớm một chút, dưỡng hảo tinh thần ngày mai ra chiến trường, ta còn muốn dựa vào ngươi đâu. Bởi vì thắng liên tiếp, Hạ Tân số ẩn dấu phân vô cùng cao, cho nên một bà có thể thêm 20 đa phần, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái chừng 10 đêm. Là hắn có thể đánh ra một cái toàn thắng vương giả hảo. Cái này cũng đại biểu một số tiền lớn. Ân, Hạ Thi Kỳ đầu tiên là nhỏ giọng ứng tiếng, lại đưa qua tiểu tay nắm lấy rồi hạ quần áo mới, làm nũng nói, vậy ngươi giúp ta tắm. A ba, mà ở bên kia, đang ở cật dạ tiêu lãnh trạng thái nhận được Long Tăng điện thoại của, chức nghiệp quay vòng mọi người đều là bằng hữu. Vừa nghe đối phương tin tức nhất thời thất kinh. Cái gì, ta lập tức phải bị siêu quá khứ, còn kém vài phần rồi. Cái này đệ nhất còn chưa ngồi nóng đi đâu, liền nếu không có. Bất quá nhất làm hắn khiếp sợ tin tức kỳ thực không phải cái này. Abdu xe kia. Rốt cuộc phải phát lực rồi không? Long Tăng trả lời, đúng vậy, còn có, ngươi biết bọn họ xe ạt là ai? Ta nào biết? Vừa mới trong bầy, Vương Vũ nói ra, Abdu đội xe bọn họ ạt chính là yêu đêm đi Abdu xe. Bị chúng ta vứt bỏ cái kia lạp lánh trạng thái muốn nói rác rưởi ạt, ngẫm lại ngạnh sinh sinh đích dừng lại. Bên cạnh còn ngồi hắn đồng đội đâu? Long Tăng trả lời, đúng vậy, chính là cái kia ạt. Hơn nữa, bọn họ liên tục hai thanh giết chết của dịch đoàn xe, ạt chiến tích đều rất cả gì, chỉ cần bọn họ xe thắng nữa một bả, là có thể lên đệ nhất, chúng ta. Muốn lên đi đối bọn họ sao? Lánh nhét vào không nói chuyện. Long Tăng trả lời, hẳn là tốt thắng, bọn họ ạt đều là chúng ta không cần, không phải sao? 11. Hôm nay đến đây. Mai tiếp. Chương 797, buổi sáng. Lãnh trạng thái sở dĩ muốn cạnh tranh cái này đệ nhất, cũng không phải là rảnh rỗi buồn chán, hắn chính là có lý do của hắn. Bởi vì huấn luyện trong đội ra một tân nhân, thực lực mạnh mẽ, một mực với hắn đoạt thủ phát đường giữa vị trí. Nếu như là thời kỳ đỉnh cao, hắn tự nhiên là không sợ. Cũng mặc kệ là giáo luyện, vẫn là trong đội ngũ những người khác đều cảm giác thấy ra hắn gần nhất dưới trạng thái hoạt, phát huy cũng không phải là rất đặc biệt tốt. Hoặc có lẽ là, tuy là không có lớn đặc biệt bối nổi, nhưng là không có quá biểu hiện xuất sắc. Biểu hiện tương đối bình thường. Ngay cả lãnh trạng thái chính mình cũng cảm giác mình trạng thái là có giới hoạt. Chính như Hạ Tân nói, ai cũng có giới trạng thái hoạt thời điểm, cũng có trạng thái tốt thời điểm. Nhưng, lãnh trạng thái hắn trạng thái không thể giới hoạt. Hắn một cái hoạt, cái này thủ phát đường giữa vị trí, cũng sẽ bị người cướp đi. Nếu như mình ăn không ngồi chờ, làm cái máy nước uống nhân viên quản lý, chuyên môn cho chính thức đội viên bưng trà đưa nước, là sẽ bị người chuyện tiếu lâm. Bất kể là bị tuyển thủ nhà nghề. Vẫn là này người hái mộ. Dù sao, đã từng hắn chính là thiên tài,

lần sau đừng để cho ta xem đến ngươi quấn quýt lấy bạn gái của ta, nếu không, ta gặp một lần đánh một lần. Lúc này mới mang theo Trương Hiểu Linh, với hắn hai cái nhân cao mã đại bằng hữu ly khai. Ba người lại tới đến đường chạy vòng quanh thao trường bên cạnh xà kép bên. Trương Phong vô vô bụi đất trên người, vừa mới bị hai cái đồ sộ nam sinh cho trực tiếp ấn xuống đất đi, bắt đầu đều không lên nổi. Nhìn rời đi Trương Hiểu Linh cùng bạn trai hắn, vẻ mặt không hiểu nói, cái này không khoa học, kết quả không phải là như vậy à. Kết quả này với hắn nghĩ kém nhiều lắm. Lão nhị, quên đi, lão lục, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ta đây sao trung hậu thành thật, thuần lương vô hại khuôn mặt, giống như phần tử xấu sao, giống như theo dõi điên cùng sao, tượng đồ mưu gây rối bụng dạ khó lường bộ dạng sao. Trương Phong cường ngạnh lôi kéo Hạ Tân chỉ mình mặt của, gương mặt khó có thể tin. Hạ Tân liếc nhìn Trương Phong thô cuồng khuôn mặt, cùng thân thể khôi ngô, không dám trả lời. Sợ đả kích hắn. Bất kể thế nào xem, hắn cũng cùng trung hậu thành thật, thuần lương vô hại không dính nổi bên. Nhưng lại từng tuấn nói câu, thật cao gầy teo nam bằng hữu ta biết. Người biết. Trương Phong nghi ngờ nhìn hắn. Ân ở một cái cờ tờ vờ gặp qua, bởi vì tên kia mang theo vài cái như là người trong xã hội, ở cờ tờ vờ đánh người. Náo loạn thật lớn một hồi, đập thật nhiều rượu, cho nên, ta nhớ được, tên kia, khi đó bên người mang theo cũng không phải là cô nữ sinh này, là một có điểm lùn nữ sinh, nói là có người chiếm hắn nữ bằng hữu tiện nghi co ra tay, ta nhớ được vẫn là rất rõ ràng. Trương Phong đầu tiên là ngẩn người, mới phản ứng được, ta kháo, tên kia ở bên ngoài phách chân A, không được, ta phải đi vạch trần hắn. Nói, sẽ xông lên cùng cái kia Trương Hiểu Linh nói. Từng Tuấn liền vội vàng kéo rồi hắn, thôi đi. Nhân gia nữ sinh căn bản không nhớ rõ ngươi, ngươi đi tới trình diễn miễn phí cái gì ân cần. Nhưng thật ra là Từng Tuấn nhìn ra đối phương mang tới hai cái nhân cao mã đại người, còn có lúc đó ở cờ tờ vờ người đứng bên cạnh hắn đều giống như xã hội người, không phải dễ chê, sợ Trương Phong đi tới chịu thiệt. Mấy người dù sao chỉ là học sinh. Không cần thiết vì cái không liên hệ nhau nữ sinh, chọc phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, làm sao ngươi biết là hắn phách chân, nói không chừng, nhân gia là thay đổi nữ bằng hữu. Đổi thành hiện tại ở nơi này đâu, hay hoặc là, nhân gia nữ sinh cam nguyện làm vỏ xe phòng hờ đâu, chớ để ý. Cam nguyện làm vỏ xe phòng hờ. Làm sao có thể? Ngạch, từ sinh vật học đi lên nói, nữ sinh tình nguyện làm cao phú soái vỏ xe phòng hờ, cũng không chịu tiếp thu điếu ti hành vi, bảo đảm nhân loại lâu dài ở gen lên tiến bộ. Ngươi có điếu ti, cả nhà ngươi đều điếu ti. Sau đó Từng Tuấn cùng Trương Phong liền đánh nhau. Vậy cũng là trong phòng ngủ thường gặp tình hình. Đương nhiên. Từng Tuấn chỉ có bị đòn phần. Tốt sau một hồi, hai người có thở bình thường lại, Trương Phong đè nặng Từng Tuấn, không cho hắn đứng lên, bước hắn thừa nhận chính hắn là điếu ti, mới bằng lòng buông tha hắn. Hạ Tân chỉ phải an ủi Trương Phong một câu, cái này, cũng không phải đều là như thế này, ngươi xem nữ thần xứng điếu ti cũng là thật nhiều có phải hay không. Từng Tuấn tiện hề hề bổ túc một câu, đúng vậy, tiếp mâm thời điểm, liền đến phiên điếu ti rồi. Ngươi xem, nữ sinh thường nói không phải là, thừa dịp còn trẻ tùy tiện vui đùa một chút. Các loại chơi mệt, tìm cái người thành thật, điếu ti gả cho, thật không thể trách ta, ta nói đều là sự thực. A, lão đại đừng bóc ta, chết, chết muốn chết. Hạ Tân vốn muốn nói tỉ như Tống Mỹ, cùng Văn, tuy là Văn như vậy mục, bất quá lưỡng người cũng không tệ lắm suy nghĩ một chút, dĩ nhiên không có nói ra. Nói chung, mùa xuân là một hormone phân bố thịnh vượng mùa, cũng là miêu cầu gọi xuân mùa. Liên mang Trương Phong cũng bắt đầu tư xuân. Dùng lời của hắn nói, phàm là nữ sinh nói với hắn một câu nói. Hắn đều cảm thấy đối phương đối với mình có ý tứ, trong đầu đã bắt đầu đang suy nghĩ cùng đối phương ước hẹn tình cảnh rồi. Từng Tuấn lao ở một bên cho hắn ra chút chủ ý cúi bắp. Hạ Tân rất lo lắng hai người kia có thể hay không làm chút xúc phạm pháp luật và kỷ luật chuyện, bị khả ái cảnh sát thúc thúc mời đi qua uống trà. Trên thực tế, Hạ Tân cũng từng nhờ cậy qua Thư Nguyệt Vũ, cho trong phòng ngủ nhân giới thiệu một chút. Thư Nguyệt Vũ người quen biết rất nhiều, biết nữ sinh xinh đẹp cũng nhiều. Cùng Lanh Tuyết Đồng bất đồng. Thư Nguyệt Vũ có thể cùng bất luận cái gì nữ sinh xinh đẹp chỗ quan hệ tốt. Thậm chí, còn mang theo Trương Phong các loại phòng ngủ người, cùng cô gái khác sinh ăn chung qua đem cơm cho. Bất quá, Thư Nguyệt Vũ nói cho Hạ Tân, liền Trương Phong như vậy, thực sự có chút khó khăn. Mặc kệ ngươi lấy cái gì góc độ nhìn, đều không có biện pháp đem mặt của hắn cùng đẹp trai chữ liên hệ với nhau, ngược lại có điểm giống tinh tinh. Của nàng hồi phục là, đại bộ phận nữ sinh nói không muốn nuôi sủng vật. Đương nhiên, việc này, Hạ Tân vẫn không dám cùng Trương Phong nói. Thư Nguyệt Vũ còn vì này đắc ý hướng Hạ Tân khoe khoang, cảm tạ ta đi, nhờ có ta lĩnh ngươi, nếu không, ngươi liền cùng người ta giống nhau. Hạ Tân bình thường là mặt không thay đổi trả lời, vậy thật là cảm ơn ngươi a. Hạ Tân cảm giác mình là tận lực, Trương Phong như vậy thật không có biện pháp. Mấy người đùa dẫn gian, từ bên cạnh bất thình lình toát ra Trúc Hiểu Huyên thanh âm. Ngươi đừng nghe hắn nói mò, cái gì nữ thần chỉ sẽ thích cao phú soái, tìm điếu ti tiếp mâm, ta cảm thấy được đều giống nhau, còn phải là xem cá nhân yêu thích. Trúc Hiểu Huyên đang khi nói chuyện, lặng lẽ ngắm Hạ Tân liếc mắt, thủy ông ông mắt to, phảng phất đang nói, tỉ như ta liền đưa. Trúc Hiểu Huyên tiếp lấy lại nhìn phía Trương Phong nói rằng, ta biết không ít xinh đẹp, khả ái nữ sinh à, nếu không, ta giới thiệu cho người một cái. Ân, luận nhân tế quan hệ, luôn luôn ôn nhu săn sóc, thân thiết phóng khoáng, rõ ràng thân gia xa xỉ, từ trên người nàng lại xem không ra bất kỳ dấu vết Trúc Hiểu Huyên hoàn toàn không thể so Thư Nguyệt Vũ kém. Trương Phong nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Hiểu Huyên, liền nhờ vào ngươi. Giao cho ta à, Trúc Hiểu Huyên đầu tiên là vỗ bộ ngực cam đoan. Sau đó ta qua đầu suy nghĩ một chút, hỏi, ta cảm thấy được từ chung hứng thú yêu thích bắt tay vào làm tương đối đơn giản, hai người cũng tương đối có cộng đồng trọng tâm câu chuyện, ngươi xem phim hẳn sao? Không nhìn. Trương Phong lắc đầu. Thích người nào tiểu thịt tươi sao? Tiểu thịt tươi, là chỉ tiểu lung bao sao? Trúc Hiểu Huyên sắc mặt sụ xuống. Bình thường xem tin tức chính trị, bát quái ngu nhạc sao? Trương Phong mặt coi thường, tin tức có gì để nhìn, bát quái không phải đều gạt người sao? Có am hiểu sự tình sao, hoặc là am hiểu trọng tâm câu chuyện, đối với phương diện nào tương đối biết đâu. Trương Phong một tay nâng cầm lên suy nghĩ một chút nói, am hiểu sự tình. Ta dường như, tương đối am hiểu đánh lộn, uống rượu. Trúc Hiểu Huyên cái này cũng không nói gì, cười khan cũng không biết nên nói cái gì. Nếu như không có gì yêu thích chung, hơn nữa Trương Phong cái này tướng mạo, ngạch. Thật vẫn thật khó khăn. Trúc Hiểu Huyên cười khổ nói, vậy ngươi đối với nữ sinh, có yêu cầu gì không? Trương Phong sờ chắp sau gót cười nói, ngạch, yêu cầu của ta rất thấp, chỉ cần nàng yêu thích ta là được. Người yêu cầu này có thể không phải thấp. Từng Tuấn lạnh lùng bổ một đao, suýt chút nữa không có làm cho Trương Phong đánh chết. Trúc Hiểu Huyên khỏe miệng cứng ngắc, rất miễn cười gượng nói, không có, không thành vấn đề, giao cho ta à. Vừa nói vừa ngắm Hạ Tân liếc mắt, đưa cho hắn một người tên là Khổ ánh mắt. Ý tứ phảng phất là đang nói, thấp tử, ta có thể là vì ngươi lãm hạ việc này. Hạ Tân cũng là vô lực cười khổ. Nói bổ sung, kỳ thực lao đại, bóng rổ đánh không sai, lỏ cũng đùa tốt. Trúc Hiểu Huyên nháy mắt mấy cái, có ấn tượng, vậy được, ta biết rồi, cái lễ này bái sáu có thời gian à, ta hẹn nhân ra đi ra chơi. Có, ta lúc nào cũng có thời gian. Trương Phong trong nháy mắt liền đem cùng phòng ngủ người ước hẹn tập huấn bị ném đến lên chín tầng mây đi. Cái kia, cứ như vậy đi không, muốn mặc cái gì sao, có phải hay không qua đi đón người ra tương đối khá, đánh, muốn không lái xe. Lái xe đi đón người ra tương đối khá sao, còn muốn hay không mang vật gì vậy? Trương Phong vẻ mặt hưng phấn giống như con khỉ, lão lục, ngươi tương đối có kinh nghiệm, ngươi nói cùng người ta đi ra ngoài chơi cái gì tương đối khá đâu, vườn bách thú, công viên. Công viên muốn chơi cái gì cơ khí, mới có thể làm cho đối phương hài lòng. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, cái gì cơ khí? Ngươi cùng với nàng chơi nói khoảng cơ, nàng nhất định sẽ vui vẻ. Hạ Tân ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới, cái này ngoài ý liệu hồng tuyến. Nhưng lại kích thích Trương Phong, vì mấy người toàn quốc đại tái, cử đi rồi tác dụng lớn. Trương 800, nhìn. Lạp lạp lạp ba. Từ Trúc Hiểu Huyên nói cho Trương Phong, biết giúp hắn hẹn bắt đầu, Trương Phong liền vẫn duy trì vẻ mặt hưng phấn giống như là chúng 5 triệu tựa như biểu tình, trong miệng hừ không biết tên làn điệu, lạp lạp lạp, cũng không biết hắn ở lạp chút gì. Hạ Tân kỳ thực có điểm không hiểu nổi, hắn đến cùng ở vui vẻ cái gì tinh thần. Coi như giao cho nữ bằng hữu, có cần phải như thế đáng giá cao hứng sao? Ngược lại hắn là cảm thấy không khác nhau gì cả rồi, mặc dù là có điểm hư vinh, có đôi khi cũng hiểu được đối phương thật đáng yêu, có thể phần lớn thời gian, sẽ đặc biệt đáng ghét, còn rất chiếm dụng thời gian sau giờ làm việc, suy nghĩ kỹ một chút lợi và hại nửa nọ nửa kia a. Hạ Tân không thể nào hiểu được một cái phát xuân tâm tư của người. Hắn thuận miệng hỏi một chút bên cạnh Từng Tuấn, Từng Tuấn đối với lần này trả lời là, muốn nói phân biệt, cảm giác có nữ bằng hữu sau đó, tốc độ tay giảm xuống. Không giải thích được trả lời. Bục giảng trên bàn, ước toa ăn mặc tu thân thúc yêu hát sắc chức nghiệp giáo sư trang, phối hợp một cái màu đen váy, đem sung mãn vóc người sấn thắc càng phát ra gợi cảm. Mang lên tơ vàng khung bên kính mắt, đang bục giảng trên thẳng thắn nói nàng, rất có một chi tính, yêu nhã mỹ cảm. Anna đa tư tư thái, khiến người ta thèm nhỏ dãi, không hổ là nàng trong trường đệ nhất mỹ nữ giáo sư xưng hảo. Ước toa vỗ tay một cái nói, được rồi, kế tiếp liền do đại gia trước sau bàn bốn người. Phân phối dưới nhân vật luyện tập dưới đối thoại a. Hạ Tân Quang là nhìn chằm chằm anh ngữ trong sách một đại thiên văn trường, liền có một loại tráng váng đầu hoa mắt, phảng phất lập tức phải ngất đi cảm giác. Thật là nó nhận thức ta, ta không biết nó. Tiếp lấy, trong phòng học vang lên một mảnh thanh âm huyền áo. Ước toa thì tại rộng rãi phòng học lớn trong tuần tra, nói, có cái gì không biết có thể nhấc tay vấn đề à? Hạ Tân lập tức giơ tay. Ước Toa vẻ mặt kinh ngạc đi tới, biểu tình kia phảng phất là không thể tin được đặt câu hỏi lại là Hạ Tân. Hạ Tân chỉ vào luận án trong tốt nhiều hơn mình không nhận biết, đối với đại gia mà nói đã coi là lao đan tử, với hắn mà nói vẫn là xa lạ từ từ đơn, hỏi ý tứ, sau đó chính mình tại phía sau viết ghi chú. Đoán chừng là cao trung có học qua từ đơn, cho nên sách giáo khoa phía sau cũng sẽ không có chú giải. Ước Toa dựa vào cái bàn, túi người, đầu tiên là một tay sờ một cái Hạ Tân cái chán, có chút bận tâm hỏi, Hạ Tân, ngươi có phải hay không nóng dần lên, có muốn đi trước y viện nhìn? Nhờ cậy Hạ Tân một bà đẩy ra tay nàng nói, cũng phải không được người học tập cho giỏi có phải hay không? Ước Toa làm ra một bộ lo lắng dáng vẻ, ngươi sao lại thế học tập cho giỏi đâu, thật không phải là phát sốt sao, không sẽ là có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng a? Hạ Tân không lời nói. Vì cái gì học giáo không thể thiết lập học sinh trách cứ lao sư chế độ đâu, coi như giống như đào bảo giống nhau đánh giá cũng được a, ngươi đây đã là kỳ thị đi. Hảo hảo hảo. Ước Toa dùng tay nhỏ bé cánh tay chống cái bàn, túi người, đưa qua Hạ Tân một cây viết bang. Hạ Tân viết hắn không nhận biết từ đơn chú giải, ta đây thái độ phục vụ có thể chứ, nhớ kỹ khen ngợi a. Hạ Tân vừa định nói điểm cái gì, chợt phát hiện Ước Toa cái này hướng hắn bên này túi người, hướng phía sau cùng khởi cái mông động tác, sử dụng trước ngực của nàng càng đột xuất, hơn nữa cách tương đối gần, Hạ Tân ánh mắt bình hành, có loại chăm chú nhìn cảm giác. Hạ Tân phát hiện mình tà ác, vội vã rời đi ánh mắt. Lúc này mới phát hiện, ở Ước Toa phía sau vài cái bạn học trai, góp tại một cái đang nhìn chằm chằm Ước Toa gương mặt cười gian. Đó cũng không phải Hạ Tân chính mình ban đồng học, anh ngữ là tiền quản một tiểu đội cùng tiền quản hai tiểu đội cùng lúc lên đích. Liền thấy một người trong đó ăn mặc ngắn tay nam sinh, từ trên bàn cầm qua một cái gương nhỏ, làm bộ vô ý dáng vẻ, cho rơi xuống đất. Sau đó ánh mắt mở mịt chung quanh, làm bộ dáng vẻ lơ đãng, lặng lẽ dùng chân đem cái gương hướng Ước Toa đứng yên giữa hai đùi lấy tới. Ba cái nam sinh đều là vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm cái gương. Căn cứ quang phản xạ nguyên lý, từ trong gương, chắc là có thể phản xạ ra Ước Toa trong quần bên tiểu nội nội. Ta cá là hắc sắc, màu đỏ, bạch sắc. Ước Toa phía sau ba cái nam sinh nhỏ giọng hưng phấn nghị luận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bị chậm rãi đẩy qua cái gương, chờ đấy nhìn Ước Toa đáy quần quang cảnh. Bất quá mấy người thất vọng rồi. Liền thấy một chân đưa tới, một cước trực tiếp đem cái gương giẫm ở rồi, còn vang lên soạt soạt một tiếng. Cái gương phá toái thanh âm. Bởi vì, nay thời điểm, trong phòng học rất ầm ĩ, tất cả mọi người đang nói anh ngữ, cái gương này tan vỡ thanh âm, cơ hồ là trong nháy mắt bị bao trùm hết. Mấy người đầu tiên là cả kinh, lập tức hướng chân chủ người xem đi, phát hiện là Hạ Tân, sắc mặt một cái thì trở nên. Một bộ mày quản cũng thật nhiều, có phải muốn chết hay không bất thiện nhãn thần trừng mắt về phía Hạ Tân. Hạ Tân còn chưa lên tiếng, Ước Toa đã phát hiện dị thường. Không rõ Hạ Tân để làm chi đột nhiên từ dưới đáy bàn hướng đi ra bên vươn một chân, còn nhìn về phía sau nàng. Ước Toa quay đầu liếc nhìn, phía sau ba cái kia nam sinh lập tức liền góp tại một cái, lẫn nhau luyện tập khẩu ngữ rồi, làm ra một bộ chuyện gì cũng không còn phát sinh dáng vẻ. Ước Toa nghi hoặc nhìn phía Hạ Tân, làm sao vậy? Không có việc gì, chân rút gần dưới. Hạ Tân cuối cùng liếc nhìn ba cái nam sinh, dưới chân từ từ quất trở về, liền mang đem lòng bàn chân cái gương cũng lôi trở về. Ước Toa bén nhạy phát hiện Hạ Tân mất tự nhiên tha chân động tác, làm bộ lơ đãng lần nữa mắt liếc hắn trước kia đạp vị trí, nàng không thấy được cái gương, bất quá chứng kiến chút cái gương bể phản quang cắt bã, bởi vì bị Hạ Tân đạp tha đi qua, một đường bỏ ra điểm mảnh nhỏ. Sau đó, Ước Toa cầm lần nữa lấy ánh mắt liếc sau lưng vài cái nam sinh, liền thu hồi ánh mắt. Đây chỉ là một đi học tiểu nhạc đệm, Ước Toa cũng không có để ở trong lòng, lại tiếp tục cho Hạ Tân giảng giải từ đơn rồi. Bất quá, hai tiết học trên. Mấy cái nam sinh thỉnh thoảng mượn ánh mắt hung ác đi chừng Hạ Tân. Đương nhiên, Hạ Tân hoàn toàn không có để ở trong lòng. Có chút thời gian, hắn tình nguyện nhiều bối vài cái từ đơn. Được rồi, ân, cùng người khác nói đừng tới phía dưới, nhiều lên bên trên hỗ trợ phiên dịch thành tiếng Anh nói như thế nào. Những lời này rất trọng yếu, Hạ Tân cần trọng điểm nhớ một cái. Ước Toa sẽ cầm hát sắc bút bi, ở Hạ Tân Anh ngữ trong sách, lưu lại một đoạn xinh đẹp tiếng Anh chữ khải, đồ, còm. Nếu như là thả trước đây, Hạ Tân cũng sẽ không như thế chăm chú học tập, hắn chủ yếu vẫn là vì Hạ Thi Kỳ, hắn muốn học Anh ngữ, cùng này người Hàn Quốc trao đổi, để cho bọn họ quan tâm Thi Kỳ, chính hắn là không có vấn đề, thả nuôi mình thì tốt rồi. Tiếp lấy Hạ Tân lại hỏi vài câu chính thống tiếng Anh, tỉ như, hắn bình thường rất lợi hại, lần này không có phát huy tốt mà thôi ai cũng có khi ta rất lợi hại, hắn cũng rất lợi hại, như chúng ta lợi hại, cùng loại tốt như vậy vài câu. Hạ Tân dám nuốt sống cứng rắn cong cho hắn nhớ xuống rồi. Kỳ thực, hắn trung khảo, lúc thi tốt nghiệp trung học, chưa từng chăm chỉ như vậy. Làm là vì người bên cạnh thời điểm, Hạ Tân bình thường là tương đối liều chết. Ở một hồi tiếng chuông tan học vang lên sau đó, Ước Toa theo thói quen cầm soạn bài bản, đang bục giảng trên bàn gõ một cái tuyên bố, được rồi, ngày hôm nay giờ học liền đến nơi đây, tan học à. Nàng có một tốt thói quen chính là cũng không dậy quá giờ, vì thế cũng phải chịu học sinh hoan nghênh. Cho dù tan lớp, cũng không có thiếu học sinh vây quanh nàng hỏi vấn đề. Hạ Tân đang cúi đầu xem anh ngữ thư đâu, cũng cảm giác bả vai bị người đẩy dưới, ba cái kia nam sinh liền đứng ở hắn bên cạnh, vẻ mặt bướng bỉnh biểu tình nhìn hắn. Giọng mang dễ cợt nói rằng, phó trưởng lớp A, đi ra A, có chút việc cần ngươi hỗ trợ. Hạ Tân ánh mắt đảo qua ba người gương mặt của, không nhịn được nở nụ cười, được A, ta người này nhất giúp người làm niềm vui rồi. Bên cạnh Trương Phong đẩy dưới Hạ Tân hỏi, tình huống gì? Các ngươi quen nhau sao? Nhận thức Hạ Tân hướng hắn khoát khoát tay, cười nói, bằng hữu ta có chút việc tìm ta hỗ trợ đây. Sau đó liền cầm đầu đi ra phòng học, ba người theo sát phía sau. Loại trang diện này Hạ Tân trải qua sinh ra, hắn cảm giác mình khả năng trời sinh thì có khiến người chán ghét đặc tính, luôn là có thể chọc cho một ít phần tử bất lương cựu thị chính mình, có quá nhiều lần bị kéo đi vê đút cờ, kéo đi góc, kéo đi thiên thai trở đã thưởng nhân sẽ không có từng trải. Vì vậy cũng thành tựu rồi hắn kinh nghiệm phong phú. Hạ Tân xe nhẹ quen đường, xe nhẹ đường quen, đi tới đi ra cuối khẩn cấp cửa thang lầu, đại gia bình thường đều là từ trung gian trên thang lầu xuống, cho nên cái này hai bên khẩn cấp thang lầu hiếm có người dùng. Ba người trước tiên đem môn cửa thang lầu đóng cửa, sau đó chuyển tam giác tư thế đem Hạ Tân bao vây, đồng thời chặt đứt hắn đường đi ra ngoài. Chính giữa phục màu đỏ nam sinh mặt coi thường cười nói, yêu, quản cố gắng chiều rộng à, cái gì đều phải thò một chân vào phải. Hạ Tân nhìn đối phương rất bình tĩnh trả lời, ta bể bộn nhiều việc, chúng ta có thể hay không tỉnh đi quá trình, thẳng vào chủ đề. Bên cạnh quần jean nam sinh lập tức kêu gào nói, mày, còn rất điên cuồng, lâu không bị ăn đòn đúng vậy. Phục màu đỏ nam sinh vẻ mặt không có vấn đề nói, ngươi nói, cần gì chứ, cái này có ngươi chuyện gì, chúng ta nhìn lẳng lơ đáy quần làm sao vậy, e ngại ngươi sao, chỉ đùa một chút đều không được, thực sự là vui đùa. Hạ Tân con mắt một cái híp lại, lạnh lùng nói, ta đây kiến nghị ngươi, hay là về nhà với ngươi mụ lái nhiều đùa kiểu này, hy vọng nàng cũng có thể cười ra tiếng. Sắc mặt của đối phương một cái thay đổi, ngươi một cái tạp chủng, muốn chết ta, làm cái có tiếng mà không có miếng phó trường lớp. Liền đem mình làm cái tỏi rồi, đúng vậy, có tin hay không lão tử quất chết ngươi, phó trưởng lớp, ân. Đối phương cố ý tăng thêm phó trưởng lớp 3 chữ giọng nói, gương mặt trào phúng. Ở đối phương trong ấn tượng, tiểu đội trưởng phó trưởng lớp các loại đều là lao sư sùng nhi, học tập phần tử trí thức, đặc biệt sợ sự tình cái chủng loại kia, coi như ngay từ đầu biểu hiện cường ngạnh, nhưng chỉ cần dọa một cái đối phương sẽ co lại thành con rùa rồi, còn có thể khóc nói, ta muốn mét với lao sư các loại. Thẳng đến bị đánh một trận sau đó mới có thể thành thật. Đối phương hiển nhiên đối với Hạ Tân tồn tại rất lớn hiểu lầm. Hạ Tân sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh trả lời, chúng ta điểm trực bạch A, ngươi nói vui đùa liền vui đùa A, ta không muốn lại nhìn thấy chuyện cười này, lần sau ngươi lại làm như vậy, ta liền đem chân ngươi cắt đứt, để cho ngươi cặp kia cẩu chân lại cũng đẩy không được cái gương. Ngươi sao, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo, ta không nhịn được. Một người nam sinh ma quyền sát trưởng muốn lên tới đánh Hạ Tân. Phục màu đỏ nam sinh khinh thường nói, ta làm cái gì, quan mày đánh giám, lớn lối như vậy. Ta thì nhìn thế nào a, lão tử vui vẻ, người quản. Xuyên ra tới, cũng phải không được người xem. Các loại ngày nào đó lao tử vui vẻ, nói không chừng đi chỗ đó lẳng lơ ký túc xá thấy thế nào. Vừa dứt lời, liền phát hiện Hạ chợt tiến lên một bước, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, một cước trực tiếp đá vào trên bụng của hắn. Sau đó một hồi tiếng cửa mở vang, một đạo thanh âm lạnh như băng ở bên cạnh vang lên. Các ngươi đang làm gì, dừng tay. Mấy người vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, khẩn cấp thang lầu cửa bị đẩy ra rồi, trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết, khuôn mặt hàn như băng Lãnh Tuyết Đồng liền đứng ở cửa. Tất cả dừng tay cho ta. Lãnh Tuyết Đồng ba chữ này không chỉ có riêng là đại biểu trong trường học một cái nữ sinh xinh đẹp mà thôi, đồng thời cũng đại biểu trong trường học nhất thiết diện vô tư, chỉ hạ nhất nghiêm hội học sinh phó hội trưởng chức vụ, phàm là ở trong trường học gây chuyện, chỉ cần rơi trên tay nàng, không có một có thể tốt hơn. Loại sự tình này, tiền quản một lớp hai người nhất quá là rõ ràng rồi. Cho nên, vừa mới chuẩn bị xông lên đem Hạ Tân đánh một trận tơi bởi ba cái nam sinh bối rối, lăng lăng sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ có Hạ Tân, ở nhàn nhạt quét Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt sau đó, phảng phất cái gì cũng không thấy được tựa như, tiến lên một bước, cầm lấy phục màu đỏ nam sinh đầu, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói câu, ngươi chính là cút về nhà thăm mẹ ngươi đi thôi. Cứ như vậy ngay trước Lãnh Tuyết Đồng, cầm lấy nam sinh đầu, cho đập chúng bên cạnh trên lan can. Vang lên đông nhất thanh thúy hưởng. Chương 801, vợ chồng son. Từ tốt nghiệp trung học sau đó, Hạ Tân liền coi chính mình cũng sẽ không bao giờ bị phạt đứng. Rốt cục có thể thoát ly ngủ phạt đứng, đến trễ phạt đứng, về sớm phạt đứng, đáp không phải xảy ra vấn đề phạt đứng chờ đã một loạt phạt đứng địa ngục. Sự thực chứng minh hắn vẫn quá ngây thơ rồi. Hạ Tân lại lần nữa bị phạt đứng. Đang ở hội học sinh phó hội trưởng phòng làm việc. Lãnh Tuyết Đồng ở trên bàn gõ đùng đùng gõ cái gì, mà hắn được ngoan ngoan đứng ở bên cạnh, dựa vào tường phạt đứng. Hạ Tân ánh mắt lung tung không có mục đích ở trong phòng làm việc dò xét, rất phổ thông phòng làm việc, bàn học, máy vi tính, giá sách, máy nước uống, sofa, bàn trà thêm vài cái ghế. Trong phòng ngoại trừ Lãnh Tuyết Đồng bùn bùn đánh bàn phím thanh âm ở ngoài, cũng không có bất kỳ những thanh âm khác rồi, như vậy ngược lại có vẻ càng thêm an tĩnh. Hạ Tân hơi chút đem thân thể lui về phía sau bên lại gần dưới, dựa vào tường, như vậy có thể cho chính mình thoải mái hơn chút. Bất quá, Lãnh Tuyết Đồng giống như là dài quá chỉ 360 độ toàn bộ thị giác con mắt tựa như, hắn vừa mới lùi ra sau một chút, đã bị Lãnh Tuyết Đồng lạnh như băng ánh mắt chừng. Đứng, không cho phép dựa vào tường. Hạ Tân chỉ có thể bất đắc dĩ lại đi về phía trước một bước nhỏ. Hắn đã không nhúc nhích đứng trọn 3 hát rồi, chân đều đã tê dần. Hơn nữa, lúng túng hơn chính là, thỉnh thoảng sẽ có hội học sinh thành viên tiến đến, hướng Lãnh Tuyết Đồng báo cáo sự tình, sau đó thỉnh thoảng, nhìn hắn liếc mắt, nhìn hắn một cái, tặc xấu hổ. Ánh mắt kia đều tựa như đang hỏi, người này vì sao đứng ở góc? Ở lại đợi nửa giờ, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối xuống sau đó, Lãnh Tuyết Đồng trong tay sự tình cũng rốt cục rút xong. Đem bàn phím đẩy vào, xoay người, nhìn về Hạ Tân. Muốn nói điểm cái gì, Trương Liếu Trương cái miệng nhỏ nhắn, lại không nói, đi tới máy nước uống bên kia ngâm nước rồi. Hạ Tân nói rằng, ta cũng chết khát rồi, cũng cho ta một ly. Lãnh Tuyết Đồng một bộ xem ngu ngốc ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn. Đương nhiên càng không thể nào ngâm nước cho hắn. Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu, vong ân phụ nghĩa. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời liền trừng mắt, hung đạo, ngươi nói cái gì? Không có, ta không nói chuyện. Hạ Tân liền vội vàng lắc đầu. Lãnh Tuyết Đồng híp mắt trừng mắt Hạ Tân, nàng đương nhiên nghe được. Hạ Tân ý là, hắn còn mỗi ngày cho nàng ngâm nước bánh kem đâu, hiện tại nàng cũng không cho hắn rót chén thủy. Lãnh Tuyết Đồng cắn cắn môi mỏng, đúng là vẫn còn cho Hạ Tân rót chén nước, đưa cho hắn. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Hạ Tân uống một hớp nói, ngạch. Nói ra ngươi khả năng không tin, lúc đó đối phương thiếu chút nữa thì muốn ngã xuống, ta liền tự tay dịu hắn một cái, không nghĩ tới đối phương đầu lại vừa vặn đụng trên lan can rồi, còn có hai người khác khả năng đã cho ta cũng muốn ngã xuống, liền muốn đi qua dịu ta, sau đó chúng ta lẫn nhau nâng, đáng tiếc, chung quy không có thể khắc phục sức hút của trái đất, đều ngã xuống. Lãnh Tuyết Đồng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi trừng mắt Hạ Tân, ngươi ở đây nói thiên thư phải. Ngươi xem, ta biết là ngươi không tin, ngươi còn cứng rắn nếu ta nói. Như loại này đối phó lao sư, đối phó lãnh đạo các loại lý do thoái thác, Hạ Tân sớm đã thành thói quen. Lãnh Tuyết Đồng khí cấp bại phôi nói, ngươi ở ngay trước mặt ta đánh người, ngươi còn dám nói xạo. Ta đều gọi ngươi dừng tay, ngươi còn đánh. Hạ Tân bình tĩnh trả lời, ngươi đều biết, vậy ngươi còn hỏi cái gì? Lãng phí ta nước bọn. Ngươi Lãnh Tuyết Đồng là thật bị phát cáu. Hai người tình huống hiện tại có điểm cùng loại, một cái tốt đệ tử tốt, đang giáo dục một cái dạy mãi không sửa ngoan cố học sinh xấu. Lãnh Tuyết Đồng thở phì phò ở trên ghế salon ngồi xuống, uống nước không nói chuyện rồi. Nàng bị tức đến nguyên nhân chủ yếu, ngược lại không phải là Hạ Tân đánh lộn, mà là Hạ Tân ở trước mặt nàng đánh lộn, hay là đang nàng gọi dừng tay sau đó, ở trước mặt nàng đem ba người đều đánh, quá không có sợ hãi rồi. Hắn là thật cho là mình không dám bắt hắn thế nào sao? Lãnh Tuyết Đồng lạnh lùng hỏi, ngươi biết sai sao? Ngươi không nói, ta nào biết? Hạ Tân một bộ vô lại giọng nói. Hắn kỳ thực không phải là yên tâm có chỗ dựa chắc, hoặc là cái gì, hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều như vậy. Cùng ước toa cùng một cái dưới mái hiên ở lâu như vậy, làm sao có thể không có cảm tình. Hạ Tân là nhất giữ gìn người bên cạnh. Mấy tên kiếp như vậy quang minh tránh đại dâm loạn ước toa, không phải đánh chính bọn họ sinh hoạt không thể tự gánh vác, ai biết bọn họ về sau còn có thể đối với ước toa xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không tiết giải thích cái gì, ngược lại đánh chính là đánh. Cùng với nói là yên tâm có chỗ dựa chắc, chẳng nói, Hạ Tân tâm thái là, ta đánh liền, ngươi thích thế nào thì thế đó, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, ngược lại ta đã đem này ra súc khuất phục. Các loại trong chốc lát, Hạ Tân có bình tĩnh hỏi, còn có chuyện gì sao, không có chuyện ta liền về nhà trước ăn cơm, ta đói bụng rồi. Lãnh Tuyết Đồng nổi giận, lớn tiếng trả lời, không có việc gì. Một người trong đó người bị ngươi đánh nằm viện, cái này gọi là không có chuyện gì sao. Trên đầu đều chảy máu. Cái gì, là ta đánh sao, không phải là chính bản thân hắn té sao, hắn khả năng nhớ lộn, ngươi để cho ta lại đi với hắn câu thông dưới, hắn hẳn là sẽ nhớ lại là chính bản thân hắn thế. Hạ Tân. Lãnh Tuyết Đồng quát một tiếng, cắt đứt Hạ Tân cái cỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia hàm xương, gắn đầy khiếp người sát khí dáng vẻ, người thường thấy ước đoán đều không dám lên tiếng rồi. Bất quá, Hạ Tân là không có cảm giác gì rồi. Lẽ nào ngươi liền chưa từng nghĩ hậu quả sao, chưa từng nghĩ bọn họ nói cho trường học biết xử lý ngươi như thế nào sao? Lãnh Tuyết Đồng âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn, từ từ đi tới Hạ Tân trước người, lạnh lùng nói, ta biết, nhất định là có chuyện gì, ngươi có ra tay, ngươi không nói thì quên đi, thật là có chuyện gì, lẽ nào ngươi liền chưa từng nghĩ dùng những phương thức khác xử lý sao? Cho dù là mét với lao sư, hội học sinh, giáo lãnh đạo, nghiêm trọng hơn điểm, thậm chí có thể báo nguy, ngươi tại sao muốn động nhân? Mặc kệ ngươi có cái gì để ý, ngươi đánh người cũng là của ngươi không đúng, pháp luật vẫn là trợ giúp người yếu. Mấy ngày hôm trước còn có người trên đường bang nhân đánh tên cướp, không cẩn thận đem đối phương đánh cho tàn phế, còn chưa phải là bị kêu án 10 năm, ngươi động thủ, nên cái gì giải thích cũng vô ích, trừ phi ngươi nghĩ làm bị đánh tàn phế cái kia. Lãnh Tuyết Đồng là thật nộ bên ngoài không phải cạnh tranh. Cảm thấy Hạ Tân quá lô mang rồi, hoàn toàn có thể đổi một loại phương thức xử lý. Cái này cùng hai người từng trải có quan hệ. Hạ Tân lẽ nào không có nghĩ như vậy sao? Hắn biết rõ, coi như bẩm báo giáo lãnh đạo chỗ, có thể xử lý như thế nào, bởi vì mấy người đi học cầm cái gương rình coi lão sư đáy quần, nhớ cái sai lầm nhỏ, ngắm mấy học sinh lấy làm trả giá. Đó mới có quỷ đâu. Cái này ngay cả giáo huấn cũng không tính. Càng không cần phải nói bẩm báo bót cảnh sát các loại. Có thể cáo đi lên thời điểm, ước toa đều đã bị chiếm được rồi tiện nghi. Còn có tác dụng chó gì? Không phải Hạ Tân mắng chàng. Là Hạ Tân đối với loại sự tình này nhìn so với Lãnh Tuyết Đồng thấu triệt hơn, bởi vì hắn trải qua sinh ra. Hai người bởi vì địa vị bất đồng, nhìn vấn đề góc độ cũng bất đồng. Cho nên, Hạ Tân chưa có trở về miệng. Đây là lý niệm sai biệt, Lãnh Tuyết Đồng quan điểm là, chuyện gì, cũng có thể tốt dễ xử lý, theo quy củ, theo quy tắc pháp xử lý. Hạ Tân lý niệm là, các loại đến lúc đó xử lý, đã quá muộn, không bằng mình bây giờ trước xử lý đâu. Có đôi khi, so với miệng, nắm tay dễ dàng hơn nói rõ ràng. Lớn như vậy, Hạ Tân cũng chưa từng thấy có người chỉ dựa vào miệng, liền có thể thuyết phục người cải tà quy chính. Khuyên người hướng thiện, đó là Phật tổ công tác, không phải là của mình, chính mình chỉ cần có thể bảo hộ người bên cạnh, không phải để cho bọn họ gặp nguy hiểm là đủ rồi. Đây là Hạ Tân ý tưởng. Thấy Hạ Tân không có phản bác, Lãnh Tuyết Đồng vừa tiếp tục nói, còn nhớ rõ ngươi trước đây đã đáp ứng ta cái gì không? Ngươi đã đáp ứng ta sẽ không đánh nhau nữa rồi, ngươi tuân thủ sao? Hạ Tân không lời chống đỡ, lúc đó vì vào ở Lãnh Tuyết Đồng nhà phòng cho thuê, hắn đúng là đã đáp ứng, không phải cho bọn hắn ra gây chuyện, nàng sẽ không cho thuê cái loại này 3 ngày 2 đầu đánh nhau người. Lãnh Tuyết Đồng càng nói càng tức, ngực một hồi phập phồng, hung hăng trừng mắt Hạ Tân, ngươi chưa từng tuân thủ qua ước định, đáp ứng ta sự tình, ngươi nhất kiện cũng không còn làm được. Uy, trừ cái này sự kiện, ta đáp ứng ngươi sự kiện kia không có làm được. Lãnh Tuyết Đồng âm trầm là nhìn tuyến trừng mắt Hạ Tân không có đáp lời. Thẳng đến một hồi đốc đốc đốc tiếng đập cửa vang lên, từ cửa dò vào ước toa đầu nhỏ, vẻ mặt cười híp mắt nhìn hai người. Làm sao vậy, làm sao vậy? Hai người vẻ mặt này, lại bực bội đâu? Ước toa cười híp mắt đi đến, vỗ vỗ Lãnh Tuyết Đồng bả vai nói, không có việc gì không có việc gì, ta vừa mới đi hỏi dưới, muốn thay thế Hạ Tân đi nói lời xin lỗi. Ba người kia nhất trí nhận định không phải Hạ Tân đánh chính bọn họ là chính mình bước đi ngã xuống, ai nha, cái này nhân loại, thật là... Gọi nói cái gì cho phải đâu. Ta còn đặc biệt mua hoa quả đi qua an ủi đâu, bọn họ cũng không còn muốn, thực sự là vài cái khách khí, thành thật đệ tử tốt, riêng ta thì thưởng thức đệ tử như vậy, được rồi, tản đi đi, về nhà ăn cơm đi à, không sao. Ước toa nói, còn vẻ mặt cười híp mắt đem hai người ra bên ngoài bên đẩy, không đi nữa, trường học đều đóng cửa rồi, được rồi, các ngươi hai làm sao cùng vợ chồng son tựa như, 3 ngày 2 đầu cãi nhau. Sau đó 2 ngày nữa lại hòa hảo cùng gì đó tựa như. Chương 802, đi tìm chết. 3 người đi ra hội học sinh thời điểm, sắc trời đã lơn ám, mấy viên nghịch ngợm sao thật sớm ở trên trời bộc lộ tài năng rồi. Đoạn thời gian này, đại bộ phận học sinh hẳn là đều đi ăn cơm hoặc là trở về phòng ngủ rồi, cho nên hội học sinh ký túc xá cũng không có người nào, chỉ là lưa thưa mấy người ra vào. Hạ Tân vốn định bước đi ra cửa trường, bất quá ước toa trực tiếp kéo hắn quá khứ, quên đi, đã trễ thế này. Tỏa ta xe đi thôi. Bởi vì tương đối chế, cũng không cần lo lắng bị người xem đến nhận ra gì gì đó. Nhìn hai người đi bộ thân ảnh, ước toa rất bất đắc dĩ cười khổ nói, hai người các ngươi cũng vậy, bao lớn chút chuyện, ta đã cho là giải quyết rồi, cư nhiên có thể cố chấp trên mấy giờ, dài miệng chẳng lẽ không đúng dùng mà nói chuyện sao. Lãnh Tuyết Đồng vây quanh hai tay, lạnh lùng đáp một câu,

Không có thế nhưng rồi, ngươi muốn nói câu rơi tiền, bầu trời thật rất xuống tiền tới, ta sẽ tin là bởi vì ngươi, lại nói, ta lại không thế nào, ta bình thường đánh lộn bị thương so với cái này nghiêm trọng sinh ra, yên tâm đi, 2-3 ngày thì tốt rồi. Bây giờ vấn đề là, cũng không biết, đêm nay trên bài vị còn có phải hay không lại bị nữa, vậy cũng liên quan đến mấy trăm ngàn a. So với máu trên tay, Hạ Tân Tâm mới là đang dỉ máu. Chương 804, quyết chiến đêm trước. Tựa như lão nhân thường nói, đồng nôn vô kỵ, lời không thể nói lung tung các loại, khi còn bé, nói gì sai chết, còn muốn bị ba mẹ phiến đầu. Nếu như là bình thường, Lãnh Tuyết Đồng tự nhiên là không tin. Không nghĩ tới lần này thuận miệng nói, thiếu chút nữa thì thực sự ứng nghiệm. Nàng cảm giác mình nói là nói lây, cũng không phải thật tâm muốn như vậy, không rõ lên trời lần này, vì sao hết lần này tới lần khác cứ như vậy thủ tín. Nàng thậm chí không dám nghĩ, vừa mới nếu có bất kỳ sai lầm nào, nếu như Hạ Tân động tác chậm một chút, nếu như tốc độ xe nhanh hơn chút nữa, nếu như bị vật gì vậy vấp một cái, hậu quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Là bởi vì hai người buổi chiều cãi nhau mới có báo ứng này sao? Nàng cảm thấy đều là mình lỗi. Vừa nhìn Lãnh Tuyết Đồng con mắt đỏ, Hạ Tân thì càng luống cuống, ngươi xem ngươi, nghĩ gì thế, cái này mắc mớ gì tới ngươi à, nói không chừng là bởi vì ta đâu, thực sự là. Hạ Tân luống cuống tay chân không biết nên làm gì bây giờ. Nhìn ra Lãnh Tuyết Đồng rất tự trách, tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy hổ thẹn cùng tự trách. Hạ Tân sờ sờ túi tiền không có thể mò lấy khăn tay, chỉ có thể đưa qua tay trái, nhẹ nhàng lau đi Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn bờ nước mắt. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt phàng gian, mới phát hiện băng cơ ngọc cốt, tuyết trắng vậy khuôn mặt nhỏ nhắn, thuận hoạt như nước chảy, không có chút nào lực ma sát. Hạ Tân mỗi lau đi một điểm, liền lại có mới giọt nước mắt lăn xuống, phảng phất quần quần bất tận. Làm cho Hạ Tân một lần nữa cảm thán, nữ nhân thực sự là thủy tố. May vào lúc này sau, có một không nhìn không khí người đột nhiên liền đẩy cửa mà vào, cái kia, các ngươi muộn muốn ăn cơm cái gì, cờ ép cờ sao. Ước toa đẩy cửa ra, không thèm để ý chút nào nhìn hai người. Lãnh Tuyết Đồng lập tức quay lưng lại lau nước mắt. Ước toa còn lại là không thèm để ý chút nào lại hỏi câu, vẫn là đi giả, mặt. Ta, tùy tiện là tốt rồi, gặp các ngươi. Hạ Tân trả lời. Ước toa lại nhìn nhãn Lãnh Tuyết Đồng, suy nghĩ một chút nói, ước đoán cũng không còn người trả lời ta, vậy cờ ép cờ à, được rồi, ta đi hỏi một chút không vừa thích ăn cái gì à. Hạ Tân bổ sung câu, cái kia, giúp ta cầm cái áo khoác à. Hắn hiện tại mặc áo khoác, cùng bên trong áo sơ mi, khuỷu tay chỗ đều bị ma điệu liễu, hắn được cầm cái áo khoác đắp một cái, để tránh khỏi bị hạ dạ chứng kiến. Ta đi cho. Lãnh Tuyết Đồng đứng lên nói. Ước toa khoát khoát tay, người coi như xong đi. Ngươi đi bắt hắn y phục, tiểu khả ái nhất định sẽ cảnh giác. Hạ dạ nhất cảnh giác Lãnh Tuyết Đồng rồi, nói không chừng sẽ cùng ra xem một chút. Lại nói, Lãnh Tuyết Đồng bộ dáng bây giờ cũng không thích hợp. Ở ước toa đi rồi, Lãnh Tuyết Đồng nói câu, ta đi rửa cái mặt liền tiến vào buồng vệ sinh, để lại Hạ Tân một người ở trong phòng. Hạ Tân còn ở cố gắng nghĩ lại tình hình lúc đó, muốn tìm ra điểm manh mối. Bất quá, cũng không có thu hoạch gì. Hắn thử sửa sang lại tâm tư, đến cuối cùng, phát hiện càng nghĩ càng đáng sợ. Hắn thậm chí nghĩ đến, ngay cả Vương Vân Trung cũng có thể làm loại sự tình này, liền là cố ý sợ chính mình, sau đó ép mình với hắn liên thủ, đi làm chút sự tình. Bởi vì đã trải qua đáng sợ như vậy sự tình, mình tại sao đều nên có chút cảnh giác, hoặc là oán niệm gì gì đó. Hạ Tân lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa rồi, hắn cũng không muốn lấy xấu nhất ác ý đi phỏng đoán người khác, nhưng trong cuộc sống, có đôi khi vì tự vệ, hắn lại phải làm như vậy. Cờ ép cờ giao hàng tốc độ thực sự có điểm chậm. Đến khi đưa đến thời điểm, đã là một giờ đồng hồ sau. Ước toa kêu một phần toàn gia thủng, thêm mấy phần hamburger, cùng gà giò. Mấy người đều là một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ ngồi ở trước bàn, cho nên tiên thiếu có người nói chuyện. Điều này làm cho Hạ Dạ cảm giác được không thích hợp, nhìn phía Hạ Tân, mang theo mấy phần thanh âm non nớt hỏi, vì sao ngày hôm nay cơm tối ăn cờ ép cờ. Hạ Tân cười cười, lúc trở lại quá muộn, đều không có gì thức ăn, liền ăn cờ ép cờ rồi, làm sao vậy, không vui sao. Hạ Dạ nhu thuận lắc đầu, hoàn hảo. Tuy là túi cái đầu nhỏ, ánh mắt nhưng vẫn ở ước toa cùng Lãnh Tuyết Đồng trên người dò xét, cảm giác nhạy cảm ra buổi tối bầu không khí không đúng. Vẫn là Hạ Tân trước hết phản ứng kịp, bởi vì bình thường đều là do hắn tới khai đạo trọng tâm câu chuyện, ngày hôm nay hắn không phải quá muốn nói, trên bàn cơm lập tức an tĩnh rất nhiều. Hạ Tân vội vã bổ cứu nói, được rồi, gần nhất cái kia điện ảnh rất giận à, cái kia IT, đại thoại Tây Du 3G tờ, đúng vậy. Ước toa nhận câu, tạm được à. Bất quá không thể cùng hai so với là được, không có tương đối, liền không có tổn hại, ân, nếu không, từ lúc nào, chúng ta một nhà bốn chiếc đi dạp chiếu phim nhìn. Tốt. Hạ Tân đáp ứng một tiếng. Bất quá một nhà này bốn chiếc là cái gì quỷ? Theo hai người giao lưu, trên bàn cơm bầu không khí lập tức linh lợi ra, chỉ ít, thoạt nhìn cùng bình cũng không kém nhiều lắm rồi. Cơm nước xong, Ước Toa lặng lẽ nói cho Hạ Tân, nàng đã tìm người đi thăm dò, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Hạ Tân cũng liền không nghĩ nhiều nữa rồi, không thể bởi vì một kiện sự này, đem mình chính sự cũng trì hoãn. Hắn cảm giác không có vấn đề gì, chỉ là khuỵu tay vết thương, đưa tới hắn không thể dùng quá sức mà thôi. Bàn phím cùng con chuột lời nói, hẳn là dùng không được bao lớn lực. Cơm nước xong, lại nghỉ ngơi biết, Hạ Tân dặn dò câu, dạ dạ, tắm đi, trở lên giường. Ân. Bất quá trong chốc lát, Hạ Dạ liền chỉ vào một con nước gội đầu phao phao từ trong phòng tắm hiện ra, các ca, có thánh thủy chạy tới trong phòng ấn rồi. Nói ngắn gọn chính là con mắt nước vào. Tốt, đợi lát nữa. Ta tới a. Ngoài hết ý, bên ngoài phòng khách bên Lãnh Tuyết Đồng nhận câu. Nàng là sợ Hạ Tân tay phải gánh vác quá nặng, đưa tới thương thế tăng lên. Cái chuôi này Hạ Dạ lại càng hoảng sợ, không rõ Lãnh Tuyết Đồng để làm chi giúp nàng gội đầu, theo bản năng liền hướng phía sau nhảy một bước, kinh hô, ngươi có âm mưu gì, Lãnh Huyết Thần Quan, nô là muốn đang tắm trong nước hạ độc sao, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Hạ Tân hướng về phía Lãnh Tuyết Đồng khoát khoát tay, ta tới, không có việc gì. Biết Hạ Dạ chắc chắn sẽ không để cho nàng hỗ trợ, Lãnh Tuyết Đồng nhíu nhíu mày, có chút bận tâm liếc nhìn Hạ Tân tay phải. Cũng liền không nói thêm gì nữa. Hạ Tân trước sau như một chủ trương là làm cho Hạ Dạ trước tự mình rửa đầu, nếu như tắm không được, chính mình lại đi hỗ trợ. Hắn vốn tưởng rằng cái này không có gì, đến khi lúc rửa mới phát hiện, tay phải thường xuyên động tác, đưa tới tay hắn khỉu tay chỗ mới vừa băng kỹ thương tổn lại bị vỡ. Hạ Tân cảm giác được máu, đau dữ dội, cũng may băng vải túi dày, bên ngoài có áo khoác ăn mặc sẽ không có chuyện gì. Hạ Tân còn nghĩ giặt xong đầu sẽ không có đâu, không nghĩ tới Hạ Dạ lại bổ sung câu. Còn có tắm. Tắm lời nói liền tự mình rửa a. Ta tắm không sạch sẽ lạp. Hạ Dạ ôm Hạ Tân cánh tay làm nũng. Ngươi cũng bao lớn rồi, thực sự là. Hạ Tân đúng là vẫn còn không nhịn được Hạ Dạ làm nũng, bữa tiệc này tắm xuống tới, phát hiện tay phải thay đổi chậm chạp rất nhiều. Cảm giác thật là nặng. Nhất là cầm con chuột thời điểm, cánh tay là không có có dựa vào, điều này làm cho hắn hơi có chút cật lực. Hạ Tân cảm thấy không có việc gì, chỉ cần mình đừng dùng quá sức, thì tốt rồi. Chơi con chuột chẳng lẽ còn biết gì chuyển đến bắp thịt hay sao? Hắn không muốn bởi vì tự mình một người nguyên nhân, làm cho mặt khác bốn người chưa từng được chơi. Hắn cũng phải hay mau đem cái này ra đánh xong. Bởi vì có người nói, quốc nội chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Hàn dùng phiên bản, cấm cái này bấy cha vương giả năm xếp hàng, cái này năm đứng hàng hệ thống đưa tới quốc phục hiện tại cũng không có mấy người dám lái xe. Đến lúc đó, vương giả chỉ có thể đơn đứng hàng, đại sư đôi đứng hàng. Nếu quả thật đến lúc đó, Hạ Tân cũng sẽ không dùng nghĩ đánh cái gì 100% tỷ số thắng vương giả số, hầu như liền là không có khả năng chuyện. Cho nên, hắn phải nắm chặt, đã còn kém mấy bà rồi, rời thắng lợi bất quá một bước ngắn. Mấy ngày nay, làm sao đều phải chống đỡ xuống phía dưới. Vấn đề không lớn, Hạ Tân ngay từ đầu là muốn như vậy. Lúc đó, ai ơn nhi ạ thứ hạng là Lãnh trạng thái 1.444 phân, Abdu 1.417 phân, Cụt 1.413 phân. Cắn đều rất chặt, Lãnh trạng thái cùng Cụt hiển nhiên lên một lượt quá phận. Áp đủ cùng Lãnh trạng thái trong lúc đó, đại khái lại rồi ba đem tả hữu. Đại gia rất nhanh thì vị, bắt đầu bài vị trên phân. Trước mấy bả, rất may mắn đều xếp hàng người qua đường, một bả đối diện 20 đầu, một bả đánh tới 30 phút, đã đẩy tới đối phương cửa nhà, đối phương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng. Áp đủ điểm liền tăng tới rồi 1.430 phân, rời đệ nhất danh chỉ kém 14 phân. Nhưng mà, thứ ba thanh rất không ngoài dự liệu lần nữa đụng phải của đoàn xe. Cái chuôi này đánh liền tương đối khó khăn. Hạ Tân vẫn thần kinh căng thẳng, không dám thư giãn chút nào. Phía trước hoàn hảo, bên ta có chút hơi ưu thế, vẫn đang không ngừng quả cầu tuyết. Cái này phụ trợ, đánh rừng, đường giữa, đều là quả cầu tuyết hành ra, ưu thế vẫn đang không ngừng mở rộng. Hạ Thi Kỳ ngày hôm nay cũng không có gì sai lầm, thoạt nhìn là bởi vì Hạ Tân ngày hôm qua một hồi an ủi, trạng thái điều chỉnh xong. Vấn đề xuất hiện ở 30 phút 13 bạ rồng đoàn, Hạ Tân thao tác sai lầm, tốc biến giao sai chỗ đưa. Đối phương lão ngưu một cái vê đút qua đây, sau đó quy chợt hiện ngay cả hắn. Hạ Tân phản ứng nhanh chóng nộp tốc biến, muốn trực tiếp tránh người ta quy chợt hiện. Hạ Tân phản ứng đúng là đến cực hạn, trong nháy mắt thao tác chắc là, con chuột tha đi qua, thêm chợt hiện, tay trái của hắn cũng quả thực đem tốc biến giao ra đây, nhưng tay phải con chuột lại không có thể kéo di chuyển vị trí. Bởi vì toàn thân căng thẳng quan hệ, khuỷu tay đột nhiên đau dưới, làm cho hắn toàn thân run dưới, đau tay phải dĩ nhiên không có thể kéo lấy, cái này một cái tốc biến đúng là tránh rất đầu châu quy, cũng là vọt đến đối phương vị diện trước. Cái này từ một cái hoàn mỹ thanh tú, biến thành một cái siêu cấp lớn không ra. Không chỉ có phe ta người bối rối, ngay cả người của đối phương cũng ngợp ép. Cái này á giờ cờ làm sao lại tốc biến thiếp mặt đầu. Hạ Tân thậm chí cảm giác được lúc đó toàn trường 9 cá nhân đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chú vào chính mình. Tình huống gì, ạt tặng người đầu. Tốc biến tặng người đầu, lễ nhẹ tình ý trọng, huynh đệ, ta sẽ không từ chối. Đối phương không chút khách khí thu. Chỉ sợ ta nạ cứ như vậy bị việc tỏ thêm xì vờ, một bộ mang đi. Trong nháy mắt tiêu thất ở trước đám người mặt. Cái này to lớn sai lầm, suýt chút nữa để cho ta phương băng bàn. Nếu giết chớp nhoáng đối phương ạ, bên ta sẽ không được đánh. Đối phương đường trên ái lì ạ, rất quả quyết tốc biến một cái quy đến bốc đi, e cân đối đả kích ngất ở bên ta đường giữa tuyệt tẹp phết, mạnh mẽ lưu người mở đoàn. Hạ Tân cái này sai lầm tốc biến suýt chút nữa dẫn dắt bên ta đoàn diệt. Chương 805, khẩn cấp. Nếu như đổ ịp bị dây, bên ta, ít nhất, được chết lại một, hai cái, còn phải ném bạ rồng. Đây là rất chí mạng, bên ta tổn thất biết tương đối thảm trọng. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, có người đứng dậy. Là Bộp Tỷ. Liền thấy Bộp Tỷ cơ đại thiết truy, tìm một cái tương đương hoàn mỹ góc độ, một búa tử xuống phía dưới, đem đối diện đuổi theo tới đổ ịp cho đưa về nhà rồi. Cái này một cái đại chiêu tương đương hoàn mỹ hóa giải bên ta ngắn ngủi nguy cơ. Hơn nữa, bởi vì đối diện đổ ịp bị truy, đưa tới ái lì ạ thoát khỏi đoàn đội, phía sau theo kịp dẹt sai cũng không có lực sát thương gì. Ái lì ạ mặc dù có chút cứng rắn, nhưng đối với mặt liền thừa lại dẹt sai, đầu trâu. Bên ta đánh dừng Ely sẽ cùng phụ trợ cắt mạ, quyết định thật nhanh, tập hỏa ái lì ạ. Zsai muốn hút bay tuyệt tẹt phết, bị Ely sẽ một cái dự phán e cho ràng buộc ở tại tuyệt tẹt phết bên người. Tuyệt tẹt phết suýt chút nữa bị ái lì ạ ngất ở một bộ dây, tàn huyết chợt hiện đi, dây cắt thẻ vàng ngất ở ái lì ạ. Mấy người tập hỏa đánh tương đương cật lực, nhưng vẫn là tại đối diện đổ ịp trước khi tới, làm chết khô ái lì ạ. Sau đó, bởi vì lượng máu không phải kiệt hang, đại gia lập tức liền tản ra. Vịt tỏ muốn tốc biến giết chết tuyệt tẹt phết, bị vộp đi một cái é cho é tưởng, mạnh mẽ lưu người. Đại gia cũng rất ăn ý lưu lại một nhất thịt vộp đi đi đoạn hậu. Vộp đi là thật tương đương thịt, tả sung hữu đột, lại là e binh, lại là thoáng hiện, chống giữ đã lâu thời gian, tàn huyết đào sinh, một đường mang theo đối phương mấy người, mang theo đối phương lên đường cao điểm, cái này mới bất đắc dĩ bị vây. Tuy là hắn đã chết, cũng hóa giải đối phương cái này ba bạ rồng thế tiến công. Bởi vì ta phường vị vừa chết một tàn. Đánh rừng nghệ lì sẽ cũng bị ái lì ạ sắp chết phản công cho phá hủy hơn phân nửa cái huyết, đối phương hiếu thắng mở bạ rồng, bên ta rất có thể là nhịn không được. Hạ thi kỳ cái này ba có thể nói tương đương cực hạ, chỉ vào đối phương đổ ịp phát ra, kéo lại đối phương bốn người. Kỳ thực hạ thi kỳ ý tưởng rất đơn giản, hạ tân tối hôm qua vẫn thường nàng thật lâu, còn dễ dàng tha thứ của nàng làm nũng, vì nàng gội đầu, rửa mặt, không để cho nàng phải có gánh vác. Còn giảng giải nàng, không nên thương tâm, không cần để ý. Thả lòng bình thường là tốt rồi. Hạ Tân nói với nàng qua, của nàng hoàn cảnh xấu, liền do Hạ Tân để đền bù. Hắn lên đường nếu có một phần hoàn cảnh xấu, Hạ Tân hạ bộ sẽ đánh ra hai phân ưu thế. Cho nên, Hạ Tân sai lầm, liền do nàng để đền bù. Chính là phần này đơn giản chấp nhiệm, chống đỡ hành động của nàng. Ngày hôm nay thi kỳ tâm thái tương đối tốt. Không phải muốn nói, đại khái là bởi vì có Hạ Tân cái này hậu thuẫn A. Nàng không sợ hãi. Đội hưu quả đoán dây hải lì A. Thác vị, vẫn kéo tới chính mình sống lại, làm cho Hạ Tân rất vui mừng, trong lòng cảm thán, chính mình thật đúng là có một nhóm ra sức đồng đội. Có thể bù đắp sai lầm của mình. Cái này dù sao vẫn là cái đoàn đội trò chơi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thậm chí không ai nói Hạ Tân cái gì. Một từ trong nhà đi ra ngoài, phụ trợ cùng đánh rừng liền vội vàng đi bạ rồng không thể dã, đường giữa vội vàng mang binh tuyến đi ra ngoài, tất cả mọi người cắt ti kỳ trước. Vội vàng làm tốt chính mình bổn phận sự tình. Nhịp điệu tương đối khẩn trương. Thanh này, đánh tương đối lâu, vẫn đánh tới 53 phút. Tuyệt tẹt phệt một tấm tốc biến thẻ vàng ngất ở vị tỏ, phối hợp với lì xệ, hai người giết chớp nhoáng đối phương vị. Sau đó dựa vào bảo hộ xếp sau, Hạ Tân ở phía sau gạt ra lở ít điên cuồng phát ra, đánh thắng 1-3 đoàn. Hậu kỳ 1-3 đoàn, liên đại biểu một ván thắng lợi, chật vật bắt ván này. Lúc đó, Áp Đu điểm đạt được 1437 phân. Kém đệ nhất lánh trạng thái 7 phân. Mà Hạ Tân điểm cũng đạt tới 430 phân, rời 550 vương giả phân cũng liền kém 120 phân, lấy hắn bây giờ thắng liên tiếp chiến tích, kỳ thực cũng liền 5 đến 6 đêm. Tương đối nhanh. Nếu như thuận lợi, thậm chí ngày mai có thể hoàn thành. Hạ Tân trong lòng cảm thán, vừa mới thật là nguy hiểm, một ba nếu như không có xử lý tốt, bên ta có thể phải gờ gờ. Đồng đội vẫn là rất có lực, cái chuôi này chân chân thực thực là dựa vào phổ thông cạ gì rồi, bất kể là binh tuyến, bắt người, vẫn là mở đoàn, đều tương đương hoàn mỹ. Hơn nữa Hạ Tân rất lo lắng, thi kỳ tâm thái, cũng không có bạo tạc, thẳng đến kết thúc đều đánh tương đối tốt, so với hắn theo dự đoán thuận lợi sinh ra. Thậm chí đã sớm chuẩn bị xong vài câu từ đơn chưa từng phát huy được tác dụng. Thi kỳ, rất tuyệt a. Hạ Tân không nhịn được khen một câu. Có không phải cần ngươi nói đâu. Hạ Thi Kỳ lãnh đạm trả lời. Hạ Tân không nhịn được nở nụ cười, đại khái còn có 5, 6 đêm, đều thắng, ta mời ngươi ăn cơm. Một cái ăn vừa muốn đem ta phái sao. Hảo hảo hảo, đến lúc đó nghe ngươi chỉ huy được chưa? Hai anh, cái này còn tạm được. Bởi vì xếp hàng vốn là phải đợi thời gian rất lâu, không có nửa giờ là vào không được, hai người cũng rất tùy ý trò chuyện. Thậm chí mặt khác ba người cũng cùng một chỗ trò chuyện, ba người chưa từng quá đem Hạ Tân sai lầm để ở trong lòng, ai còn không có sai lầm đâu. Ba người tùy ý trò chuyện vừa mới chính bọn nó không có thao tác địa phương tốt, ngược lại không có đi trò chuyện người khác không có thao tác địa phương tốt. Nhưng mà, lần này xếp hàng tương đối nhanh, 10 phút liền tiến vào. Mới vừa đi vào, lập tức có người thông chi đánh rừng đông tây, đứng hàng đến trước mắt quốc phục đệ nhất lanh trạng thái. Quốc phục đệ nhất đối với đệ nhị. Là lần nữa sao bài, vẫn là duy trì hiện trạng, thì nhìn cái trôi này rồi. Đông tây dã mã trên thông chi đại gia, cái trôi này rất trọng yếu. Có thể hay không một lần nữa lên đỉnh thì nhìn cái trôi này rồi. Điều này cũng làm cho đại gia một cái khẩn trương lên. Không biết vì sao, vẹn vẹn nghe nói, đối diện là lanh trạng thái, để Hạ Tân cả người nhiệt huyết sôi trào rồi. Hạ Tân nhất quán đều là tương đối nhớ thủ, bị từ lanh trạng thái đội ngũ đá ra, hắn vẫn nhớ tương đối rõ ràng. Hắn cũng không phải nói muốn đòi lại cái gì. Hắn chính là đặc biệt tưởng nhớ nhìn, cái kia so với chính mình lợi hại a giờ, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hắn thật đúng là cũng không tin. Lại còn nói là mang cùng với chính mình thắng. Vậy bây giờ được rồi, không cần bọn họ mang cùng với chính mình thắng, đại gia từ đồng đội biến thành đối thủ, bọn họ cũng có thể buông tay đi đánh. Đây là hắn sở chờ mong thấy hình ảnh. Hắn rất muốn cùng đội ngũ này làm kết thúc, hắn đã sớm không kịp chờ đợi đi theo đối phương đánh một trận. Rốt cục làm cho hắn đến khi cơ hội này. Hơn nữa, kế tiếp là hắn toàn thắng vương giả đơn cuối cùng mấy bả rồi, thua liền thất bại trong gang tấc, thắng liền đại hoạch toàn thắng. Hắn là tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại. Thừa dịp của bọn hắn ban người, Hạ Tân đặc biệt đi buồng vệ sinh cởi ra y phục của mình nhìn xuống, khẽ cắn môi, đem khuỷu tay chỗ băng vải lại gia tăng, phòng ngừa lại ngoài ý. Mà lệnh trạng thái bên kia đội ngũ, kỳ thực đã ở cao độ đề phòng. Mấy người kinh hô, xếp hàng, là ạp đủ bọn họ. Đúng phải. Đến cùng ai là anh hùng thì nhìn thanh này rồi. Yêu đêm cũng ở tại bọn hắn xe. Yêu đêm. Chính là ở ta trước. Các ngươi kéo qua lái xe cái kia à sao?